linh dịch màu xanh biếc rơi xuống, bám trên thân không thiền mộc, tạo ra những làn sóng xanh, nhạt lan tỏa, vô thanh vô thức xâm nhập vào bên trong thân cây trong suốt. Bên trong thân cây, âm hưởng ngày càng rõ ràng, vang lên từng tiếng nhỏ, rồi xuất hiện những vết rách mảnh như sợi tóc trên vỏ cây. Những vết rách này nhanh chóng lan ra, và theo một tiếng động nhẹ, tràn ngập một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ, như tiếng ve kêu. Các vết rách không phát ra tiếng động, lặng lẽ rơi xuống đất. Ngay khi chúng chạm vào mặt đất, lập tức tiêu tán trong không khí, tỏa ra vô số tia sáng trong suốt, rồi thoáng qua và dung nhập vào không gian tĩnh lặng. Lục Huyền chăm chú nhìn vào đỉnh của cây không thiền mộc, nơi xuất hiện một chùm sáng trắng. Hắn nín thở, tập trung tinh thần, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng đó. Ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành những điểm sáng nhỏ bé bay lên trời. Sau đó ngưng kết lại thành một dải quang hà dài và mảnh, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một ý niệm bất ngờ lóe lên trong đầu hắn. Không thiền mộc lột xác thành công, tiến hóa thành ngũ phẩm linh thực, thu hoạch dị thuật thần thiền lục biến đệ nhị và tam biến. Ý niệm ấy biến mất. Và trong đầu Lục Huyền, một đôi cánh ve trong xuất hiện lên một cách lặng lẽ. Cánh ve ấy vỗ nhẹ, trên đó xuất hiện những đường vân kỳ dị, nhanh chóng sáng lên, rồi lan tỏa, đập tạo ra các biến hóa huyền ảo, tựa như chứa đựng một sức mạnh thời không vô cùng huyền bí. Lục Huyền tâm thần tập trung vào đôi cánh ve. Ngay lập tức, hắn hiểu được toàn bộ thông tin liên quan đến chúng. Ỷ Thiên Thiền Lục Biến, một dị thuật cổ xưa, là bí thuật được các đại năng nhân tộc từ thời kỳ hoang cổ lĩnh ngộ, từ thi hải, thiên thiền. Ỷ thuật này có tổng cộng 6 trọng biến hóa. Mỗi một trọng tu hành, sau khi đạt thành tựu, có thể lĩnh ngộ ra những thần thông, bí thuật hiếm có, bao gồm ẩn nấp, giả chết, thời không, và những thuật pháp kỳ diệu khác. Hơn nữa, sau khi trải qua 6 trọng biến hóa, căn cốt tu sĩ có thể đạt được cải thiện lớn lao, tựa như niết bàn tái sinh. Lục Huyền có chút ngạc nhiên thầm nghĩ, thật không ngờ, chỉ trong chốc lát, ta đã mở ra Yên Thiền Lục Biến đệ nhị và đệ tam trọng biến hóa. Tâm thần hắn chìm vào trong đôi cánh ve trong suốt khổng lồ, cảm giác như bản thân đã hóa thân vào thiên địa, sinh ra những dị tượng kỳ lạ của thiên thiền, nắm giữ vô số hiệu bí thuật. Chờ đến khi lĩnh ngộ được đệ nhị và đệ tam trọng biến hóa của Thiên Thiền Lục Biến, cơ bản ta sẽ có thể bổ sung hoàn chỉnh mảnh thiên thiền linh diệp đó. Lục Huyền nghĩ thầm, một ý niệm vừa động, một mảnh thiên thiền linh diệp lớn hiện ra trước mắt hắn. Linh diệp này có hai mặt, mỗi mặt đều chứa đầy linh văn di động, hòa quyện giữa thực và hư, như thể có thể ẩn mình vào hư không bất cứ lúc nào. Đây chính là thất phẩm thiên thiền linh diệp, có khả năng ẩn nấp mọi khí tức, ngăn chặn sự dò xét, các thuật pháp bói toán. Tuy nhiên, vì linh tính của nó đã trôi mất, phẩm giai giảm xuống còn ngũ phẩm. Khi hắn hoàn thành lĩnh ngộ đệ nhị và đệ tam trọng của thiên thiền lục biến, hắn có thể bắt đầu bổ sung và hoàn thiện linh diệp này. Lục Huyền tiếp nhận mảnh thiên thiền linh diệp và tiến về phía gốc bát trọng cùng. Dưới những đóa linh hoa bốn trọng xếp chồng lên nhau, tạo thành một tiểu thiên địa kỳ dị với đầy đủ các yếu tố phong, thổ, thủy, hỏa. Phía trên có một đóa hoa linh đen trắng, nụ hoa vừa mới nở, hai loại khí tức âm dương khác biệt, tinh vi hòa quyện với nhau, biến hóa đầy đặn, tựa như có thể diễn hóa vạn vật. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, phát hiện dưới nửa phần trong suốt của linh hoa, tiến độ biến hóa chỉ mới kéo dài một đoạn nhỏ. Lần sau đến đây, có lẽ phải chờ rất nhiều năm nữa, hay là để chúng chín cùng lúc, hắn thầm nghĩ. Khi nhìn thấy trong hoa linh đen trắng điên âm, đảo dương quả vẫn còn một chút sinh cơ. Ngay sau đó, một giọt linh dịch xanh biếc rơi xuống chính giữa hoa linh đen trắng, tạo thành những gợn sóng xanh nhạt. Những gợn sóng này lập tức hòa nhập vào trong hoa linh, như dòng chảy lặng lẽ cuộn lấy phần bên trong. Lục Huyền cảm nhận được trong đó, bát trọng cung âm dương, nhị trọng linh hoa sinh cơ không ngừng tăng trưởng, khi hắc bạch quấn lấy nhau, càng lúc càng mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, thêm giọt thứ hai, giọt thứ ba, sau ba giọt hỗn nguyên thụ dịch, sinh cơ của điên âm đảo dương quả trong trung tâm linh hoa đã hoàn toàn biến mất. Âm dương nhị trọng cung đã hoàn toàn thành thục, hai chùm sáng màu trắng, không phân biệt người ta, hiện lên trên đỉnh hoa linh. Một thể song thai chùm sáng, Lục Huyền khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài. Trong chớp mắt, chùm sáng vỡ vụn, không tiếng động. Từng điểm sáng đen trắng bay lên trời cao. Trong giây lát kết, tụ thành một dải quang hạ dài nhỏ. Nhanh chóng chui vào trong thể nội Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, một đạo ý niệm bất chợt lóe lên. Thu hoạch bát trọng cùng thứ năm, thứ sáu, âm dương cung. Thu được thất phẩm bảo vật tiên thiên âm dương, nhị khí. Ý niệm vừa biến mất, một sợi linh khí thần dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Linh khí đen trắng giao hòa, biến hóa bất định, phảng phất có thể diễn hóa vạn sự vạn vật. Lục Huyền tập trung tinh thần vào đó, lập tức hiểu rõ các thông tin liên quan đến hắc bạch linh khí, tiên thiên âm dương nhị khí, thất phẩm bảo vật là linh khí tiên thiên sinh ra từ động thiên phúc địa, mang theo âm dương tương thác mà biến ra sinh mệnh, có thể diễn hóa ra vạn sự vạn vật, có thể dùng để tế luyện, dung nhập vào các bảo vật có âm dương tương quan đặc thù, nâng cao uy lực bảo vật. Cũng có thể dùng để phụ trợ tu luyện âm dương thần thông bí thuật, kết hợp với các bảo vật thất phẩm khác như phong, thổ, thủy, hỏa, vũ, trụ, có thể tạo thành không gian tùy thân, tế luyện một chỗ động thiên vô chủ, yên thiên âm dương nhị khí. Lục Huyền kinh ngạc thốt lên, không ngờ lại mở ra được thất phẩm dị bảo hiếm có như vậy. Trong lòng Lục Huyền vui mừng, dù thất phẩm bảo vật có phẩm giai giống nhau, nhưng giữa các bảo vật vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Loại bảo vật âm dương này vô cùng khó gặp, lại còn có công hiệu thần dị. Sợi tiên thiên âm dương nhị khí này quả thực còn quý giá hơn rất nhiều so với các bảo vật thất phẩm thông thường. Như vậy, bát trọng cung cũng chỉ cần bồi dưỡng thêm hai trọng nữa thôi. Lục Huyền suy tư, đệ thất và đệ bát trọng liên quan đến vũ và trụ. Chúng đều dính đến thời gian và không gian, độ khó trong việc bồi dưỡng cực cao. Vì vậy, phần thưởng nhận được từ chùm sáng sẽ càng phong phú hơn. Lục Huyền thận trọng thu lấy sợi tiên thiên âm dương nhị khí vào trong thao chủng nàng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ đến khi tấn thăng nguyên anh, ta sẽ có thể đến kiếm tông hoặc hải lâu thương hội để tìm kiếm những bảo vật tương ứng, hoặc có thể trực tiếp dùng bảo vật của mình để đổi lấy. Trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến việc luyện hóa nơi này, tàn khuyết động thiên, với mong muốn cấp thiết. Sau khi liên tiếp thu hoạch ba kiện dị bảo, Lục Huyền mới có thời gian để xem xét các linh thực cao dài còn lại. Lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà sau lần ngắt lấy trước đó, trong suốt những năm qua, đã phát triển thành một cây trà xanh biếc. Lá trà như được rèn đúc từ lưu ly, toàn thân óng ánh, tỏa ra một khí tức tươi mát tự nhiên, khiến người ta cảm thấy tâm thần an yên. Tiết kiệm từ mầm non, bắt đầu bồi dưỡng, quá trình trưởng thành của cây trà này. Nhóm linh trà thứ hai, khi trưởng thành sẽ nhanh hơn nhóm đầu tiên, nhưng số lượng sẽ ngày càng giảm dần theo số lần thu hoạch. Lục Huyền thầm nghĩ, cảm nhận trạng thái của linh diệu dưỡng thần trà nhỏ bé, hắn dốc lòng chăm sóc để linh trà đạt được trạng thái tốt nhất. Đám thất phẩm linh thực, nhờ sự hỗ trợ của thanh giác lôi hủy, đã giúp tốc độ thông qua thượng cổ dược viên và đạt được khinh hồng tiên vũ. Cây trồng có thời gian dài nhất và lớn lên nhanh nhất. Những linh thực này màu trắng nhạt, nổi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra những làn khí thanh lình không rõ nguồn gốc, bao quanh linh thực, tạo thành một vầng hào quang, như tiên gia vũ y đang bay xuống từ cõi tiên. Vũ y khẽ xoay tròn, từng mảnh ánh sáng xanh nhạt bay nhẹ nhàng, không ngừng lan tỏa, tựa như những cánh hoa rơi chậm rãi xuống đất, tỏa ra vô số linh quang màu xanh nhạt. Linh quang đó bao phủ một phạm vi rộng lớn, thanh khí bay lên cao, chọc khí hạ xuống, toàn bộ khu vực tràn ngập một luồng khí tràng đặc biệt, khiến người ta cảm thấy an yên và thư thái trong tâm hồn. Lục Huyền cảm thấy tâm thần như được an ủi. Một tia dị thường do việc chuẩn bị đột phá nguyên anh sinh ra từ trước, nay dần dần tiêu tan, tan biến vô hình. Hắn đang cùng vài thụ nương díu dít làm bạn, tiến đến khu vực linh điền trồng trọt nghiên đang cổ thảo. Chưa kịp lại gần linh điền, từ xa hắn đã có thể nhìn thấy một vùng sáng tỏ, tràn ngập ánh sáng. Linh điền, hỏa quang trần lóe lên với quang mang yếu ớt, kết hợp cùng ánh sáng từ bắc đèn nghiên đang cổ thảo. Trên những đóa thảo này, từng sợi linh quang tản mát xuống, chiếu sáng xung quanh, tạo thành một vùng sáng rực rỡ, như thể có thể xua đuổi tất thảy yêu ma, tà ma có ý đồ xâm nhập vào khu vực này. Lục Huyền sau khi dốc lòng bồi dưỡng nhiên đăng cổ thảo, vòng qua và tiến đến trước Song Sinh Bạch Liên. Song Sinh Bạch Liên tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hoa sen trắng, thuần khiết, khẽ run lên, một cỗ cảm giác tưởng niệm sâu sắc, như có như không, từ đó truyền đến, giống như đã lâu không gặp người bạn thân thiết. Chỉ trong một sát na gặp lại mà lòng vui mừng khôn xiết. Chờ khi ta tấn thăng nguyên anh, gốc thất phẩm Song Sinh Bạch Liên này cũng sẽ được ưu tiên thúc chín trong phạm vi. Lục Huyền suy tư, dù sao, khi đạt tới nguyên anh cảnh giới, nếu muốn du hành qua các giới vực, tìm kiếm các linh trùng hiếm có hoặc các bảo vật tương ứng, một hóa thân tương thông tâm ý là không thể thiếu. Hóa thân lam cổ do ngũ phẩm thánh anh quả mẫu thể luyện hóa mà thành, tuy có sức mạnh lớn, nhưng trong nhiều phương diện vẫn còn những hạn chế. Thất phẩm Song Sinh Bạch Liên sẽ rất tốt để giải quyết vấn đề này. Lúc Lục Huyền vừa suy nghĩ, vừa tiến đến trước Song Sinh Bạch Liên, khi tâm thần thăm dò vào trong đó, hắn cảm nhận được sự thuần khiết và đơn giản của cảm xúc từ Bạch Liên. Trong lòng không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Tâm niệm vừa động, một bình mặc âm tuyền liền xuất hiện trong tay. Từ đó tỏa ra một làn khí âm lạnh, màu xanh sẫm, linh tuyền từ từ xâm nhập vào Bạch Liên bên trong. Lúc này, như ý hương tiền vẫn treo lơ lửng trên không trung, hương hỏa diệu thụ cũng trưởng thành nhanh chóng. Những điểm ố vàng ánh huỳnh quang, từ như ý hương tiền rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào các cành lá của hương hỏa diệu thụ. Vô lậu linh mộc đã được trồng khoảng 20 năm. Trước kia, gốc mầm non trong suốt giờ đã cao đến 3 thước. Cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Huyền, linh mộc như được tưới mát sau cơn hạn hán, điên cuồng hấp thu huyết khí và sinh khí từ cơ thể hắn. Gốc cây bị cố ý đưa đến tàn khuyết động thiên cũng đã trưởng thành nhiều, mầm non nhỏ bé trong gió nhẹ nhàng rung lên, tựa như mang theo một chút thần ý, khai sáng trí tuệ. Vì phương thốn mộc cần phải thường xuyên kiểm tra, tránh để nó mượn sự biến đổi tạo ra vết nứt không gian rồi trốn vào hư không. Lục Huyền chưa đem ba cây phương thốn mộc cấy ghép vào tàn khuyết động thiên. Như vậy, cửu chân linh diệp có thể bắt đầu bồi dưỡng, Lục Huyền thầm nghĩ, rồi lấy ra linh chủng cửu chân linh diệp mà Bảo Tháp Khí Linh đã giao phó cho hắn. Linh chủng này đã có vài chục năm tuổi, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Lục Huyền không vội vàng trồng trọt, mà để chúng ở trong tàn khuyết động thiên. Nhờ vào linh khí tinh thuần trong động thiên để duy trì sự sống của linh trùng mà không hề bị suy yếu. Hiện tại, trong tay hắn đã có 3 loại chân linh tinh huyết, chân long, thiên phượng và huyền quy, hoàn toàn có thể bắt đầu bồi dưỡng chúng. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên trong động thiên xuất hiện một gốc bát phẩm linh thực. Hắn đem cửu chân linh diệp trồng tại khu vực linh điền trung tâm nhất, để nó một mình hưởng thụ linh khí tinh khiết nhất từ động thiên Thoát. Sau khi linh chủng được trồng vào linh nhũ, hắn lấy ra 3 giọt chân linh tinh huyết, và khi đó, trọng trọng hư ảnh bên trong linh chủng lập tức bắt đầu biến hóa kịch liệt. 3 đạo hư ảnh của chân long, thiên phượng, huyền quy trực tiếp ngậm chặt 3 giọt chân linh tinh huyết, rồi dung nhập vào sâu bên trong linh chủng. Mặc dù linh chủng bên ngoài không có sự khác biệt gì so với trước, chỉ có Lục Huyền mới có thể cảm nhận được bên trong nó một luồng sinh cơ mạnh mẽ, đậm đặc đến cực hạn. 3 loại chân linh tinh huyết này tối thiểu có thể kết xuất ra 3 mảnh chân linh chi lá. Đến lúc đó, ta có thể thu hoạch 3 chùm sáng màu trắng, Lục Huyền nghĩ trong lòng, càng nghĩ càng thấy vui mừng. 3 giọt chân linh tinh huyết sau khi nhỏ vào, mặt khác 6 loại linh huyết tuy còn khó đạt được, nhưng Lục Huyền trong lòng không chút lo lắng. Chờ khi tấn thăng nguyên anh, ta sẽ thật sự thu thập chân linh tinh huyết. Ta đã đáp ứng Bảo Tháp Khí Linh sẽ tìm thêm 1 hoặc 2 loại chân linh tinh huyết. Như vậy ta có thể không chút gánh nặng mà bắt đầu bồi dưỡng, hắn âm thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra, theo kế hoạch thô sơ này, cần phải thúc chín cao giai linh thực càng ngày càng nhiều. Cuối cùng là 77 giọt hỗn nguyên thụ dịch, mà số đó lại không đáng kể. Lục Huyền tiếp tục suy nghĩ, trong lòng càng thêm tự tin. Lục Huyền lần đầu cảm thấy mình đang bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp của bảo vật. Chờ đến khi tấn thăng nguyên anh, ta nhất định phải nghĩ cách bổ sung hoàn chỉnh thần mộc thanh hồ, hoặc là lại tìm kiếm những linh khí bảo vật khác. Cũng có thể cân nhắc đến việc đi huyền cực thụ mẫu. Ở đó có thể thu hoạch được lông dê quý. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đi qua tàn khuyết động thiên, Hắn nhớ lại những gì đã học được trong thời gian tu luyện tại Hoàng Lương Hương, những tâm trí kiên định mà hắn đã rèn luyện được. Hắn kiềm chế sự kích động muốn đến Thiên Bảo Chân Hà, nơi có rất nhiều linh thực cao cấp, định bụng sẽ trở về. Sau khi bồi dưỡng một phen, hắn sẽ lên đường đến Cự Kiếm Chu và Động Huyền Kiếm Tông. Khi hắn trở về đến Hoàn Chân Kiếm Phong, Lục Huyền lặng lẽ bước vào động phủ của mình. Lão già trở về rồi. Một con vượn trắng canh gác ở lối vào động phủ cảm nhận được sự hiện diện của hắn, liền vung tay lên và cao giọng thông báo. Ngày sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, thính phong thú hiện thân trước mặt Lục Huyền. Đằng sau nó, những linh thú như Lôi Long, Hống Thanh, Lân cùng với nhiều loại linh thú khác lần lượt xuất hiện, vây quanh hắn. Lục Huyền vội vã lấy ra một gốc vạn tượng thảo, chia thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đút cho chúng linh thú. Ta đi ra ngoài mấy tháng nay, tình hình trong động phủ thế nào? Sau khi an ủi các linh thú xong, Lục Huyền tiến đến bên vượn trắng. Thưa lão gia, mọi thứ vẫn như thường lệ. Trong thời gian đó, có vài vị sư thúc, sư huynh đến thăm nhà. Khi nghe ta nói lão gia đang bế quan chuẩn bị đột phá nguyên anh, họ liền trực tiếp rời đi. Vượn trắng cung kính báo cáo với Lục Huyền, đồng thời miêu tả về thân phận, tu vi của các tu sĩ đã đến thăm. Tốt, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi. Lục Huyền linh thức đảo qua động phủ, lập tức phát hiện vượn trắng như hắn đã nói, trong thời gian qua không cùng Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân đấu pháp. Trong lòng hắn thầm vui mừng, hắn lấy ra hai quả linh quả giao cho vượn trắng. À, lão già, hai quả này đều là linh quả tốt. Vượn trắng có chút ngạc nhiên nói. Cút. Lục Huyền cười mắng một câu, đá vượn trắng ra khỏi động phủ. Hắn tiến vào trong phòng, bắt đầu cân nhắc chuyện đột phá nguyên anh. Trong kiếm tông có một cấm địa chuyên dụng cho nội môn đệ tử đột phá nguyên anh. Lục Huyền tự nhủ, cấm địa này được bố trí bởi trận pháp rất cường đại, vào thời khắc mấu chốt có thể mượn nhờ trận pháp để hỗ trợ đột phá. Đồng thời, nơi này còn có thể ngăn chặn sự quấy nhiễu từ bên ngoài trong suốt quá trình đột phá, giúp cho đệ tử có thể yên tâm, chuyên tâm vào việc đột phá nguyên anh. Điều quan trọng hơn là, nơi đó có các trưởng lão nguyên anh mạnh mẽ trong môn phái sẵn sàng hộ pháp. Trong lúc nguy hiểm, họ có thể cứu giúp ngay lập tức. Lục Huyền suy nghĩ một lúc, dù hắn có thể tự mình đi ra ngoài, thậm chí đến các giới vực khác để đột phá nguyên anh, nhưng Kiếm Hoàn Chân chắc chắn sẽ đầu tiên phản đối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về lợi và hại, hắn quyết định vẫn nên thử đột phá ngay tại Kiếm Tông. Về phần quá trình đột phá có thể bại lộ bảo vật và gây ra nguy hiểm, hắn tin tưởng rằng trong Kiếm Tông những đệ tử có thiên tài bí ẩn như hắn không phải là hiếm. Hơn nữa, hộ pháp nguyên anh trưởng lão cũng không cho phép ai dò xét hành vi của đệ tử. Dưới sự bảo vệ của những trận pháp và cấm chí mạnh mẽ, việc phát hiện ra hành động của đệ tử là rất khó khăn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lục Huyền liền đi tới linh điền. Hắn trực tiếp đến khu vực linh điền để trồng 26 gốc nguyên linh tham, xuyên qua làn sương trắng dày đặc. Tâm thần của hắn tập trung lại, phát hiện có 3 cây nguyên linh tham đang ở dưới nửa trong suốt, và tiến độ sinh trưởng của chúng đã kéo dài ra. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Lục Huyền nhìn vào linh điền, nơi có hơn 20 gốc nguyên linh tham, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Lục Huyền thầm nghĩ, chỉ cần để lại 10 cây nguyên linh tham dùng để kết hạt giống, còn lại thu hoạch mấy chùm sáng tu vi ban thưởng là đủ rồi. Hắn cẩn thận hái 3 cây nguyên linh tham đã hoàn toàn thành thục. Vì kiếm tông linh khí nồng đậm, lại thêm nhiều năm nay hắn đã dốc lòng bồi dưỡng, 3 cây nguyên linh tham này có đến 2 gốc phẩm chất thượng đẳng. Hắn đặt chúng vào trong thau trùng nang, ánh mắt lại dừng trên 3 chùm sáng màu trắng lặng lẽ xuất hiện trong linh điền. Lục Huyền nhẹ nhàng đưa tay đụng vào một chùm sáng. Trong khoảnh khắc đó, chùm sáng không tiếng động bùng nổ, quang vũ rực rỡ vẩy xuống, sau đó ngưng kết thành một tia quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một góc, thu hoạch được ngũ phẩm nguyên linh đan. Ý niệm vừa hiện lên, một viên linh đan tròn vo thuần trắng xuất hiện trước mặt hắn. Đan dược tỏa ra nguyên khí phảng phất như được tạo thành từ vô số tinh thuần nguyên khí đã được áp xúc lại. Ngũ phẩm nguyên linh đan cũng coi như không tệ, mình có thể dùng nó. hoặc đem bán tại cửa hàng với một giá không hề nhỏ. Lục Huyền hài lòng với viên nguyên linh đan thu được từ chùm sáng, cất kỹ nó rồi tiếp tục đưa tay đụng vào chùm sáng thứ hai, lại một lần nữa đẩy trời quang vũ vẩy xuống, nhanh chóng ngưng kết thành một tia quang hà dài nhỏ, và trong chớp mắt nó lại chui vào cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm nguyên linh đan cùng đan phương kinh nghiệm. Cái ấy niệm vừa hiện lên trong thức hải của Lục Huyền, liền tuôn ra một lượng lớn tin tức. Hắn cảm giác như trong nháy mắt đã luyện chế hàng chục, hàng trăm viên nguyên linh đan ngũ phẩm, khiến cho hắn đối với việc luyện chế nguyên linh đan càng thêm thấu triệt, hiểu rõ hơn. Từ khi vừa mới bắt đầu nhập môn đến giờ, trình độ đã đạt được sự thông thạo. Dù sao, nguyên linh đan là linh đan ngũ phẩm, có thể đạt đến mức độ thông thạo như vậy trong số các luyện đan sư đã là một thành tựu khá lớn. Sau khi hấp thu và tiêu hóa lượng lớn tin tức trong đầu, Lục Huyền tiếp tục đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng trắng cuối cùng. Chùm sáng không phát ra tiếng động nào, vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti bay lên không trung. Thu hoạch được một gốc nguyên linh tham ngũ phẩm, thu được 50 năm tu vi. Ấy niệm vừa hiện lên, một lượng lớn linh lực đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Lục Huyền, điên cuồng dồn nén vào từng chỗ trong cơ thể hắn. Lục Huyền vận chuyển thiền tiêu chân pháp, nhanh chóng hấp thu lượng linh lực tinh thuần đó. Giọt giọt linh dịch màu xanh nhạt xuất hiện trong đan điền khí hải, một viên đan hoàn vàng rực rỡ nhanh chóng xoay tròn hút lấy những giọt linh dịch này. Linh dịch màu xanh nhạt quá đỗi đặc quánh, gần như muốn kết lại thành thể rắn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô số hạt cát xanh nhạt li ti. Linh lực đã dần dần chuyển hóa thành chân nguyên. Lục Huyền thầm nhủ, trong lòng không chút bận tâm. Hắn nhẹ nhàng nói, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một phù lục truyền tin, thông báo cho kiếm chủ Hoàn Chân rằng mình sắp chuẩn bị đột phá nguyên anh. Chỉ sau mấy hơi thở, hai con rồng trắng bạc như thiểm điện lao nhanh đến bên ngoài động phủ. Kiếm Hoàn Chân thân ảnh từ trong giao long hư ảnh bước ra. Lục sư điệt, người chuẩn bị đột phá nguyên anh rồi sao? Chờ Lục Huyền dẫn hắn vào động phủ, Kiếm Hoàn Chân cười hỏi. Không sai, gần đây tu hành có cảm ngộ rõ ràng, có lẽ chỉ cần mấy tháng nữa là có thể bắt đầu đột phá nguyên anh. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Kiếm Hoàn Chân cười vui vẻ. Thấy Lục Huyền xác nhận như vậy, nét cười trên mặt càng đậm. Ta sẽ đi an bài cho ngươi một linh địa thượng đẳng của tông môn. Khi ngươi chuẩn bị đột phá nguyên anh, nếu báo cho ta, ta sẽ tự mình đến hộ pháp cho người. Đa tạ sư thúc. Lục Huyền từ tận đáy lòng cảm tạ, không cần khách sáo. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười đáp. Lục Huyền là một thiên tài độc nhất vô nhị, nếu như vì thọ nguyên không đủ mà cuối cùng phải bỏ dở, đó sẽ là tổn thất vô cùng to lớn đối với Hoàn Chân kiếm phong cũng như kiếm tông. Một khi hắn thuận lợi tấn thăng nguyên anh, thọ nguyên sẽ kéo dài thêm ngàn năm, và khi ấy hắn có thể cống hiến rất nhiều cho kiếm tông. Vì thế, toàn bộ kiếm tông rất quan tâm đến việc hắn đột phá nguyên anh. Tất cả đều muốn tạo điều kiện tốt nhất để hắn tăng khả năng thành công. Sau khi động viên vài câu, Kiếm Hoàn Chân hài lòng rời đi. Mấy ngày sau, hắn đã gửi cho Lục Huyền một lệnh bài, thông báo cho hắn về địa điểm đột phá. Lục Huyền đã nhiều lần tiến vào trong Hoàng Lương Hương. Tâm trí của hắn từ lâu đã rèn luyện rất kiên định. Dù cho đang sắp đột phá, hắn vẫn như cũ chú tâm vào việc bồi dưỡng linh thực, lặng lẽ chờ đợi cho nguyên linh tham còn lại được thành thục. Thoáng chốc, một tháng đã qua, Lục Huyền lưu lại 10 cây nguyên linh tham để làm giống, phần còn lại hắn đều thúc chín. Linh điền này, nguyên khí bao phủ dày đặc như một lớp vụ nồng. Hắn cẩn thận thu hoạch 15 gốc nguyên linh tham, sau đó tỉ mỉ thu vào thao chủng nang. 15 chủng sáng này, để tu vi tăng cường mạnh mẽ hơn chút. Lục Huyền thầm nghĩ, thân hình lóe lên, đồng thời tay hắn chạm vào từng chùm sáng màu trắng. Trong khoảnh khắc đó, như 15 đá pháo hoa bùng nổ, đầy trời quang vũ vẩy xuống, rồi nhanh chóng ngưng kết thành những tia quang hà dài nhỏ, chui vào cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu được ngũ phẩm nguyên linh đan và đan phương kinh nghiệm. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu được 50 năm tu vi. Thu hoạch. Tồn đạo ý niệm như cưỡi ngựa xem đèn, nhanh chóng lướt qua trong thức hải của Lục Huyền. Các loại bảo vật hoặc là trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, hoặc là vô hình tiến vào thức hải, tán nhập vào toàn thân. Trong đó, ngũ phẩm nguyên linh đan có 7 viên, đan phương kinh nghiệm và tu vi ban thưởng đều có 4 lần, trực tiếp tăng thêm cho hắn hơn 200 năm linh lực. Với lượng linh lực tràn đầy như vậy, Lục Huyền cảm giác như kinh mạch trong cơ thể mình căng ra, gần như muốn đứt ra từng khúc. Hắn vận chuyển ẩn tiêu chân pháp, nhanh chóng hấp thu và chuyển hóa lượng lớn linh lực trong đan điền khí hải. Linh dịch màu xanh nhạt ngày càng trở nên sền sệt. Ở chính giữa, đan hoàn vàng rực rỡ tỏa ra sinh cơ kỳ lạ, tựa hồ có thứ gì đó đang thai nghén bên trong. Là lúc đột phá rồi. Lục Huyền mở mắt, ánh mắt yên tĩnh, một tia sáng lạnh lóe lên trong con ngươi. Hắn nhẹ nhàng dặn dò vượn trắng, bảo nó phải quan sát thật kỹ động phủ. Sau đó, liền ngay sau đó, hắn trực tiếp bay vào trong vô tận kiếm khí và biển mây, tiến vào kiếm tông, chuẩn bị cho việc thượng thừa linh địa, thượng phẩm linh thạch, bố trí đại trận. Quả thật là phung phí, không tiếc tay. Lục Huyền không khỏi cảm thán một câu. Trong linh địa, có một tòa đại trận lớn được bố trí bằng thượng phẩm linh thạch, tụ linh trận. Linh lực ở đây vô cùng tinh thuần, nồng đậm, là một trong số những nơi có linh khí dồi dào nhất trong toàn bộ kiếm tông. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bố trí tinh vi khác, có thể đảm bảo cho các tu sĩ trong kiếm tông an toàn, không bị quấy nhiễu khi đột phá nguyên anh. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vấn đề gì, Lục Huyền tiến vào khu vực trung tâm của tụ linh trận, điều chỉnh thể xác và tinh thần vào trạng thái tốt nhất. Khi tâm niệm vừa động, tiếng rồng, ngâm hổ gầm vang lên, một viên linh đan thần dị xuất hiện trước mặt hắn. Linh đan này tỏa ra hắc bạch, linh khí giao lưu, biến hóa thành hình long hổ, nước sữa hòa quyện vào nhau, tạo thành một dị tượng lạ lùng. Đó chính là thất phẩm âm dương thần tế đan, một linh đan có hiệu quả âm dương tương tế, có thể giúp tu sĩ đạt được viên mãn cả về nhục thân và thần hồn, là một loại linh vật thượng đẳng để kết anh. Tiếp theo, một chiếc hồ lô sáng vàng xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Từ miệng hồ lô, hàng ngàn, hàng vạn tia sáng tím và xanh lấp lánh bay ra, vây quanh Lục Huyền, tựa như đang bay múa theo gió. Đó chính là lồi trạch thần xà, một bảo vật thất phẩm mà Kiếm Hoàn Chân đã tặng trước đó. Lôi trạch thần xà có thể sử dụng để triệt tiêu một phần uy năng của lôi kiếp. Không lâu sau, độ ách đan cũng không chịu thua kém, lập tức bay ra, lơ lửng trước mặt Lục Huyền, chìm nổi không ngừng. Âm dương thần tế đan, lôi trạch thần xa, độ ách đan cùng với đạo thần ngọc vào hoàng lương ngọc trầm mà ta đã chuẩn bị trước cho việc đột phá nguyên anh. Với nhiều linh vật như vậy, nhất định ta sẽ có thể đột phá nguyên anh một cách thuận lợi. Lục Huyền trong lòng kiên định, thầm nghĩ. Tu hành đến nay đã trôi qua hơn 160 năm. Không ngờ, trước kia ta chỉ là một tiểu tán tu luyện khí tầng 2 ở Lâm Dương Phường Thị, vì sinh tồn mà phải dãy ruộng. Vậy mà giờ đây đã trưởng thành đến tình trạng này. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm khái. May mắn có trùng sáng tồn tại, mới có thể giúp ta ở trong đạo linh thực sư độc lập vươn lên. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã vượt qua vô số thiên tài, đột phá được cửa ải nguyên anh. Về linh lực, do ta hấp thu linh lực thuần túy nhất từ trùng sáng, không có trộn lẫn bất kỳ dị trùng khí tức nào, dù là về chất hay lượng đều vượt trội so với các tu sĩ đồng bậc. Nhục thân thì càng không cần phải nói, ta đã nuốt không ít linh quả linh dược giúp tăng cường nhục thân, lại còn luyện hóa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt cùng với các bảo vật mở ra từ trùng sáng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Về thần hồn, khi còn ở trúc cơ kỳ, ta đã được bồi dưỡng bằng ngũ phẩm uẩn thần thiếp, lại nuốt thêm linh diệu dưỡng thần trà, thuần dương kim liên hạt sen và các bảo vật quý giá khác. Sau này, lại tu luyện ưỡn tinh thần tự tại quan tường pháp, một pháp môn thượng đẳng. Cùng với việc chuyển hóa linh thức thành thần thức đạo thần ngọc, ta càng thêm vững chắc trong việc ma luyện thần hồn và tâm trí, nhờ vào hoàng lương ngọc trầm. Về tích lũy, có thể nói không kém gì đệ tử của các kiếm tông. Lục Huyền thầm nghĩ, trong lòng đầy tự tin, chuẩn bị đột phá. Hắn thu liễm tâm thần, bắt đầu chìm vào trong thức hải. Cùng lúc đó, quanh tòa tụ linh trận lớn ấy, các trận văn sáng lên, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Trong vòng xoáy ấy, một lượng lớn linh lực mạnh mẽ hướng về Lục Huyền mà đánh tới. Hắn lập tức mở miệng, khẽ hấp một hơi, viên âm dương thần tí đàn liền lập tức được nuốt vào trong bụng. Viên linh đan hóa thành hai luồng linh quang hắc bạch, nhanh chóng di chuyển trong cơ thể hắn, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thân hình Lục Huyền. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như tiến vào một trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Nhục thân, thần hồn, linh lực ba thứ hòa hợp, không thiếu sót, hợp nhất là một. Đan điền khí hải trong bụng hắn, nơi chứa kim đan, càng lúc càng linh hoạt, nhanh chóng xoay tròn, lượng linh dịch xanh nhạt dần dần dung nhập vào trong kim đan, tạo thành một sự hòa hợp hoàn mỹ. Lượng lớn linh lực tràn vào, khiến cho nhục thân vốn đã cường hãn của hắn càng thêm mạnh mẽ. Âm dương thần tế đan giúp điều hòa, nhưng không hề có sự biến hóa dị thường nào xuất hiện. Trong suốt thời gian này, linh lực phải được chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực, dung nhập vào kim đan. Quá trình này thường cần tốn rất nhiều thời gian. Ngoài linh địa, Kiếm Hoàn Chân ngồi trên lưng một con dao long trắng bạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa, nơi có vòng xoáy linh khí khổng lồ. Đột phá nguyên anh là việc chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Kiếm Hoàn Chân chỉ có thể tận lực hỗ trợ Lục Huyền trong giai đoạn tiền kỳ, giúp đỡ khi cần thiết. Nếu Lục Huyền gặp phải bất kỳ dị thường nào trong quá trình đột phá, Kiếm Hoàn Chân sẽ có thể kịp thời cứu hắn, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro và nguy hiểm. Dù vậy, khi Lục Huyền lựa chọn thời khắc này để đột phá nguyên anh, Kiếm Hoàn Chân chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng vào đối phương và tốt nhất là hộ pháp giúp hắn vượt qua thử thách này. Lần trước giúp người ta hộ pháp, hắn đã quên từ bao giờ. Trong lòng hắn nảy sinh một ý niệm, khi đệ tử trong môn phái đột phá nguyên anh, bình thường sẽ có một tu sĩ nguyên anh tiền kỳ hoặc trung kỳ đứng ra bảo vệ, hộ pháp. Tuy nhiên, cũng có thể để cho một kiếm chủ tự mình xuất thủ. Dù là những chân truyền đệ tử siêu nhiên của kiếm tông, cũng chưa chắc có đủ tư cách này. Lúc Lục Huyền đang chuyển hóa chân nguyên, chuẩn bị bước vào giai đoạn đột phá nguyên anh, không biết có bao nhiêu tu sĩ đang âm thầm theo dõi hắn. Trong lần đột phá này, trên Tử Tiêu Kiếm Phong, Tử Tiêu kiếm chủ, người mặc đạo bào màu tím, thần sắc uy nghiêm, nhìn ra xa xăm, vô tận. Tử Tiêu, Hoàn Chân Kiếm Phong có một linh thực sư đang thử đột phá nguyên anh. Nếu như hắn thành công đột phá, Hoàn Chân Kiếm Phong sẽ có thêm một nguyên anh chân quân trong đợt thi đấu lần sau. Như vậy, cơ hội để chúng ta thắng sẽ giảm đi rất nhiều. Một người trung niên, khí tức chí dương chí cương, đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, chính là một trong chín đại kiếm chủ, Thuần Dương kiếm chủ. Lần thi đấu kiếm phong này, hắn xếp thứ cuối cùng, biết rằng linh thực sư của Hoàn Chân Kiếm Phong đang đột phá nguyên anh, hắn liền đến Tử Tiêu kiếm phong, cùng Tử Tiêu kiếm chủ chia sẻ nỗi lo trong lòng. Trong chín đại kiếm phong, thường thì phải mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm mới có một nguyên anh chân quân xuất hiện. Nếu Lục Huyền thành công đột phá, đó sẽ là một đả kích không nhỏ đối với các kiếm phong khác. Không sao, kiếm phong thi đấu không thể mỗi lần đều do một linh thực sư quyết định thứ tự. Về sau sẽ có nhiều cơ hội. Vị lục sư điệp kia có thể đột phá thành công thì tốt nhất. Một khi thuận lợi đột phá, điều này sẽ có ích lớn cho toàn bộ kiếm tông. Không biết bao nhiêu đệ tử sẽ được lợi từ đó. Tử Tiêu, kiếm chủ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, Tử Tiêu, ngươi thật rộng lượng. Dù vậy, ta cũng không chỉ vì thế, trong lòng vẫn có chút tư tâm. Ta từ phế phủ hy vọng lục sư điệt thành công đột phá, nhưng tốt nhất là nên tích lũy thêm kinh nghiệm, không nên vội vàng mà mong thành công ngay lập tức. Thuần Dương kiếm chủ mỉm cười đáp. Sung Hư kiếm phong, Vạn Trọng đổi sắc mặt, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phương xa. Hắn lúc này cũng đang dõi theo mọi động tĩnh của Lục Huyền. Tâm tình của hắn giờ đây vô cùng phức tạp với mối quan hệ giữa hai người. Tự nhiên hắn mong Lục Huyền sẽ thành công đột phá. Tuy vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy một điều mà lúc trước, khi ở Ly Dương Đạo Tông, thấy Lục Huyền bị rơi xuống hàng ngũ đệ tử chi mạch, lại đột phá nguyên anh sớm hơn hắn. Sau lần thất bại đó, ngoài mặt hắn không tỏ ra quan tâm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thất lạc sâu sắc, vô cùng hâm mộ Lục Huyền, người mà có Hoàn Chân kiếm chủ tự mình bảo vệ, sẽ không lâu nữa. Có lẽ, ta sẽ phải gọi lục sư đệ là sư thúc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tại chân núi Sung Hư Kiếm Phong, Cát Phác và Hỏa Lân Nhi đang tụ tập chờ tin tức từ Lục Huyền, ta đến hôm nay vẫn chưa nghĩ ra. Lúc cùng Lục sư đệ lần đầu gặp mặt, ta khi đó đã là trúc cơ viên mãn, chỉ còn cách kết đan một bước. Nhưng hiện tại, sư đệ đã đột phá nguyên anh, còn ta vẫn dừng lại ở cảnh giới kết đan tiền kỳ. Hỏa Lân Nhi, trên khuôn mặt non nớt của nàng hiện lên một tia buồn vô cớ. Đều có duyên phận riêng, hỏa sư đệ không cần phải so sánh với người khác như vậy. Cát Phác hai con người sáng quắc, linh quang lưu chuyển, thần sắc vẫn như thường, nói: Lục sư đệ nếu đột phá thành công, đó sẽ là điều có lợi cho cả hai chúng ta, và cũng là một lợi ích không nhỏ đối với đồng môn Thiên Kiếm Tông trước đây. Linh Điền, Phượng Trắng đứng chờ, mắt đầy hy vọng, kiên nhẫn đợi tin tốt từ Lục Huyền. Tại Kiếm Nguyên Thành, Bách Lý Kiếm Thanh cùng Văn Càn cùng các tu sĩ khác đã sớm bày vào trong Kiếm Tông. Họ lập tức bước vào cửa hàng khách nhân, nhưng tất cả đều quên mất việc chào đón. Tại Hoàn Chân Kiếm Phong, cùng với tám tòa kiếm phong khác, không ít tu sĩ đều đang chờ đợi kết quả đột phá của Lục Huyền. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn. Trong tụ linh trận, vòng xoáy linh khí không ngừng xoay tròn, linh khí không hề giảm đi. Trong đan điền, chân nguyên pháp lực ngày càng dày đặc, ánh vàng rực rỡ của đan hoàn không ngừng nhảy múa như con ngựa hoang khó mà khống chế. Lục Huyền tập trung tinh thần, hướng tâm trí chìm vào trong kim đan, linh thức của hắn chuyển hóa thành thần thức, không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng tiến vào bên trong kim đan. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn như xuyên qua không gian hỗn độn, thức tỉnh tại một nơi đất đai kỳ lạ. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, bốn phía đều là những hiện tượng kim hoàng kỳ dị, trong đó tựa như có một điểm linh tính đang từ từ sinh ra. Lục Huyền cảm thấy mình như một hài nhi mới chào đời, ngây thơ, ngơ ngác nhìn chăm chú vào thế giới này. Tâm trí mở rộng, nhận thức về thiên địa bỗng chốc có thêm một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Thần thức vẫn còn vững vàng, giai đoạn dưỡng anh hiện giờ còn nhẹ nhàng, tiếp theo chỉ cần bồi dưỡng cho nó thành nguyên anh hoàn chỉnh, rồi vượt qua kiếp nạn thành hình. Hỗn loạn bên trong, linh tính trong kim đan càng lúc càng mạnh mẽ, dường như có một thứ gì đó thần bí đang từ từ hình thành bên trong. Lục Huyền tâm thần bình thản, toàn thân linh lực, thần thức và tinh nguyên đều dồn vào kim đan. Kim đan khẽ rung lên, nhanh chóng hòa hợp tinh khí thần trong cơ thể hắn thành một thể. Sau khi hình thành nguyên anh ban đầu, điều cần làm tiếp theo là đem toàn bộ tinh khí thần của tu sĩ bồi dưỡng thành nguyên anh hoàn chỉnh. Trong quá trình này, nếu như tích lũy không đủ, hoặc nhục thân và linh lực không hòa hợp, khả năng thất bại rất cao, có thể sẽ kết thúc ngay tại giai đoạn này. Lục Huyền tự nhiên không phải lo lắng về vấn đề này. Tâm thần hoàn toàn tập trung vào việc bồi dưỡng linh tính trong kim đan. Tụ linh đại trận đã hoàn toàn mở ra. Lượng lớn linh lực tinh thuần, nồng đậm tràn vào như một cơn cuồng phong, điên cuồng xông vào cơ thể Lục Huyền, biến hóa thành một thứ linh dịch xanh nhạt, gần như có thể hóa rắn. Cứ tiếp tục như vậy, suốt một tháng ròng rã, thời gian dài như vậy mà vẫn đang bồi dưỡng nguyên anh, xem ra Lục sư điệt đã có sự tích lũy vô cùng dồi dào từ trước. Kiếm Hoàn Chân, người luôn chú ý đến động tĩnh ở vị trí linh địa của Lục Huyền, trong lòng thở dài một hơi. Theo hắn biết, Lục Huyền chủ yếu là chờ đợi tại động phủ để bồi dưỡng linh thực, còn việc tu hành thì lại đứng sau. Hắn lo lắng rằng đối phương có thể gặp phải sự cố bất ngờ trong quá trình này. Nhưng khi thấy Lục Huyền thuận lợi vượt qua, trong lòng hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong đại trận, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo thời gian trôi qua, vô số tinh khí thần liên tục không ngừng được rót vào trong kim đan, dần dần xuất hiện sự biến hóa kỳ lạ. Một hình dáng nhỏ nhắn, mơ hồ không rõ, giống như hài nhi, dần dần lộ diện. Lục Huyền chăm chú nhìn vào hình hài nhỏ bé trong kim đan, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác vui sướng khó tả. Hài nhi nhỏ bé dường như cũng cảm nhận được điều này, từ bên trong truyền ra một ý niệm vui sướng tương tự. Lục Huyền tập trung ý chí, từng đạo thần thức nhẹ nhàng xâm nhập vào trong kim đan, hòa nhập với hình hài nhỏ bé kia thành một thể. Nếu là tu sĩ kết đan viên mãn thông thường, chắc chắn sẽ không dễ dàng làm được như vậy. Đầu tiên, việc phá vỡ rào cản của kim đan đã là một vấn đề vô cùng khó khăn. Sau khi tiến vào kim đan, việc hòa hợp với Nguyên Anh cũng không hề dễ dàng. Điều này có độ khó rất lớn. Lục Huyền đã trải qua vô số lần mà luyện trong Hoàng Lương Hương, lại có đạo thần Ngọc giúp chuyển hóa linh thức thành thần thức sớm hơn. Vì thế mà hắn có thể nhẹ nhàng hoàn thành bước này. Chậm rãi, hình dáng của hài nhi càng ngày càng rõ ràng, trong kim đan không ngừng nhảy múa, mơ hồ truyền đến một cảm giác căng trướng khó chịu. Sắp đến lúc phải toái đan thành anh rồi. Một ý niệm này bất chợt hiện lên trong lòng Lục Huyền. Sau khi bồi dưỡng thành Nguyên Anh trong kim đan, bước tiếp theo quan trọng nhất chính là toái đan thành anh. Đây là một bước vô cùng nguy hiểm, khả năng thất bại cực kỳ cao, thậm chí có thể dẫn đến trọng thương, hoặc tồi tệ hơn là mất mạng. Khoảnh khắc toái đan, khi đứa trẻ sơ sinh Nguyên Anh được hình thành, thường sẽ rất ngây thơ, tinh thuần, dễ dàng thu hút tâm ma xâm nhập, làm rối loạn quá trình đột phá. Sau khi vượt qua kiếp tâm ma, Lục Huyền còn phải tiếp nhận thiên địa lôi kiếp tẩy lễ. Chỉ khi bình an vượt qua lôi kiếp, hắn mới có thể tính là chân chính tấn thăng Nguyên Anh. Trong lòng Lục Huyền vừa động, hắn lì ngậm viên độ ảnh đan giữa răng môi và nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát, một sợi linh khí đen nhạt như dây lồng lặng lẽ chui vào trong kim đan, quấn quanh hải nhi nhỏ bé trong cơ thể hắn. Có độ ếch đàn hộ thân, trợ lực cho hắn đột phá những khó khăn, Lục Huyền cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tiếp theo, hắn dồn hết toàn bộ tinh khí thần vào trong kim đan. Một tiếng răng rắc vang lên, đan điền khí hải bên trong cơ thể hắn phát ra một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Ngay lập tức, ánh vàng rực rỡ từ đan hoàn vỡ ra, vạn thiên kim quang chiếu sáng đan điền khí hải. Một vệt đen nhạt quấn quanh hải nhi nhỏ bé trong cơ thể hắn, bắn vọt ra từ biển kim quang. Lục Huyền còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng khi đan hoàn vỡ thành anh, bỗng nhiên trong đại trận tụ linh, từng sợi hắc khí lặng lẽ xuất hiện. Hắc khí như thể trực tiếp sinh ra từ trong đại trận, không có bất kỳ che chắn nào, và ngay lập tức tiến vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, tâm thần Lục Huyền chỉ cảm thấy như trước mắt mình là một màn thủy quang dập dờn. Hắn bỗng dưng thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ đơn sơ. Lục Huyền, Lục Huyền, ngươi đã thiếu 2 tháng tiền mướn phòng, lại không chịu giao linh thạch, đừng trách ta đưa ngươi ra ngoài. Một thanh niên tu sĩ, mặt có vết sẹo sâu, dáng vẻ hùng dữ, đột ngột đá văng cánh cửa gỗ vào. Một con khôi lỗi đầu lớn, trên đầu mặc một cái nhọt, 2 chân nhỏ dài giống như bắp đùi người, một sâu một cạn, đang hướng về phía thanh niên tu sĩ. Ngực nó phun ra một sợi dây cỏ xám đen, muốn xâm nhập vào lãnh địa của người xâm nhập, định đuổi đi. Hừ, không mua nổi hộ viện trận pháp, lại không tìm thấy linh thú hộ viện, coi như xong, còn tìm cái thứ khôi lỗi hèn kém này đến canh giữ nhà cửa. Thanh niên tu sĩ hừ lại một tiếng, một đạo phong nhận cực tốc bay ra, chém đứt sợi cỏ xám đen một cách nhẹ nhàng. Phong nhận không hề giảm tốc, tạo ra một vết rách dài gần 1 thước trên thân thể khôi lỗi, suýt nữa đã chém nó làm đôi. Lý đạo hữu, xin hãy khoan dung thêm mấy ngày nữa, ta trồng linh thảo sắp chín rồi, chờ ta bán được linh thạch, lập tức sẽ hoàn lại tiền thuê nhà. Lục Huyền cúi đầu, thần sắc hèn mọn cầu xin linh thảo. Thanh niên nhìn qua 2 mảnh đất nhỏ gần đó, trong đó trồng mấy cây linh thảo dài nhỏ. Ánh mắt hắn lé lên một tia dữ tợn, vừa hay ta sẽ trực tiếp mang chúng đi, đỡ phải lo lắng 50 linh toái. Thân hình hắn lé lên, không thèm để ý đến lời cầu khẩn của Lục Huyền. Hắn lập tức rút hết tất cả linh thảo, rồi nghe ngang rời đi. Lục Huyền nhìn những mảnh đất trống rỗng, lòng đầy tuyệt vọng, mãi lâu không cử động. Không có linh thảo rồi, chẳng lẽ ta phải liều mạng vào bí cảnh, săn giết yêu thú để kiếm linh thạch sao? Nếu không kiếm được linh thạch, không trả nổi tiền thuê nhà, ta sẽ bị đuổi ra khỏi phường thị. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ kiên quyết. Hôm sau, sau khi chuẩn bị xong, ta liền cùng 2 tên tu sĩ quen biết tiến vào đồng hoang. Ta sẽ ra ngoài thăm dò bí cảnh sao? Một tiếng nghi vấn vang lên giữa thiên địa, ngay lập tức toàn bộ thế giới như sụp đổ trong nháy mắt, chỉ để lại vài đạo hắc khí mờ mịt. Hắc khí ấy giống như tuyết dưới ánh mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã và biến mất trong chốc lát. Khi ta mở mắt lần nữa, liền phát hiện Mình đang ở trong một cung điện rộng lớn, hùng vĩ. Ta đang nắm giữ quyền lực tối cao trong cung điện này. Quyền lực mà ta có thể quyết định sinh tử của vô số người, chỉ bằng một câu nói. Trong cung điện, trên trăm nữ tử với dung mạo tuyệt mỹ, mỗi người đều có phong thái riêng biệt, đầy đủ các loại đặc sắc. Tất cả đều nắm giữ những tài nghệ tuyệt vời, có thể khiến người khác thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy sung sướng, lưu luyến không muốn rời, chỉ nguyện vĩnh viễn chìm đắm trong khoái lạc vô tận. Say sưa nằm gối mỹ nhân, chấp trường quyền thiên hạ, đây chính là giấc mộng mà biết bao nam nhân hằng ao ước. Đáng tiếc, trong đại đạo, quyền lực cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Mỹ nhân nhiều như vậy, có thể hưởng thụ một chút cũng không tồi, nhưng cũng chỉ là chút phấn hồng đã khô. Giữa quyền lực và sắc đẹp, ta mở mắt lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, như thể thế giới này, cả thiên địa, không một tiếng động mà sụp đổ. Quyền lực, sắc đẹp, tất cả cuối cùng cũng chỉ hóa thành bụi đất giữa trời. Những đạo hắc khí nhạt nhòa, không thể nhìn thấy rõ, chậm rãi bay ra, rồi lặng lẽ tiêu tán trước mắt ta. Sau đó, tâm ma lặng lẽ hiện lên, nghĩ đủ mọi phương kế, muốn tìm ra sơ hở trong tâm trí và thần hồn của Lục Huyền. Đáng tiếc, thần hồn của Lục Huyền đã trải qua vô số lần tôi luyện, thậm chí, ngay cả khi đối mặt với sự dụ hoặc của Hoàng Lương Hương, hắn vẫn có thể vượt qua được. Đối diện với cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, hắn vẫn vững vàng, thuận lợi vượt qua kiếp tâm ma hóa thành những huyễn tưởng lồng ghép trong nhau. Trong đó có một cảnh tượng khiến Lục Huyền vô cùng bất ngờ. Hắn một lần nữa quay lại những ngày tháng trước đây, khi còn sống trong một xã hội hiện đại, trở thành một thanh niên bình thường sống trong một căn nhà khiêm tốn. Hắn đã vất vả từ nông thôn ra ngoài, thi đậu vào một trường đại học bình thường, nơi không phải ai cũng có thể vào được. Ở nhà, mọi người đều kỳ vọng rất nhiều vào hắn, cho rằng sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ có thể vươn lên, thay đổi số phận của bản thân và gia đình. Nhưng không ngờ, mọi thứ lại phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Sau khi tốt nghiệp, hắn phải đổi qua nhiều công việc, làm đủ nghề, vất vả, kiếm được mấy ngàn đồng, sống trong những căn phòng tồi tàn, rồi bị áp lực kết hôn, cảm giác như không thể thở nổi. Hắn vốn nghĩ rằng cuộc đời sẽ cứ như vậy trôi qua, nhưng may mắn là cuối cùng hắn đã tỉnh ngộ, trở lại, đột phá nguyên anh trong thực tế. Trong tụ linh đại trận, tất cả hắc khí đã hoàn toàn biến mất. Nguyên anh vừa mới hình thành vẫn giữ nguyên trạng thái trong suốt, hoàn mỹ, chỉ là giờ đây trong đó đã có thêm một chút linh tính. Có vẻ như trong quá trình đối mặt với tâm ma kiếp, hắn đã thu được không ít lợi ích. Lục Huyền đang định quan sát trạng thái của Nguyên Anh thêm một chút, thì đột nhiên trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Như thể cùng lúc với Nguyên Anh, có một sinh mệnh nhỏ bé trong đan điền cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời đại trận, không biết từ lúc nào, một đám mây đen khổng lồ đã xuất hiện. Đám mây đen này đặc quánh, nặng nề, bên trong thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét, mang đến một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Lôi Vân xuất hiện, Kiếm Hoàn Chân trong lòng chấn động. Lôi Vân xuất hiện là dấu hiệu cho thấy Lục Huyền đã thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, tiến vào giai đoạn cuối cùng của việc tấn thăng Nguyên Anh, cũng là lúc phải đối mặt với thử thách nguy hiểm nhất, lôi kiếp. Để chính thức đột phá Nguyên Anh, tu sĩ cần vượt qua 9 đạo lôi kiếp, mỗi đạo đều mang đến một thử thách cực kỳ nghiêm khắc. Toàn bộ quá trình này, tu sĩ phải dựa vào nhục thân, pháp bảo và các bảo vật để ngạnh kháng, không thể nhờ vào sự trợ giúp bên ngoài. Một khi có người can thiệp, lôi kiếp sẽ càng thêm mãnh liệt và khó vượt qua. Kiếm Hoàn Chân có thể làm là bảo vệ, ngăn cản những tu sĩ khác, ảnh hưởng đến Lục Huyền khi hắn vượt qua lôi kiếp. Hơn nữa, nếu phát hiện Lục Huyền không thể chống đỡ được nữa, ông ta sẽ phải nắm bắt đúng thời cơ để cứu hắn ra khỏi lôi kiếp. Hy vọng 9 đạo thiên lôi sau sẽ là lúc ta ra tay, Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ. Trong đại trận, Lục Huyền cảm thấy như đang đối mặt với một trận chiến lớn. Mặc dù lôi kiếp khi đột phá Nguyên Anh không bằng tầm cỡ của hóa thần hay thậm chí là phi thăng theo truyền thuyết, nhưng đối với những tu sĩ còn đang ở kết đan cảnh giới, nó vẫn là một nguy hiểm cực lớn. Gần một nửa số tu sĩ đột phá Nguyên Anh đều thất bại trong giai đoạn này. Đúng lúc này, trong mây đen, một đạo lôi quang chớp lên, một đạo lôi đình lớn như thùng nước từ trên trời đánh xuống, khí thế mạnh mẽ, không thể địch nổi, nhằm thẳng vào Lục Huyền mà bổ xuống. Lục Huyền sắc mặt vẫn như thường, tâm niệm vừa động, một viên ngọc giám thần kỳ bay ra đón lấy lôi đình. Đạo đạo lôi hỏa màu tím đậm liên tục phun trào từ trong ngọc giám, mạnh mẽ va chạm với lôi đình khổng lồ đang lao tới. Dưới sự ngăn cản của Trung Giải Pháp, Bảo Nam Minh, lôi hỏa giám, uy lực của lôi đình khổng lồ đã suy yếu không ít. Lục Huyền vẫn lù lù bất động, trực tiếp dùng nhục thân tiếp nhận đại bộ phận uy lực còn sót lại của đạo lôi đình thứ nhất. Khi thân thể tiếp xúc với lôi quang trong nháy mắt, toàn thân hắn cảm nhận được một cơn tê liệt sâu sắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thậm chí không thể kiểm soát được cơ thể mình. Tuy nhiên, vì hắn đã luyện hóa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, lại thêm việc từng nuốt không ít linh quả và linh dược cường hóa nhục thân, rất nhanh hắn đã phục hồi lại bình thường. Lôi kiếp chỉ có thế sao? Trong lòng hắn nảy sinh một ý niệm. Uy lực của đạo lôi kiếp thứ nhất so với dự đoán của hắn thì yếu hơn khá nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn không dám lơ là, tâm trí vẫn cẩn trọng. Chín đạo lôi đình, mỗi đạo mạnh mẽ hơn đạo trước, đến đạo thứ 9 thậm chí có thể mang lại nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, hắn không dám có chút nào chủ quan. Đạo lôi đình thứ hai rất nhanh bổ xuống, tốc độ rõ rệt nhanh hơn đạo thứ nhất nhiều. Lục Huyền tiếp tục vận dụng Nam Minh lôi hỏa giám, tiêu trừ một phần uy lực nhỏ của lôi kiếp. Pháp bảo trung dài này có vô tận lôi hỏa Nam Minh, khi đối phó với lôi kiếp, nó đã vô tình phát huy tác dụng không nhỏ. Lôi quang trong nháy mắt đã đánh tới đỉnh đầu Lục Huyền. Hắn dùng thần thức siêu việt của tu sĩ cung cấp, mơ hồ cảm nhận được quỹ tích của lôi quang. Ngay sau đó thì triển ẩn tiêu, chân pháp, dùng thủ, đoạn ngự lôi để dẫn dắt một phần lôi quang sang bên cạnh, đồng thời dùng nhục thân ngăn cản phần còn lại của đạo lôi quang thứ hai. Đạo lôi đình thứ ba ầm ầm giáng xuống, âm dương nguyên tử thần châm bay lên. Trên bầu trời, Lục Huyền bỗng dưng dựng lên một tử trường kỳ dị, khiến cho phần lôi đình vốn đã định sẵn bị lệch hướng. Một phần sức mạnh lôi đình bị chuyển hướng, phần còn lại thì Lục Huyền dùng nhục thân để ngăn cản. Đạo lôi đình thứ tư tiếp tục rời xuống, những đạo lôi đình liên tiếp như những con rắn dài dữ tợn, hung mãnh bổ xuống. Toàn bộ tụ linh đại trận như bị bao trùm trong vô tận lôi quang, tựa như tận thế đã đến. Lục Huyền dùng hai món pháp bảo trung giai mà hắn đã luyện trong suốt nhiều năm Nam Minh, lôi hỏa giám và âm dương nguyên, từ thần châm hợp lực làm suy yếu sức mạnh của lôi đỉnh đi một nửa. Nửa còn lại hắn dùng nhục thân trực tiếp ngăn cản. Trong lôi hỏa giám, lôi hỏa đã gần như tiêu hao hết, nhưng âm dương nguyên từ thần châm vẫn có thể phát huy không ít tác dụng. Lục Huyền trong lòng nhanh chóng xoay chuyển ý niệm. Từ ngũ tạng lục phủ truyền đến một cỗ nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, nhanh chóng bổ sung lại phần tinh nguyên đã tiêu hao. Nhờ vào nhục thân gần với mức thất phẩm pháp khí và sự chuyển hóa thần thức sớm, thể nội của hắn liên tục sinh ra nguyên khí. Kết hợp với hai món pháp bảo trung giai, hắn bình yên vượt qua đạo lôi kiếp thứ sáu. Đạo lôi kiếp thứ bảy, vô tận lôi quang ầm ầm đổ xuống. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Lục Huyền xuất hiện một đạo ngũ sắc lôi quang quấn lấy vòng tay hắn. Linh quang từ vòng tay bùng lên mạnh mẽ, dường như mọi lôi quang đều bị một thứ lực lượng nào đó chưa rõ nguồn gốc trói buộc lại. Và giữa không trung, có một vật nhỏ bé bỗng dừng lại. Lục Huyền bắt lấy cơ hội này trong chớp mắt. Trong ống tay áo, một tấm huyết hồng phù lục im lặng trượt xuống. Phù lục kiếm ý đại thịnh, hóa thành một đầu huyết hồng giao long dài hơn 10 trượng, nhanh chóng lao về phía vô tận lôi quang. Dưới sự kết hợp của ngũ lôi tỏa tiên trạc và thất phẩm huyết giao kiếm phù mà Hoàn Chân kiếm chủ đã tặng, đạo lôi kiếp thứ bảy chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng rơi vào thân thể Lục Huyền. Lúc này, huyết nhục và xương cốt của Lục Huyền đã hóa thành sắc vàng nhạt, phía sau mơ hồ hiện lên một cái xích hồng phượng hoàng hư ảnh. Sau khi tiếp nhận đạo thứ bảy lôi đình tẩy lễ, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết cháy đen nhạt, nhưng dưới ánh kim quang lưu chuyển, những vết cháy ấy nhanh chóng phục hồi lại bình thường. Đạo thứ 8 lôi đình ập đến, Lục Huyền sắc mặt không đổi, cảm nhận được lôi vân cuồn cuộn dâng lên phía trên đầu. Một chiếc hồ lô sáng vàng từ trong thao trùm nàng bay ra, tiếng sấm lốp bốp liên tiếp phát ra từ trong hổ lô, không ngừng vang lên. Khi mở ra hổ lô, hàng ngàn, hàng vạn viên lôi thạch màu tím, xanh, cát mịn như tinh hoàn bay ra, hình thành một đám mây dị sắc, nhanh chóng đón nhận các đạo lôi đình. Đấy chính là lôi trạch thần xa, linh vật thượng đẳng dùng để chống lại lôi kiếp của kiếm hoàn chân, có thể trừ khử một phần lôi kiếp, từ đó giảm bớt uy lực của lôi đình. Lôi trạch thần xa, số lượng có hạn, chỉ có 3 lượng. Vì vậy, Lục Huyền đã cẩn thận chỉ dùng một lượng nhỏ để đối phó với lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi đình xuất hiện, lôi vân như thể nước sôi bị đốt lên, kịch liệt phun trào. Lôi quang giống như ngân xả loạn vũ, vươn ra tứ phía. Lục Huyền nhìn chăm chú, hàng vạn đạo lôi quang ngang nhiên bổ xuống, đến hay lắm. Lục Huyền điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một tiếng hót thanh thúy vang lên, giống như tiếng phượng hoàng hót. Phía sau hắn, một hình bóng phượng hoàng mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng. Một đôi cánh lớn màu hỏa hồng vỗ mạnh, mang theo những ngọn lửa đỏ như sắt nung, tạo thành một thanh thế vô cùng to lớn. Cuối cùng, hai tia lôi trạch thần xa biến thành hai sợi dây lôi điện màu tử thanh dài cuộn quanh, quang mang lôi điện tỏa ra khắp nơi. Những tia lôi điện này lập tức giảm bớt sức mạnh, đồng thời lao vọt lên trời đối diện với phượng hoàng hỏa diễm. Sau một trận chấn động mạnh, tất cả lôi quang tán đi, chỉ còn lại một trận pháp to lớn ở giữa, nơi Lục Huyền đứng thẳng. Lúc này, thân thể hắn bao phủ bởi một lớp vàng nhạt, trong người có vô số tia lôi quang màu bạc nhảy múa, khiến hắn nhìn qua uy vũ, thần thánh vô cùng. Chỉ là lôi kiếp, chẳng có gì đặc biệt. Trong thức hải của Lục Huyền, ý niệm hiện lên, tâm thần hắn dần dần tĩnh lại, quay về đan điền. Trong đan điền, một hài nhi trắng mịn, nhỏ nhắn như nắm tay, hoàn toàn không mặc gì, đang ngồi xếp bằng. Hình dáng của hài nhi giống y như Lục Huyền, đôi lông mày giống nhau không chút khác biệt, ánh mắt tinh thuần và thanh tịnh giống như trẻ sơ sinh mới chào đời. Phía sau hài nhi là một hình vẽ phượng hoàng sống động như thật, kéo dài đến tận đuôi xương cột. Trong tay hài nhi cầm một viên ngọc tím đậm, trên đầu cài một cây châm nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo, bên hông buộc một chiếc túi đen, cổ tay đeo một chiếc vòng tay tinh xảo, ngũ sắc lôi quang quấn quanh. Xung quanh hài nhi còn có vài chuôi phi kiếm với hình dáng khác nhau bay lượn quanh quẩn. Rốt cuộc đã tấn thăng nguyên anh, Lục Huyền trong lòng thầm nhủ, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể. Nhìn vào trong đan điền, nguyên anh thu nhỏ lại rất nhiều lần, Lục Huyền trong lòng không khỏi bùi ngùi. Lần này đột phá nguyên anh, so với những gì Lục Huyền đã dự đoán, quả thực dễ dàng hơn rất nhiều. Trong suốt quá trình thai nghén nguyên anh, mọi việc diễn ra thông suốt, hắn không cảm nhận được chút áp lực nào. Quá trình này kỳ bí khó lường, khiến cho không ít người nghe tin mà hoảng sợ. Tuy nhiên, tâm ma kiếp trước mặt hắn lại như gà đất chó sành, chẳng hề gây ra chút dao động nào trong nội tâm. Về phần lôi kiếp, có lẽ do trước đó hắn đã tích lũy quá lâu, chỉ có hai đạo lôi đỉnh cuối cùng mới khiến hắn cảm nhận được một chút áp lực. Có thể nói là không tổn hao gì mà tấn thăng nguyên anh, không có cách nào. Trước đó tích lũy quả thật quá hùng hậu. Trong đan điền, một hài nhi mập mạp tề sể trắng trẻo nở nụ cười mỉm. Về phương diện nhục thân, hắn đã luyện hóa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt suốt nhiều năm, cộng thêm việc nuốt không biết bao nhiêu linh quả và bảo vật để cường hóa nhục thân. Chính vì vậy, khi đối diện với lôi kiếp mà ngay cả những tu sĩ kết đan viên mãn cũng phải biến sắc, hắn lại có thể ứng đối một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, việc chuyển hóa thần thức trước đây cũng giúp ích không nhỏ. Khi hắn thai nghén nguyên anh và phải đối mặt với tâm ma kiếp và thiên lôi kiếp, những yếu tố này đã hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra, những pháp bảo hiếm có như thất phẩm âm dương nguyên từ thần châm và nam minh lôi hỏa giám cũng đã phát huy tác dụng quan trọng. Mặc dù những pháp bảo này bị hạn chế bởi linh lực, số lần sử dụng có hạn, nhưng khi lôi kiếp đến, chúng đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đại đa số tu sĩ nguyên anh tiền kỳ đều không có thân gia như hắn, còn đối với các kết đan viên mãn chân nhân thì càng không cần phải nói. Ngay cả những đệ tử nội môn được coi trọng nhất của Động Huyền Kiếm Tông, khi đột phá nguyên anh cũng không thể có được nền tảng như hắn. Cuối cùng, phải kể đến những linh vật như âm dương thần tế đan, lôi trạch thần xa, mỗi loại đều là bảo vật khó gặp trên thế gian. Dù cho với khả năng của Hoàn Chân kiếm chủ, hắn cũng chỉ có thể tìm thấy một loại. Còn Lục Huyền, từ trong trùng sáng, lại có thể mở ra đến 4 loại linh vật như thế. Sự đa dạng này đã giúp Lục Huyền trong quá trình đột phá Nguyên Anh mà không hề cảm nhận được mức độ khủng khiếp và căng thẳng như trong truyền thuyết. Ngược lại, hắn cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng khi ngưng kết thành Nguyên Anh. Thử xem một chút sự biến hóa sau khi tấn thăng Nguyên Anh. Hắn tinh tế cảm nhận từng nơi trên cơ thể, nhục thân. Sau khi trải qua lôi kiếp rèn luyện, lực lượng, tốc độ và khả năng khôi phục đều rõ rệt được tăng cường. Hắn lấy ra một khối linh quáng ngũ phẩm, vốn cứng rắn như đá. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, khối linh quáng lập tức vỡ vụn thành vô số hạt bụi đen rơi xuống từ giữa các ngón tay. Linh lực đã chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực, dù số lượng có giảm bớt nhưng hiệu suất và uy lực đều vượt xa so với linh lực ban đầu. Trước đây khi thi triển âm dương nguyên tử thần châm, nam minh lôi hỏa giám hay tiểu na di thuật nhũ pháp bảo và thần thông trung giai thường phải dùng đến một vài lần mới hết linh lực, nhưng hiện tại dù sử dụng nhiều lần cũng không cảm thấy hết sức. Hiện tại Lục Huyền đang áp xúc chân nguyên pháp lực, chỉ cần dù một phần rất nhỏ là có thể thi triển ra. Tâm niệm vừa động, Nguyên Anh Nam Minh lôi hỏa giám lập tức xuất hiện trước người hắn, phun ra những đó lửa tím đậm kỳ dị. Âm dương nguyên tử thần trầm, sau khi trải qua lôi kiếp rèn luyện, linh tính đã tăng mạnh, sử dụng càng thêm thuận lợi. Lục Huyền cảm nhận rõ ràng, trên đỉnh đầu, Nguyên Anh của hắn hiện ra một ánh quang u mờ mờ, linh châm tỏa sáng. Hắn cảm nhận được một sợi liên hệ mờ nhạt, như có như không, giữa phi châm và bản thân, tựa như có sự ỷ lại sâu sắc. Tiếp theo, chính là trong truyền thuyết Nguyên Anh xuất khiếu. Lục Huyền hít sâu một hơi, hiện tại hắn vẫn còn ở trong linh địa phòng hộ của kiếm tông. Xung quanh có đại trận bảo vệ, lại thêm kiếm hoàn chân hộ pháp bên ngoài. Vì vậy, hắn yên tâm thử nghiệm Nguyên Anh xuất khiếu. Tâm thần hắn từ từ chìm vào trong mập trắng hải nhi. Khi tâm niệm vừa động, chỉ thấy một cảnh tượng như lưu quang lướt qua. Mập trắng hải nhi mang theo mấy món pháp bảo, từ trên đỉnh đầu Lục Huyền chui ra, tò mò ngẩng đầu nhìn khắp thiên địa. Dưới chân hắn, nhục thân Lục Huyền không nhúc nhích, tựa như bị định trụ, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Đây chính là Nguyên Anh xuất khiếu sao? Mập trắng hải nhi tự lẩm bẩm. Sau khi Nguyên Anh xuất khiếu, hắn như thể đã thoát khỏi nhục thân, lòng chim giam cầm, chỉ cảm thấy vô cùng tự do. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hải nhi cảm thấy một trận lạnh buốt, ngay lập tức cảm nhận được hàn khí lan tỏa khắp cơ thể, rồi lại quay trở về trong nhục thân của Lục Huyền. Mới vừa tấn thăng, Nguyên Anh còn khá yếu, không thể rời xa nhục thân trong thời gian dài. Đối với Nguyên Anh mà nói, ngoại giới thực sự rất nguy hiểm. Nếu cứ để Nguyên Anh ở bên ngoài như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ ôm vàng, dễ dàng bị kẻ khác nhòm ngó. Nhục thân đối với Nguyên Anh đã trở thành một sự ràng buộc, nhưng đồng thời cũng là một dạng bảo vệ. Lục Huyền quyết định rằng, trừ phi tuyệt đối cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng phóng thích Nguyên Anh ra ngoài, nên rời khỏi lĩnh địa này. Sau khi cảm nhận được sự biến hóa sau khi đột phá Nguyên Anh, Lục Huyền quyết định rời khỏi đại trận tụ linh. Vừa mới mở đại trận, những tia lôi vân còn sót lại nhanh chóng tiêu tán. Ngay lập tức, vô số hào quang chiếu rọi, Lục Huyền như mũi tên lao ra khỏi đại trận. Chúc mừng Lục sư đệ đã thành công tấn thăng Nguyên Anh. Bên ngoài linh địa, một Nguyên Anh chân quân giữ gìn nơi đây, mỉm cười chúc mừng Lục Huyền. Tham kiến Lục sư thúc. Ba tên trợ thủ nội môn đệ tử kính cẩn thi lễ, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện lên vẻ hâm mộ. Ba người này có thể giữ gìn trọng địa của kiếm tông, thân phận và thực lực không thể coi thường, mỗi người đều có hy vọng đột phá Nguyên Anh. Trong suốt nhiều năm ở linh địa, ba người đã chứng kiến không biết bao nhiêu kiếm tông thiên kiêu đầy hy vọng mà đến, nhưng cuối cùng lại ôm hận ra đi, thậm chí có người còn trực tiếp bỏ mạng tại linh địa. Vì vậy, ba người hiểu rõ sự khó khăn khi đột phá Nguyên Anh và không khỏi cảm thấy hâm mộ Lục Huyền có thể thuận lợi đột phá. Đa tạ sư huynh, mấy vị sư điệt miễn lễ. Lục Huyền mỉm cười nói, ha ha, Lục sư đệ, chúc mừng, chúc mừng. Chưa kịp rời khỏi linh địa, hai con giao long màu bạc quấn lấy nhau, tỏa ra kiếm quang cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt hắn. Kiếm Hoàn Chân từ trong kiếm quang bước ra, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Đã gặp Hoàn Chân sư huynh, Lục Huyền hiểu rõ, cần phải kính trọng, liền thay đổi cách xưng hô, gọi là sư huynh. Không ngờ sư đệ ngươi lại say mê linh thực đến thế, mà vẫn có thể thuận lợi đột phá nguyên anh, thật sự là vượt ngoài sự mong đợi của ta. Kiếm Hoàn Chân vừa cười vừa nói, trong kiếm tông, những thiên tài kiếm đạo thì vô số, nhưng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới thì lại rất ít. Toàn bộ Hoàn Chân kiếm phong chỉ có hơn 10 nguyên anh chân quân mà thôi. Từ hôm nay trở đi, Hoàn Chân kiếm phong lại có thêm một tên Lục Huyền chân quân. Lục Huyền thành công đột phá, không chỉ giúp Hoàn Chân kiếm phong tăng thêm thực lực, mà còn giúp kiếm phong chiếm ưu thế trong chu kỳ thi đấu tiếp theo. Quan trọng hơn, khi đột phá nguyên anh, có nghĩa là thọ nguyên vượt qua ngàn năm, có thể cống hiến cho Hoàn Chân kiếm phong, thậm chí là cho cả kiếm tông, không biết bao nhiêu năm dài. Lần này, đột phá nguyên anh, ngoài chút vận may bên ngoài, ta còn phải cảm ơn sư huynh đã tặng cho món thất phẩm kết anh linh vật. Lôi Trạch Thần Xa, chính nhờ có dị bảo này, sư đệ mới có thể vượt qua lôi kiếp một cách an toàn. Lục Huyền thành thật nói, lời này của hắn không sai. Lôi Trạch Thần Xa quả thật đã giúp hắn rất nhiều, trợ lực cho hắn vượt qua lôi kiếp mà không gặp bất trắc. Đi thôi, ta sẽ kỹ càng nói cho sư đệ ngươi về những phúc lợi và trách nhiệm sau khi tấn thăng nguyên anh. Đương nhiên, trước khi nói đến những điều đó, ta phải thật lòng chúc mừng sư đệ ngươi một phen. Kiếm Hoàn Chân cười vàng nói, vừa dứt lời, trong toàn bộ kiếm tông, mọi tu sĩ đều nghe thấy một đạo thanh âm già nua vọng đến từ tai mỗi người. Chúc mừng Hoàn Chân kiếm phong Lục Huyền chân quân tấn thăng nguyên anh. Thanh âm già nua vang vọng khắp kiếm tông. Tiếng vọng này lưu lại trong lòng mỗi đệ tử một cảm giác khó quên. Cái này, nghe được tiếng tuyên cáo vang vọng khắp kiếm tông, Lục Huyền không khỏi ngẩn người. Hắn vốn là người điềm tĩnh, cẩn thận, nên có chút không quen với cách thức tuyên dương công khai như vậy. Lục sư đệ không cần để ý, người đột phá nguyên anh, đối với kiếm tông mà nói là một đại sự vui mừng, nhất định phải thông báo cho các đệ tử đều biết rõ. Ngoài ra, tông môn sẽ tổ chức một buổi lễ khánh điển cho sư đệ, lúc ấy tất cả các nguyên anh chân quân trong tông sẽ đến tham dự, bên ngoài cũng sẽ có đại diện của các tông môn khác đến chúc mừng. Sư đệ cũng có thể mời một số người quen, thời gian thường sẽ vào khoảng 3 tháng nữa. Sư đệ có thể nhân cơ hội này, vững vàng củng cố thực lực, làm quen với nguyên anh cảnh giới. Kiếm Hoàn Chân chậm rãi nói, tốt, sư đệ đã hiểu. Lục Huyền gật đầu đáp, trong đầu hắn thoáng hiện lên một vài thân ảnh quen thuộc. Khi thanh âm già nua dần dần lắng xuống, toàn tông kiếm tông có những phản ứng khác nhau. Tại một tòa cung điện hùng vĩ, Mạc Viễn Phong mở mắt, thần sắc bình thản. Sau khi nghe được thanh âm già nua kia, khuôn mặt hắn không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Phía sau, một phi kiếm hư ảnh lớn lao chợt sáng lên, tiếng kiếm leng keng vang lên không dứt bên tai. Không ngờ lúc trước Ly Dương Đạo Tông chỉ là một kết đan hậu kỳ lục sư đệ, mà giờ lại có thể nhanh chóng đột phá nguyên anh. Xem ra, hắn trong tu hành có thiên phú còn vượt qua cả linh thực. Biết đâu, hắn sẽ có cơ hội được chọn làm chân truyền kiếm tử mới. Khóe miệng, hắn khẽ nở một nụ cười ý nhị, nhỏ giọng cảm khái nói. Hoàn Chân kiếm phong nghe được thanh âm bình tĩnh đó, đôi mắt vượn trắng lập tức đỏ bừng, cảm xúc cuộn trào mãi lâu không thể bình tĩnh lại. Lão già tấn thăng nguyên anh, về sau ta sẽ trở thành nguyên anh chân quân hộ viện linh thú. Không được, ta cũng phải cố gắng hơn. Thời gian gần đây ít tham gia chiến đấu, ta cần đi luyện hóa hỏa thần viên tiền bối, để lại cây hỏa hồng lông tóc. Tại kiếm phong, Nguyên Dung, Nguyên Nguyệt, Kim Tái Cản, sau khi khiếp sợ, tất cả đều vui mừng vì Lục Huyền. Việc kiếm phong có thêm một nguyên anh chân quân, lại còn là người tinh thông nhiều loại tu hành kỹ nghệ hậu cần, đúng là một chuyện có lợi vô cùng, không có bất cứ điều gì bất lợi. Hơn nữa, Lục Huyền vốn dĩ luôn hào phóng, thường xuyên tặng các loại cao giai linh dược, khiến cho các tu sĩ nguyên anh trong kiếm phong có ấn tượng rất tốt về hắn. Khi biết Lục Huyền đột phá thành công nguyên anh, trong lòng mọi người đều cảm thấy vui sướng từ đáy lòng. Trong kiếm cung, Những nguyên anh trưởng lão như Lý Hành Trần, Cố Quân cùng các đại kiếm phong, do phải tham gia thi đấu kiếm phong nên đều biết rõ về Lục Huyền. Lúc này, họ đều hiểu rằng Lục Huyền đã thành công, tân thăng nguyên anh, mọi người có những phản ứng khác nhau, khiếp sợ, vui mừng, nghi hoặc, hâm mộ. Tại Tử Tiêu kiếm phong, người mặc đạo bào tím đậm, tướng mạo uy nghiêm, Tử Tiêu kiếm chủ đứng nhìn biển kiếm khí mênh mông dưới chân, trầm mặc không nói. Lâu sau, hắn mới khe khẽ thở dài. Hoàn Chân kiếm phong giờ đây có thêm một vị nguyên anh chân quân, mà vị này lại là một linh thực sư có khả năng phát huy vô cùng xuất sắc trong các cuộc thi đấu kiếm phong. Lần tới, nếu kiếm tông có thi đấu, cơ hội để Hoàn Chân kiếm phong giành chiến thắng càng trở nên mơ hồ, hy vọng càng thêm xa vời. Giữ vững vị trí thứ 8, đồng thời tiếp tục tiến thêm một bước, hắn lập tức thay đổi cách nghĩ, quyết định rời mục tiêu lên vị trí thứ 9, Thuần Dương kiếm phong. Tại Sùng Hư kiếm phong, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi biết Lục Huyền chính thức tấn thăng nguyên anh, trong lòng Vạn Trọng vẫn không tránh khỏi những cơn sóng gió. Hắn miễn cưỡng cười, nhưng tâm trạng vẫn còn hỗn loạn, thần sắc có phần quái dị. Hồ, hít sâu vài hơi, nội tâm hắn mới dần bình tĩnh lại, không ngờ thật sự phải xưng một tiếng sư thúc. Vạn Trọng lắc đầu, khổ sở cười nói, trong lòng càng thêm kiên định với ý chí tu hành. Tại động phủ của Cát Phác, khi thanh âm già nua vang lên, hắn đang cùng Hoài Lân Nhi thảo luận về một tình huống kỳ lạ xảy ra ở động thiên. Nghe được câu nói kia, Cát Phác không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt hắn và Hoài Lân Nhi chạm nhau, đầy sự ngạc nhiên. Lục sư thúc đã tấn thăng nguyên anh rồi. Cát Phác theo bản năng muốn gọi là sư đệ, nhưng trước khi miệng thốt ra, dựa vào ý chí mạnh mẽ, hắn cố gắng sửa lại lời nói. Hoàn Chân kiếm phong còn có người tên là Lục Huyền sao? Vậy là sắp đột phá thành nguyên anh tu sĩ rồi à? Hỏa Liên Nhi ngẩn người, cũng không dám tin vào tai mình. Trước kia, khi còn ở Thiên Kiếm Tông, vì giao tình, ta còn có thể miễn cưỡng gọi hắn là Lục sư đệ, nhưng giờ thì không thể không gọi hắn là Lục sư thúc. Hắn lấy lại tinh thần, ngữ khí có chút chua xót nói, ban đầu ở Thiên Kiếm Tông, ta nhớ rõ Lục Huyền chỉ là một nội môn đệ tử tinh thông linh thực bình thường, còn từng cùng ta về thăm quê hương, giúp đỡ ta giải quyết các vấn đề về linh thực. Không ngờ, hôm nay, thân phận của hai người đã khác biệt quá xa. Ta đột phá kết đan cũng là nhờ có sự trợ giúp của Lục Huyền mới miễn cưỡng thành công. Còn đối phương đã trở thành nguyên anh chân quân, chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Hỏa Lân Nhi nghe vậy, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm vang lên trong đầu hắn, như tiếng trống chiều, tiếng chuông sáng sớm, khiến hắn bừng tỉnh. Hỏa sư đệ, ngươi không nên tự coi nhẹ mình. Cát Phác từ từ lên tiếng, trong mắt hiện ra những vòng xoáy của thái cực đồ án, trầm giọng nói, Lục sư đệ có cơ duyên của riêng hắn, nhưng chúng ta cũng không kém, mỗi người đều có hy vọng đột phá nguyên anh. Nếu vì vậy mà dẫn đến tâm tính mất cân bằng, thì vĩnh viễn đừng mong đột phá nguyên anh, càng không thể đuổi kịp Lục sư thúc. Hỏa Lân Nhi nghe lời này, ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ lắc đầu, cười khổ nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ vừa rồi suýt nữa đã sinh ra tâm mà. Ta có thể hiểu được. Cát Phác trầm mặc một lúc lâu, rồi mới gật đầu nói, Lục sư đệ, ngươi mới vừa tấn thăng nguyên anh, nhưng phải nhớ rằng, bây giờ cần phải thật sự củng cố căn bản, khánh điển ta sẽ lo liệu. Trước khi tổ chức, ngươi cũng nên nghiên cứu thêm về sự thay đổi của nguyên anh cảnh giới. Sau khi trở thành nguyên anh chân quân, trong kiếm tông, những công pháp thượng thừa, thần thông, bảo vật, động thiên phúc địa đều sẽ được mở ra cho sư đệ ngươi. Chỉ cần bỏ ra một cái giá nhỏ, ngươi có thể dễ dàng đạt được. Ví dụ như chấn tông công pháp ẩn huyền kiếm kim kinh, sư đệ có thể xin tu luyện trong đó một phần. Trong kiếm tông động thiên phúc địa, sư đệ cũng sẽ có tư cách chiếm giữ một khu vực, có thể dùng để tu hành, bồi dưỡng linh thực, hoặc là thu hoạch tài nguyên tu hành. Tất cả đều là những lựa chọn tốt. Đa tạ Hoàn Chân sư huynh nhắc nhở. Lục Huyền mỉm cười đáp, hắn đã có được một phần tàn khuyết động thiên, vì vậy đối với việc sở hữu một khu vực động thiên phúc địa khác không mấy hứng thú. Còn về ở động huyền kiếm kim, hắn cũng chỉ hứng thú một phần, không phải là điều khiến hắn chú ý nhất. Thứ khiến hắn quan tâm nhất chính là bảo khố của kiếm tông. Trước kia hắn muốn thu hoạch thất phẩm kiếm thảo linh trùng từ kiếm tông, hay là ôn dưỡng uẩn không tiên đằng vạn niên linh nhũ đều phải dùng những thủ đoạn đặc biệt mới có thể lấy được. Nhưng từ khi tấn thăng Nguyên Anh, mọi thứ đã khác biệt, bồi dưỡng bát trọng cung thời gian, không gian bảo vật, đáp ứng bảo tháp tiểu nhân chân linh tinh huyết, còn có hiếm thấy thất phẩm linh chủng, kiếm được những thứ đó, cuối cùng sẽ có thể dùng đến kiếm ấn. Nghĩ in bảo vật trong bảo khố của kiếm tông, Lục Huyền không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tốt rồi, Lục sư đệ, ta xin từ biệt, ngươi về trước động phủ, bế quan củng cố Nguyên Anh cảnh giới. Khi Lục Huyền đến trước cửa động phủ, Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói, phiền phức sư huynh. Lục Huyền chân thành đáp, đa tạ sư huynh, đối với việc kiếm tông tổ chức lễ mừng tham cóc cho hắn. Tính tình Lục Huyền có phần quái gở, vốn là người khiêm tốn, nên trong lòng hắn cũng có chút mâu thuẫn. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc có thể nhân cơ hội này, nhận được không ít bảo vật, linh thạch cùng các loại lễ vật, trong lòng hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là cơ hội tốt để thu lễ, lần sau không biết phải chờ đến bao giờ, còn giả vờ khách sáo làm gì. Trong lòng hắn âm thầm tự cười mình. Khi đến cửa động phủ, chưa kịp mở trận pháp, một đạo bạch quang lao tới nhanh chóng. Lão gia, ta nhớ lão gia, ngài đột phá Nguyên Anh vất vả rồi. Để tiểu nhân xem thử, có bị thương chỗ nào không? Vượn trắng lao vào, ôm chặt lấy Lục Huyền bắp đùi. Vừa kêu khóc vừa nói, cút đi, ngày vui đừng làm phiền ta. Lục Huyền nhẹ nhàng đá một cước, vượn trắng lập tức bị đá bay, như một viên cầu lăn ra xa, vẻ mặt đầy xấu hổ. Về sau ngươi là Nguyên Anh chân quân, là linh thú hộ pháp của ta, phải có khí chất, dáng vẻ, ngôn hành cử chỉ đều phải xứng với thân phận của ngươi, đừng có làm mất mặt như vậy nữa. Hắn vừa cười vừa mắng, vâng, cần tuân lão gia chi mệnh. Vượn trắng lập tức thay đổi thái độ, không còn nịnh nọt như trước, mà giờ đây đứng thẳng, thân hình uy vũ, khí phách oai nghiêm, vai giãn ra, cơ bắp cuồn cuộn, một vẻ hùng dũng hiên ngang. Về đến động phủ, Lục Huyền liền bắt đầu bế quan, củng cố cảnh giới Nguyên Anh, để mời các tu sĩ tham gia khánh điển. Hắn đã chuẩn bị trước thiếp mời và giao cho kiếm cung phụ trách. Trong thời gian này, các tu sĩ đến bái phòng kiếm tông không ngừng, đều bị vượn trắng tận tâm ngăn lại ở ngoài động phủ, không cho ai quấy rầy đến việc bế quan tu hành của lão gia. 3 tháng trôi qua, đến ngày tổ chức khánh điển Nguyên Anh của Lục Huyền tại kiếm tông trên đỉnh Hoàn Chân Kiếm Phong, trong một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện được bố trí cực kỳ xa hoa, đông đảo đệ tử kiếm tông tướng mạo xuất chúng đang tất bật chuẩn bị cho đại điển Nguyên Anh. Kiếm Hoàn Chân nhìn Lục Huyền, người tuấn giật tiêu sái, ăn mặc phong thần như ngọc, trong mắt lộ rõ sự tán thưởng. Không tệ, không hổ là Nguyên Anh chân quân của tả động huyền kiếm tông Hoàn Chân Kiếm Phong. Lục Huyền mỉm cười đáp, lần đầu tham gia một đại điển thịnh soạn như thế này, sư đệ ta có chút không quen. Kiếm Hoàn Chân khẽ vuốt cằm nói, Lục sư đệ không cần khẩn trương, người đến đều là tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy trong kiếm tông và tu hành giới, đây cũng là cơ hội tốt để ngươi kết bạn với họ. Chưa đợi lâu, bên ngoài cung điện đã vang lên tiếng hô hoán hùng hậu, Sùng Hư kiếm chủ, Thiên Lục kiếm chủ, Tử Tiêu kiếm chủ đến đây chúc mừng Lục Huyền sư đệ tấn thăng Nguyên Anh. Lời vừa dứt, 6 tên kiếm chủ cùng nhau tiến vào, còn lại 8 vị kiếm chủ, một người đang bế quan tu hành, một người du lịch xa xôi đến chư thiên giới vực, không thể liên lạc được. 6 vị kiếm chủ còn lại đều đã thả hết công việc trong tay, đến tham gia lễ khánh điển Nguyên Anh của Lục Huyền. Chúc mừng Lục sư đệ, Hoàn Chân Kiếm Phong từ nay thêm một viên đại tướng. 6 vị kiếm chủ đều chúc mừng và tặng lễ, cười nói với Lục Huyền khi hắn vừa đến cửa. Lục Huyền xin kính chào Sung Hư sư huynh, Thiên Lục sư huynh. Lục Huyền cúi chào từng người, theo sự dẫn dắt của Kiếm Hoàn Chân, rồi lần lượt hỏi thăm 6 vị kiếm chủ. Sau đó, đệ tử của Hoàn Chân Kiếm Phong đã dẫn 6 vị kiếm chủ vào trong đại điện. 6 vị kiếm chủ xuất hiện, cùng lúc đã khiến nhiều tu sĩ trong kiếm tông bàn tán xôn xao. Không ngờ Lục sư thúc lại được coi trọng như vậy, tấn thăng Nguyên Anh rồi lại có 6 vị kiếm chủ đến chúc mừng. Khi Lục sư thúc còn ở kết đan cảnh giới, đã có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc thi xếp hạng các kiếm phong. Giờ tấn thăng Nguyên Anh, tất nhiên sẽ càng không thể so với những Nguyên Anh tu sĩ bình thường. đám đệ tử kiếm tông nhỏ to bàn luận. Sau đó, các nguyên anh chân quân của tám đại kiếm phong lần lượt đến. Trong số đó, một ít là những người lục huyền đã kết bạn từ trước, số còn lại được kiếm hoàn chân giới thiệu, cũng coi như có ấn tượng sơ bộ. Sau khi các nguyên anh chân quân trong kiếm tông đã đến đầy đủ, tiếp theo là những tu sĩ nguyên anh từ các giới vực phụ cận đến để tự mình làm quen và kết giao với lục huyền. Từng tiếng hô hoán vang lên, mỗi âm thanh đều đại diện cho một tông môn thế lực hoặc là một vị nguyên anh chân quân. Ly Dương Đạo Tông Huyễn Dương chân quân đến đây chúc mừng lục huyền chân quân tấn thăng nguyên anh. Tiếng hô vừa dứt, một lão giả tóc bạc dung mạo đồng tử mang theo hai đệ tử của Ly Dương Đạo Tông bước vào cung điện từ cửa chính. Huyễn Dương lão đầu, ngươi quả là càng sống càng tinh thần. Kiếm hoàn chân trên mặt nở một nụ cười thân thiện. Lục sư đệ, vị này là Huyễn Dương chân quân, nguyên anh trung kỳ, chúng ta có giao tình không tệ. Trước đây khi ta tham gia vạn linh đại hội tại Ly Dương Đạo Tông, cũng có hắn tham gia. Kiếm hoàn chân quay người, dẫn Lục Huyền đến gần và nói, đệ tử tham kiến Huyễn Dương chân quân. Lục Huyền chắp tay thi lễ, ngươi chính là Lục Huyền Lục đạo hữu, nổi danh với linh thực. Ta còn nhớ rõ, lúc trước ở Ly Dương Đạo Tông, Kiếm Hoàn Chân có nhắc tới ngươi, không ngờ mấy chục năm không gặp, ngươi lại tấn thăng lên nguyên anh. Lão giả mỉm cười nói, chân quân quá khen. Lục Huyền cười nhẹ, cúi đầu đáp lễ, rồi nhìn về phía một thanh niên tuấn tú, khí chất xuất trần đứng phía sau lão giả. Diều đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Huyền chào hỏi, thanh niên đó chính là Diêu Thanh Nhạc, đạo tử của Ly Dương Đạo Tông, chỉ còn một bước nữa là đạt tới nguyên anh. Diêu Thanh Nhạc chúc mừng Lục Huyền chân quân tấn thăng nguyên anh. Diêu Thanh Nhạc cười nói, trong mắt thoáng qua một tia sắc thái phức tạp. Lần đầu tiên khi hắn tìm kiếm Huyền Quỳ, nhìn thấy Lục Huyền lúc đó đã là kết đan cảnh giới viên mãn, không ngờ người tu sĩ linh thực sư kết đan trung kỳ ấy lại có thể so với hắn trước thời hạn tấn thăng nguyên anh. Diêu đạo hữu, mau mời vào. Lục Huyền cười, gọi mời người quen vào trong cung điện. Ly Dương cảnh thiên tinh động lôi hỏa tinh chủ đến đây chúc mừng Lục Huyền chân quân tấn thăng nguyên anh. Thiên tinh động lôi hỏa tinh chủ đến rồi. Lục Huyền trong mắt lé lên một tia ngạc nhiên. Hải Lâu Thương Hội Mộc gia, gia chủ đến đây chúc mừng Lục Huyền chân quân tấn thăng nguyên anh. Mộc đạo hữu, Lục Huyền nhìn thấy Mộc gia gia chủ, người đã từng gặp vài lần, đang từ xa đi tới, liền vội vàng đi ra đón. Chúc mừng Lục đạo hữu tấn thăng nguyên anh, khí linh tiền bối, có việc trong người, không thể tới, cố ý nhờ ta đưa cho đạo hữu một kiện hạ lễ. Mộc già gia chủ cười, đưa cho Lục Huyền một cái hộp quà tinh mỹ, đa tạ khí linh tiền bối. Lục Huyền mỉm cười nói, chờ khánh điển kết thúc, ta sẽ ở lại kiếm tông phụ cận một thời gian. Tốt, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng Mộc đạo hữu uống vài chén. Lục Huyền suy đoán, có lẽ Mộc gia gia chủ ở lại kiếm tông là vì đã bàn xong chuyện thành lập phân lâu. Thái nhất đạo tông Thái Sù chân quân chúc mừng Lục Huyền chân quân tấn thăng nguyên anh. Phương Thốn cùng Kim Bảng chân quân chúc mừng Lục Huyền chân quân tấn thăng nguyên ái. Ngoài các thế lực tông môn trong phụ cận giới vực, không ít cự phách tông môn tương tự như Động Huyền kiếm tông cũng phái người tới tham dự và chúc mừng Lục Huyền. Nhân dịp này, dưới sự dẫn dắt của Kiếm Hoàn Chân, Lục Huyền tranh thủ làm quen với rất nhiều nguyên anh chân quân có mặt tại lễ khánh điển. Động Huyền kiếm tông Thiên Hải lão tổ xin chúc mừng Lục Huyền sư điệt tấn thăng nguyên anh. Âm thanh trầm hùng của lão tổ Thiên Hải vang lên, tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ nhưng lại có chút rung động, cho thấy sự kích động sâu sắc trong lòng. Hóa thần lão tổ, vị nguyên anh chân quân này thế mà cũng đến tham gia lễ khánh điển. Khi mọi người nghe thấy thông báo về sự tham gia của hóa thần đại năng, cả đại điện đều xôn xao. Những hóa thần đại năng của Động Huyền kiếm tông từ trước đến nay luôn là những người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày thường rất khó có cơ hội gặp mặt, trừ khi kiếm tông có đại sự những đại năng này mới lộ diện trong khánh điển của các nguyên anh chân quân. Trừ khi là một đệ tử có thiên phú tu hành vô cùng xuất chúng, hoặc có thân phận đặc biệt, có liên hệ mật thiết với hóa thần đại năng, thì rất khó có cơ hội chứng kiến các hóa thần đại năng xuất hiện. Vị này, Lục Huyền chân quân, tại Động Huyền kiếm tông lại có địa vị cao như vậy. Trong cung điện, trong lòng mọi người đều không khỏi nghĩ như vậy. Ngay sau đó, một lão già vóc dáng bình thường, diện mạo cũng không có gì đặc biệt đột ngột xuất hiện tại cửa đại điện. Thiên Hải lão tổ, Kiếm Hoàn Chân quay người, cung kính thi lễ nói, Lục Huyền đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh kiếm chủ được tôn sùng đến mức hèn mọn như vậy. Trong lòng không khỏi run lên, rồi cũng trọng trọng quay người lại. Lục Huyền bái kiến lão tổ, không tệ, lão giả khẽ vuốt cằm, rồi đưa cho Lục Huyền một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Nghe nói ngươi trong lĩnh vực linh thực có tài năng xuất sắc, nên ta tặng ngươi một cây linh trùng thất phẩm, coi như lễ vật mừng ngươi tấn thăng Nguyên Anh. Thanh âm của lão giả nhẹ nhàng, ôn hòa, vang lên bên tai Lục Huyền. Đa tạ Thiên Hải lão tổ ban thưởng bảo vật. Lục Huyền hai tay tiếp nhận hộp ngọc, cúi người thật sâu, cảm kích nói, hy vọng ngươi sau này có thể cải tiến ra nhiều kiếm thảo cao giai hơn nữa, tạo phúc cho đông đảo đệ tử kiếm tông. Thiên Hải lão tổ nhấn mạnh, lời nói đầy trầm trọng, lần này lão tổ đến chính là vì biết được Lục Huyền đã cải tiến thành công ngũ phẩm Lôi Uyên kiếm thảo, mượn dịp chúc mừng để động viên Lục Huyền. Vãn bối hiểu rồi, nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng ra càng nhiều kiếm thảo. Lục Huyền mặt mày nghiêm túc đáp, tốt. Thiên Hải lão tổ gật đầu, ta chỉ tới đây một chuyến, tiếp tục ở lại nơi này các người sẽ không tự tại, hãy cứ tận hưởng thời khắc này. Lời vừa dứt, thân hình lão tổ liền biến thành một làn khói xanh, trực tiếp tiêu tán trước mắt mọi người. Đó là lão tổ phóng ra phân thân. Kiếm Hoàn Chân nhẹ nhõm thở ra, hướng Lục Huyền truyền âm nói, đi tiếp đón các khách nhân đi. Vâng, chỉ là sư đệ ta thấp cổ bé họ, xin sư huynh cùng ta đi chung. Lục Huyền cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thật sự là hóa thần đại năng, mang đến cảm giác áp bách quá lớn, hắn sợ mình lỡ làm gì không đúng, khiến đối phương bất mãn. Lục Huyền và Kiếm Hoàn Chân phi thân tiến vào cung điện, sau khi đơn giản phát biểu vài câu cảm tưởng và lời chào mừng, khánh điển chính thức bắt đầu. Trong khi đám người thưởng thức các món ăn ngon quý giá, hắn và Kiếm Hoàn Chân cùng nhau ngồi một bàn, mời rượu và bày tỏ lòng cảm kích. Yến hội linh dược đều do chính tay hắn chế tác. Chỉ có điều, Hoàn Chân Kiếm Phong đã lấy lý do mua sắm để tự tay hắn thu mua. Lúc đầu, hắn định trực tiếp xuất ra, nhưng không thể lại chuyển được sự kiên quyết của Kiếm Phong trong việc thanh toán kiếm ấn. Cuối cùng, đành phải bán cho Kiếm Phong với giá thấp hơn. Chúc mừng Lục đạo hữu tấn thăng Nguyên Anh. Một tu sĩ trung niên, thân hình thon gầy, ánh mắt sắc bén, thấy Lục Huyền cùng Kiếm Hoàn Chân tới, lập tức đứng dậy, mỉm cười chúc mừng. Đa tạ Hà đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, người này chính là Nguyên Anh trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Trước đây từng gặp Lục Huyền một vài lần, tuy giao tình không sâu, nhưng cũng coi như quen biết. Sau khi đáp lễ, ánh mắt Lục Huyền liền dừng lại ở bàn có Cát Phác và Hỏa Lân Nhi ngồi. Cát Phác và Hỏa Lân Nhi đều tỏ ra thần sắc kính cẩn, đang chuẩn bị chào hỏi Lục Huyền thì hắn đã mở lời trước, Cát đạo hữu, Hỏa đạo hữu, không ngại xưng ta một tiếng sư thúc chứ? Hắn hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý. Cát Phác, Hỏa Lân Nhi bái kiến sư thúc. Nghe thấy thế, hai người cảm thấy Lục Huyền vẫn là người quen thuộc với linh thực, và vì Lục Huyền tấn thăng Nguyên Anh mà trước đó có chút ngăn cách, giờ phút này cảm giác ấy liền tan biến không còn. Ha ha, hai vị sư huynh cứ tự nhiên, đợi ta làm xong sẽ đến cùng các ngươi trò chuyện. Nghe thấy âm thanh thân thiện của sư thúc mà lâu nay vẫn mong đợi, Lục Huyền không nhịn được cười. Sau khi cùng Cát Phác và mấy người uống xong một chén rượu mới thỏa mãn rời đi. Hắn vừa mới rời đi, bên cạnh không ít Nguyên Anh chân quân và Kết Đan chân nhân đều bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa Cát Phác cùng Lục Huyền, thậm chí có không ít người chủ động tiếp cận, muốn kết giao. Điều này khiến Cát Phác và những người xung quanh không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Sư đệ người quả là biết giữ tình bạn cũ. Kiếm Hoàn Chân đứng bên cạnh, quan sát Lục Huyền dừng lại, lâu nhất bên cạnh mấy tên đệ tử Kết Đan, liền truyền âm nói, mấy người kia đều là đồng môn sư huynh của ta, đối với ta rất có ân huệ, giao tình cũng không phải ít, họ sẽ không vì ta tấn thăng Nguyên Anh mà thay đổi thái độ đâu. Lục Huyền Nhân lúc rảnh rỗi đáp lại. Trong một góc cung điện, Văn Càn và Bách Lý Kiếm Thanh dù còn ở trúc cơ cảnh giới, nhưng lúc này như ngồi trên đống lửa, toàn thân không khỏi cảm thấy căng thẳng không tự nhiên. Cung điện rộng lớn như vậy, bình thường nhìn thấy nhưng chưa bao giờ được gần gũi những nguyên anh chân quân. Giờ lại có không dưới trăm vị, còn các kết đan chân nhân thì càng không đếm xuể. Những đệ tử kiếm tông đang bưng trà rót nước cũng đa phần tu vi đều chỉ mới là kết đan tiền kỳ. Nếu nhìn toàn bộ cung điện, chỉ có hai người bọn họ còn là trúc cơ cảnh giới. Nếu không có sự an ủi từ người bên cạnh, chắc chắn một mình đối diện với bao nhiêu nguyên anh chân quân, họ sẽ cảm thấy choáng váng đến mức nứt xỉu. Hai người lén nhìn nhau, căng thẳng theo dõi động tĩnh của đối phương, sợ rằng người kia sẽ lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại mình phải đối mặt với vô số nguyên anh chân quân. Mới vừa bước vào cung điện, cảm giác đó giống như mơ hồ, như là một giấc mộng không thực. Chẳng lẽ mình đi theo ông chủ mà lại trở thành nguyên anh chân quân sao? Trong lòng hai người vẫn không thể tin được. Thế nhưng là Kiếm Uyên Thành hữu Gian Tạp Hóa Văn Càn, Bách Lý Kiếm Thanh hai vị đạo hữu. Một người nho nhã văn sĩ bước đến trước mặt hai người, ôn hòa hỏi, chính là tại hạ. Văn Càn và Bách Lý Kiếm Thanh đồng thanh đáp, trong ngữ điệu và cử chỉ cuối cùng không giấu được phong thái của chủ tiệm. Tại hạ Mộc Hành, đến từ Hải Lâu Thương Hội, theo Mộc gia gia chủ cùng đến đây. Thương hội của chúng ta tại Động Huyền Kiếm Tông phụ cận đã thành lập phân lâu, chắc chắn có quan hệ rất lớn với Lục tiền bối. Hai vị đạo hữu đã ở Kiếm Tông phụ cận đóng quân nhiều năm, đối với việc mở tiệm các phương diện hẳn là rõ như lòng bàn tay, hy vọng có thể cùng hai vị thật tốt giao lưu một phen. Mặt khác, phân lâu sau này không thể tránh khỏi việc hợp tác với Hữu Giang Tạp Hóa, vì vậy muốn nhân dịp này kết bạn với hai vị đạo hữu. Nho nhã văn sĩ ôn hòa nói, tuy hắn chỉ mới ở kết đan trung kỳ cảnh giới, nhưng trong lời nói lại đối với Văn Càn và Bách Lý Kiếm Thanh vô cùng khách khí. Mộc đạo hữu quá khen, lẽ ra là chúng ta mới nên hướng Hải Lâu Thương Hội thỉnh giáo. Văn Càn thần sắc bình thản đáp, đồng thời cùng Mộc Hành trao đổi phù lục truyền tin. Khánh điển kéo dài đến một ngày một đêm, đến khi đám nguyên anh chân quân tham gia khánh điển lần lượt rời đi, Lục Huyền tiễn bước người cuối cùng. Lúc này tâm thần hắn cảm thấy mệt mỏi, quay về động phủ của mình, lấy chính mình làm trung tâm tổ chức một trận khánh điển. Thật sự là quá mệt mỏi, cũng may có như thế nhiều hạ lễ, có thể an ủi phần nào cái thân thể và tinh thần mỏi mệt của ta. Hắn một tay phất lên, nhận lấy những hạ lễ chất đầy một góc. Lục Huyền đối với món thất phẩm linh trùng mà Thiên Hải lão tổ tặng cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, chỉ nghe một tiếng long khiếu mơ hồ vang lên. Một đạo chân long hư ảnh nhỏ bé, màu vàng kim bay vọt ra giữa ánh sáng Phật quang ngập tràn. Sau khi vờn quanh không trung mấy vòng, nó lại nhanh chóng bay trở lại vào trong hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc là một linh trùng có hình dạng kỳ quái. Linh trùng này uốn lượn quanh quần, dáng vẻ có chút tương tự với đạo chân long hư ảnh vừa rồi. Lục Huyền cầm linh trùng đi tới linh điền. Hắn thi triển địa dẫn thuật, nhẹ nhàng đặt linh trùng vào trong một khe nứt vừa khít. Tâm thần hắn tập trung, lập tức trong thức hải xuất hiện một ý niệm chợt lóe lên. Thiên Long Phục Ma Thụ, thất phẩm linh thực, là cây mộc do Đại Phạm Thiên Kim Cương tự bát bộ thiên long nghỉ lại trì mộc, cần trồng tại những nơi có Phật lực nồng đậm, dùng bảo vật của Phật môn để tầm bổ. Khi thành thục, linh mộc này chứa đựng cường đại Phật tính, có công hiệu trấn yêu phục ma. Thiên Long Phục Ma Thụ quả thật là một loại thất phẩm linh thực, lại còn là một linh thực liên quan đến Phật môn hiếm thấy. Lục Huyền trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn đã từng bồi dưỡng qua nhiều loại Phật môn linh thực cao cấp như Kim Cương Bồ Đề, Tọa Phật Liên. Mỗi lần thu hoạch từ chúng đều đem lại phần thưởng cực kỳ phong phú. Vì vậy, hắn đối với những loại linh thực liên quan đến Phật môn có ấn tượng rất tốt. Thiên Hải lão tổ quả thật rất hào phóng, thế mà lại tặng ta một món thất phẩm Phật môn linh trùng như vậy. Lục Huyền không khỏi khen ngợi, trong lòng hắn không khỏi cảm thán một câu. Dù linh trùng này là bảo vật thuộc loại thấp nhất trong cùng bậc, nhưng dù sao nó cũng là thất phẩm bảo vật, trong giới tu hành vốn rất hiếm có. Những linh trùng mà hắn từng bồi dưỡng, hoặc là trộm được, hoặc là lừa gạt, hoặc là dùng giá cao để đổi lấy, hay là do ân tình được hoàn lại mà tặng cho mình. Nhưng việc dùng linh trùng thất phẩm làm lễ vật, hắn thật sự là lần đầu tiên gặp phải. kiếm tông trong động phủ không có Phật lực nồng đậm như trong các khu vực khác. Vì thế Thiên Long Phục Ma Thụ linh chủng này chỉ có thể tạm thời thu vào trong thao trùng nang. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt rơi xuống đống hộp quà trước mặt, nên mở quà tặng thôi. Tổ chức một trận nguyên anh khánh điển tốn công sức như vậy, đối với hắn mà nói, điều tốt đẹp nhất chính là có thể thu được rất nhiều bảo vật. Hắn mở chiếc hộp quà đầu tiên, ba khối thượng phẩm linh thạch, không tệ, ba viên linh thạch to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng chói lòa, hiện ra trước mắt hắn. Linh khí bên trong các viên linh thạch cực kỳ tinh thuần, nồng đậm, đúng là những thượng phẩm linh thạch, hiếm thấy trong tu hành giới. Công dụng của chúng rất đa dạng, có thể dùng để phụ trợ tu luyện, khôi phục linh lực, hoặc bố trí trận pháp các loại. Tiếp theo, hắn mở chiếc hộp quà thứ hai, lục phẩm linh quáng, chỉ là tạm thời chưa rõ chủng loại cụ thể. Lần lượt mở từng hộp quà, từng kiện bảo vật hiện ra, khiến hắn có cảm giác như đang mở những món đồ đã từng quen thuộc. Đáng tiếc duy nhất chính là phần lớn bảo vật chỉ có cấp bậc ngũ phẩm, lục phẩm. Đối với hắn hiện giờ mà nói, chúng có vẻ hơi không đủ sức hấp dẫn. Cũng không sao, thất phẩm bảo vật đối với tuyệt đại đa số nguyên anh chân quân mà nói đều không phải là chuyện nhỏ. Đương nhiên, chúng cũng sẽ không dùng để tặng cho ngoại nhân trong một trận khánh điển thông thường như thế này. Lục Huyền thần sắc vẫn bình thản, tiếp tục mở chiếc hộp quà mà Mộc gia gia chủ giúp khí linh tiền bối mang đến. Vừa xé mở phù lục niêm phong hộp, một cái tiểu nhân khí linh nhỏ bé bất ngờ chui ra, kích thước nhỏ hơn nhiều so với trước. Ha ha ha, Lục tiểu tử, kinh hỉ không? Một thanh âm vui mừng vang lên từ phía trên, phảng phất như một tòa bảo tháp nhỏ ba tấc, từ một tiểu nhân nhọn hoắt và tròn trịa. Khí linh tiền bối, ngài thật sự có hứng đùa giỡn ta? Lục Huyền mỉm cười lắc đầu, yên tâm, chỉ là ta muốn thử một đạo ý niệm của mình. Chờ gặp ngươi rồi, sẽ bốn phương du đãng tìm kiếm bản thể của ngươi. Tiểu nhân khí linh, với thân hình dài nhỏ, tựa như một con rắn, lưng mang chiếc xà nhà gỗ, chậm rãi bước đi và nói tiếp. Ta thấy ngươi tấn thăng nguyên anh rồi, muốn cho ngươi một niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Tiền bối có lòng, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền mỉm cười nói, cảm ơn, chuyện này tới đây không có gì đặc biệt, ta chỉ mang cho ngươi một giọt chân linh tinh huyết, nên tiện giúp ngươi bồi dưỡng cái cửu chân linh diệp mà thôi. Khí linh tiểu nhân cười hắc hắc, ngũ quan mơ hồ hiện lên một vẻ đắc ý. Tiền bối lại sưu tập được một loại chân linh tinh huyết mới. Lục Huyền có chút bất ngờ, kể từ lần trước khí linh tiểu nhân đã giao cho hắn hai giọt chân linh tinh huyết của Thiên Phượng và Huyền Quy, chẳng ngờ lần này lại mang đến một loại mới. Như vậy, cộng thêm tinh huyết chân long từ hóa long thảo, trong tay hắn giờ đây có tổng cộng 4 loại. Ta từ một lão bất tử keo kiệt đã thu được một giọt côn bằng tinh huyết. Khí linh tiểu nhân đắc ý gật đầu. Rồi trong tay hắn xuất hiện một giọt huyết dịch xanh đậm. Trong giọt máu đó, vô số linh quang nhỏ bé phát ra sáng rực. Lục Huyền tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy một đạo côn bằng hư ảnh màu xanh lam nhạt từ trong máu bay ra, rồi lại lập tức biến mất. Đồng thời, trong máu văng ra vô số linh quang xanh biếc. Giọt tinh huyết côn bằng này, ta giao cho ngươi xử lý. Khí linh tiểu nhân lắc lắc cái xà nhà gỗ dài nhỏ. Hư ảnh côn bằng lúc ẩn lúc hiện, tinh huyết xanh đậm rơi vào tay Lục Huyền. Tốt, vãn bối nhất định sẽ mau chóng bồi dưỡng cửu chân linh diệp thành thục. Lục Huyền trịnh trọng cam kết. Đến đây lần này là vì ngươi ăn mừng, Mộc gia tiểu tử kia vừa vặn cho ngươi mượn cơ hội tấn thăng nguyên anh, ta muốn ngươi cùng hắn thương lượng việc thành lập phân lâu ở kiếm tông phụ cận. Khí linh tiểu nhân tiếp tục nói, cụ thể chi tiết thì các người tự thương thảo. Ta thật vất vả trà trộn vào động huyền kiếm tông, mau mang ta đi khắp nơi nhìn một vòng, không thì chẳng bao lâu nữa đạo này phân thân của ta sẽ tiêu tán mất. Khí linh tiểu nhân không kiềm chế được thúc giục. Tốt, vãn bối sẽ đưa tiền bối đi dạo vài ngày trong kiếm tông. Lục Huyền mỉm cười đáp, chỉ cần không đi vào các trọng địa của kiếm tông, hắn vẫn có quyền dẫn theo bảo tháp khí linh đi dạo quanh. 3 ngày trôi qua, khí linh tiểu nhân chủ động trở về hư không. Lục Huyền cũng quay về động phủ, tiếp tục bồi dưỡng linh thực. Chưa qua mấy ngày, có kiếm tông đệ tử đến, xin chỉ thị từ hắn. Mộc gia gia chủ có việc mời. Sau khi Lục Huyền đồng ý, một đệ tử kiếm tông dẫn hắn đi đến Hoàn Chân Kiếm Phong. nơi có Mộc Gia gia chủ đang chờ sẵn, lão hủ xin gặp Lục đạo hữu. Một lão già thân thiết lên tiếng chào hỏi, Mộc gia chủ, ngài ở Kiếm Tông có thích ứng không? Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, Kiếm Tông quả thực không hổ là một trong những tông môn kiếm đạo hàng đầu ở chư thiên giới, sở hữu vô số loại phi kiếm cao cấp, bảo vật kiếm đạo phong phú. Điều này khiến lão hủ phải mở rộng tầm mắt. Mộc gia chủ, quả thật Kiếm Tông có rất nhiều bảo vật, khiến ta phải tán thưởng. Mộc gia chủ cảm khái nói, Hải Lâu Thương Hội muốn thành lập một phân lâu ở gần Kiếm Tông, đương nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng các cửa hàng lân cận, bao gồm quy mô của chúng và việc các đệ tử Kiếm Tông yêu thích những loại bảo vật nào. Mộc gia chủ có kế hoạch gì về việc xây dựng phân lâu này? Lục Huyền trầm tư một lát, rồi chủ động hỏi, ta dự tính xây dựng nó ở Kiếm Tinh Thành. Không biết Lục đạo hữu nghĩ sao? Mộc gia chủ đáp, Lục Huyền hiểu rằng, những công việc chuyên môn như vậy phải giao cho người có kinh nghiệm. Hắn chỉ mở hai cửa hàng nhỏ, trong lĩnh vực kinh thương tự nhiên, không thể sánh bằng Hải Lâu Thương Hội, vốn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Do đó, Lục Huyền gật đầu, nói, vậy thì Lục mỗ hoàn toàn để Mộc gia chủ quyết định. Mộc gia chủ mỉm cười, tiếp lời, trước đây ta có nghe các bậc tiền bối nói, nếu đã đồng ý với Lục đạo hữu, chúng ta sẽ chia một phần lợi nhuận từ phân lâu của Kiếm Tông cho đạo hữu. Hai chúng ta cùng mấy vị trưởng lão thương hội đã thảo luận và quyết định sẽ giao một phần ngạch tiêu thụ của phân lâu cho Lục đạo hữu. Chỉ có một việc là sau này, những việc vụn vặt liên quan đến phân lâu cần Lục đạo hữu hỗ trợ xử lý. Mộc gia chủ nói với giọng trầm, đây là điều tất nhiên. Lục Huyền chậm rãi gật đầu, hắn không ngờ rằng Hải Lâu Thương Hội lại chịu chi ra một số tiền lớn như vậy, sẵn sàng nhượng lại cho hắn một phần ngạch tiêu thụ của phân lâu. Phải biết, dù chỉ là một phân lâu nhỏ trong thành, nhưng vì hắn đã đảm nhiệm chức vụ thương hội khách khanh nhiều năm, tự nhiên hiểu được thể lực và ảnh hưởng của một phân lâu có thể kinh người đến mức nào. Một thành, dù chỉ là một phân lâu, đối với Nguyên Anh chân quân cũng có thể tích lũy một số tài phú lớn. Có thể nói, việc giao cho Lục Huyền phí bảo hộ thực ra là để tận lực lấy lòng hắn. Còn về phần việc phụ trách an toàn phân lâu tại các khu vực xung quanh Kiếm Tông, hắn chỉ cần lấy danh nghĩa của Lục Huyền, vì vậy không cần phải lo lắng. Đồng thời, sau khi thông qua các con đường thương hội, phân lâu cũng có thể bán cho Lục đạo hữu một số tu hành tài nguyên phẩm cấp cao với giá rẻ. Mộc gia gia chủ nói với ý đồ riêng, ý ngươi là còn có thể cung cấp cho ta những mặt hàng trong tiệm tạp hóa sao? Lục Huyền nghe vậy hơi ngạc nhiên, trong tiệm tạp hóa chủ yếu bán các loại linh dược, linh nhưỡng, kiếm phù, đan dược cùng với một số bảo vật mở ra từ trùng sáng. Dù Lục Huyền có thể liên tục cung cấp, nhưng các loại bảo vật vẫn còn khá đơn điệu. Nếu Hải Lâu Thương Hội có thể thông qua các con đường thương hội, cửa hàng sẽ có thể phong phú thêm rất nhiều loại bảo vật, từ đó có thể thu hút nhiều tu sĩ hơn. Từ một phương diện khác mà nói, hắn hoàn toàn có thể lấy các bảo vật trong cửa hàng để quy công cho thương hội, tránh việc để các tu sĩ khác hoài nghi. Chờ phân lâu thành lập, ta sẽ để Mộc Hành, đệ tử không tranh quyền của Mộc gia, phụ trách. Đến lúc đó, còn mong Lục đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Mộc gia gia chủ cười nói. Lục Huyền trực tiếp gật đầu. Kia là tự nhiên. Hắn có chút ấn tượng đối với Mộc Hành, người đã xuất hiện tại Khánh Điển, lại thêm việc thường xuyên lui tới với Mộc gia. Vì vậy, việc trông nom một chút là hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi Mộc gia gia chủ rời đi, Lục Huyền liền trở về nơi trước kia mà Linh Thực Sư sinh sống. Ngoại trừ việc đã vững vàng đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, những phương diện khác trong sinh hoạt của hắn cũng không có gì thay đổi lớn so với trước kia. Sắp phải đi tảng kinh cách tu tập một bản công pháp cơ bản của tông môn. Ngày hôm đó, sau khi Lục Huyền kiểm tra từng linh điền và linh thực một lượt, một ý tưởng đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi tấn thăng Nguyên Anh, hắn đã có tư cách tiếp cận những công pháp huyền bí và kiếm quyết mà Kiếm Tông cất giữ. Kiếm Tông có rất nhiều công pháp, nhưng hắn đã tu luyện ẩn tiêu chân pháp và hoàn toàn có thể dựa vào đó để tu hành đến cảnh giới hóa thần. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều linh thực thất phẩm và trùng sáng chờ đợi khai mở. Do đó, Yêu cầu của hắn đối với công pháp không còn quá lớn. Ngược lại, phương pháp tu hành cơ bản của kiếm tông Ịn Huyền Kiếm Kinh nghĩa là điều mà hắn luôn ngưỡng mộ từ lâu. Nghe đồn rằng, ở Động Huyền Kiếm Kinh Kinh bao dung toàn bộ các kiếm quyết trong tu hành giới. Sau khi tu hành xong, có thể lĩnh ngộ được hết thảy kiếm thuật của thế gian. Đối với những người tu luyện kiếm đạo mà nói, đây quả là một bảo vật vô thượng. Lục Huyền cũng rất tò mò về điều này và quyết định sẽ tìm hiểu thật kỹ. Một mục tiêu khác của hắn là thông qua ở Động Huyền Kiếm Kinh tận khả năng lĩnh hội các kiếm quyết cao cấp. Sau này, khi bồi dưỡng kiếm thảo ở phẩm cấp cao, hắn sẽ có một ưu thế tự nhiên, không cần phải bắt đầu lại từ đầu để tu luyện các kiếm quyết tương ứng. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền lập tức lên đường, hướng thẳng tới tàng kinh các của kiếm tông. Tàng kinh các nằm ở khu vực trung tâm của kiếm tông, xung quanh có rất nhiều cấm chế dày đặc. Ngay cả những đệ tử nội môn cũng không thể tùy tiện tiến vào trong đó. Sau khi tấn thăng Nguyên Anh, Lục Huyền tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào các khu vực cao hơn, và hắn đi thẳng đến tầng cao nhất của tàng kinh các. Sư huynh, tại hạ Hoàn Chân Kiếm Phong Lục Huyền, muốn tiến vào Động Huyền giới để lĩnh hội Ợt Huyền Kiếm Kinh. Lục Huyền cung kính nói với một trung niên kiếm khách, người có khí chất phóng khoáng và ngông cuồng. Nguyên lai là Lục sư đệ, chúc mừng ngươi tấn thăng Nguyên Anh. Ta vì phải trấn thủ tàng kinh các, không thể tham gia Nguyên Anh khánh điển của ngươi, mong ngươi lượng thứ. Trung niên kiếm khách trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tàng kinh các là nơi quan trọng nhất của kiếm tông, sư huynh phải luôn trấn thủ. Lục Huyền thái độ cung kính, không dám trách cứ. Người này dù chỉ là một kiếm khách trung niên, nhưng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ và có địa vị rất cao trong kiếm tông. Lục Huyền đương nhiên không dám có bất kỳ sự khinh suất nào. Lục sư đệ muốn tu luyện ổ Động Huyền Kiếm Kim sao? Trung niên kiếm khách cười hỏi. Không sai, Lục Huyền đáp. Vậy ta sẽ nói rõ với ngươi. Trung niên kiếm khách tiếp lời. Ẩn Huyền Kiếm Kim Kiên là bảo vật chấn tông của kiếm tông. Nó được giấu kín trong Động Huyền giới, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc biệt mới có thể lấy ra. Tầng cao nhất của tàng kinh cách chính nhà cửa vào của Động Huyền giới, và mọi sự ra vào đều phải được tề mỗ đồng ý. Kiếm khách tiếp tục nói với giọng lạnh nhạt. Khi đã tiến vào Động Huyền giới, phạm vi hoạt động của ngươi sẽ bị hạn chế. Ngươi chỉ có thể trong một khoảng thời gian nhất định để quan sát và lĩnh hội ổ Động Huyền Kiếm Kinh. Ổ Động Huyền Kiếm Kinh bao dung vô vàn kiếm quyết trong tu hành giới, có những kiếm đạo thiên tài do các bậc tiền bối kiếm tông sáng tạo ra, có những kiếm quyết được thu thập từ các giới vực khác, cũng có những chiêu thức do chính Ổ Động Huyền Kiếm Kinh diễn biến mà thành. Còn về việc ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, phải xem vào vận số của chính ngươi. Lục sư đệ a, đối với việc lĩnh hội kiếm kinh, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiên phú kiếm đạo, cường độ thần thức, ngộ tính, căn cốt và nhiều yếu tố khác. Đó là những điều mà các bậc kiếm khách đã từng nhắc nhở. Sư đệ minh bạch. Lục Huyền trịnh trọng gật đầu. Tốt, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi một lần. Khi nào ngươi không thể tiếp tục, chỉ cần nhẹ giọng gọi ta là được. Kiếm khách nói xong, một đạo kiếm quang như sao băng xẹt qua, ngay lập tức tàng kinh các tầng cao nhất xuất hiện một khe hở không gian. Từ trong khe hở sâu thẳm tỏa ra một kiếm ý cường đại. Lục Huyền không kịp quan sát, vội vã bay vào trong khe hở. Khi tâm thần chấn động, hắn cảm giác như mình đã bước vào một thế giới đầy kiếm ý. Ngàn vạn kiếm ý xoay quanh hắn, có cái thì quái dị khó lường, có cái lại tàn khốc như muốn phá hủy cả thiên địa. Mỗi kiếm ý đều mang một vẻ đặc sắc riêng biệt. Lục Huyền cảm nhận được điều này, liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời như mở ra một cuốn sách cổ. Hàng loạt kiếm ý, như những ký tự được khắc trên đó, thỉnh thoảng lại có các loại kiếm ý thoát ra ngoài, tự do bay lượn. Đây cũng chính là Ẩn Huyền Kiếm Kim sao, quả nhiên không phải chuyện tầm thường. Lục Huyền đã biết từ trước rằng nơi này kiếm ý vô hại, vì vậy hắn để tâm thần chìm vào thức hải, yên lặng quan tưởng, luyện hóa thông minh kiếm tâm, hấp thu lôi minh kiếm đảm trong suốt thời gian dài. Hắn dù ở nơi kiếm tông rộng lớn như vậy, vẫn có thể được xưng là thiên tài kiếm đạo. Đồng thời, trước khi vào trận, hắn đã nuốt một mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp, làm tăng cường thần thức và cải thiện căn cốt. Với vô vàn nhân tố hỗ trợ như vậy, dù đối diện với những kiếm kim vô thượng, hắn cũng không cảm thấy quá mức khó hiểu hay mờ mịt. Chậm rãi, trong sâu thẳm thức hải của hắn, từng tia từng sợi kiếm ý đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng bay múa rồi kết lại thành một quyển kiếm ý cổ tịch. Quyển cổ tịch này, so với A Động Huyền Kiếm Kim Kim mà hắn vừa mới thấy, có 7-8 phần tương tự. Tuy nhiên, phía trên còn trống, chỉ có thể đợi Lục Huyền viết thêm vào. Hắn tựa như thấy được vô vàn kiếm ý vây quanh thân thể, không ngừng quan sát Ẩn Huyền Kiếm Kim, và dường như đã thấu hiểu một cách sâu sắc về các loại kiếm quyết. Từng ký tự, từng dòng kiếm ý xuất hiện trong thức hải của hắn, như thể chúng đang in lên trang cổ tịch. Ban đầu chỉ là một chút hình thức lờ mờ, nhưng dần dần chúng trở nên rõ ràng hơn, linh động hơn, như sống động trên giấy. 147 kiếm ý linh văn. Lục Huyền cảm nhận được cơn đau đầu dâng lên. Nói cách khác, lần này khi vào động huyền giới, ta có thể lĩnh ngộ đại khái 147 loại kiếm quyết từ Ẩn Huyền Kiếm Kiếm Kim. Cảm giác đau đớn trong đầu càng lúc càng mạnh, hắn quyết định tạm thời rời khỏi. Đáng tiếc, Lục Huyền thở dài, lần sau tiến vào động huyền giới, liệu có thể quan tường và lĩnh hội Ẩn Huyền Kiếm Kim được không? Không biết phải chờ đến lúc nào. Trong lòng Lục Huyền cảm thấy một chút tiếc nuối, ánh mắt không nỡ rời khỏi đỉnh đầu ở động huyền kiếm Kim Kim. Tể sư huynh, ta tốt rồi, mong sư huynh mang ta ra ngoài. Lục Huyền hướng về phía hư không gọi một tiếng. Lập tức, một đạo tinh quang trầm tĩnh, kiếm khí xuyên qua vô tận hư không, bao trùm lấy hắn. Hỗn độn mơ hồ, không biết qua bao lâu, khi Lục Huyền tỉnh lại, hắn đã xuất hiện tại tầng cao nhất của tàng kim các. Sư huynh, ta đã ở động huyền giới chờ bao lâu? Khi thần trí đã khôi phục, Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Khoảng 3 tháng, lần đầu tiên tiến vào động huyền giới để quan tưởng kiếm kim trong các đồng môn, đã là một khoảng thời gian khá dài. Trung niên kiếm khách ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng, mạo muội hỏi thăm, Lục sư đệ đã tìm hiểu được bao nhiêu loại kiếm quyết? Hắn tò mò hỏi. 147 loại. Lục Huyền không chút do dự trả lời. Hắn biết tất cả đều do đối phương khống chế, hơn nữa với thiên phú kiếm đạo của chính mình, hắn hoàn toàn không có gì để giấu giếm, nên thành thật trả lời. Lần đầu tiên có thể đạt được như vậy, đã có thể sánh ngang với những kiếm đạo thiên tài. Trung niên kiếm khách khẽ gật đầu, không ngờ Lục sư đệ ngoài việc tinh thông linh thực ra, trên kiếm đạo cũng có thiên phú lớn như vậy. Chỉ có điều, quả thật có chút hoang phí, đáng tiếc. Trung niên kiếm khách thở dài một tiếng, tựa hồ cảm thấy Lục Huyền lần này hành động có phần lãng phí thiên phú của bản thân. Linh thực sư mà so với kiếm tu thì có tiền đồ hơn nhiều, Lục Huyền thầm oán trong lòng, cũng không thể nói là hoang phí. Dù sao sư đệ ta đã bồi dưỡng rất nhiều loại kiếm thảo cao giai, trong đó không thiếu những cây thuộc thất phẩm, bồi dưỡng chúng trong quá trình đó cần phải tinh thông những kiếm quyết tương ứng, cứ thế mà làm. Sư đệ ta cũng có thể nói là có tay nghề bất phàm trong kiếm đạo. Hắn cười cười, thuận miệng bịa chuyện. Ha ha, là ta quá nhỏ nhen rồi. Sư đệ đem kiếm đạo bản lĩnh vận dụng vào việc bồi dưỡng và cải tiến kiếm thảo, có lẽ sẽ hữu dụng hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần trở thành một kiếm tu. Trung niên kiếm khách nghe vậy, liền cười to nói. Sau khi trò chuyện vài câu với mấy kiếm khách trấn thủ tàng kinh các trên tầng cao nhất, Lục Huyền vội vã trở về động phủ. Gần 3 tháng trôi qua rồi, không biết tình hình phương thốn mọc giờ thế nào. Trong lòng hắn không khỏi nhớ tới ba cây phương thốn mọc có thể dẫn động không gian biến hóa. Khi vừa bước vào động phủ, hắn không để ý đến mấy cây thụ nương mà đi thẳng tới khu vực trung tâm của linh điền. Chỉ có một vài vết nứt không gian, tình huống cũng không quá nghiêm trọng. Lục Huyền buông thần thức ra, cẩn thận quan sát xung quanh phường thốn mọc. Hắn phát hiện ra một vài vết nứt không gian trong suốt, nhỏ nhưng lại dẫn dắt linh mộc trong đó khẽ phát ra lực lượng không gian, khiến những vết nứt dần dần biến mất. Không gian linh thực này quả thật có chút vấn đề, luôn muốn trốn vào hư không, cần phải thường xuyên kiểm tra và giữ cảnh giác cao. Sau khi chăm sóc xong phương thốn mọc, Lục Huyền mới yên tâm đi kiểm tra các linh thực khác trong linh điền. Một lượng lớn kiếm thảo ngũ phẩm mà hắn mới gieo trồng đã mọc rễ nảy mầm. Rất nhiều cây, chỉ cao khoảng ba tấc, thân thẳng tắp như những thanh kiếm nhỏ, xung quanh tỏa ra kiếm khí sắc bén. Còn bảy cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo đã vào giai đoạn trưởng thành. Chúng mọc đan xen nhau một cách tinh tế, khí cơ giao hòa, tựa như một trận kiếm trận hình thành ban đầu. Bên cạnh, những gốc di tinh hoán nhiệt kiếm thảo mà kiếm tông mới trồng cũng đang tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Xung quanh chúng, kiếm khí như là tinh thần của nhật nguyệt vận chuyển, chứa đựng vô số huyền ảo. Lục Huyền từng bước thi triển các kiếm quyết tương ứng để những cây kiếm thảo cao giai này được tẩm bổ bằng những luồng kiếm khí nhỏ bé dư giả. Còn lại hai gốc tự tại vô lượng và băng phách hàn quang, những cây kiếm thảo thất phẩm, hắn cũng lần lượt thi triển kiếm quyết đặc biệt, sử dụng kiếm quang phân hóa đến cực hạn và bằng hàn kiếm khí tận lực để tẩm bổ chúng. Sau 3 tháng lĩnh hội ỷ động huyền kiếm kim, Lục Huyền nhận thấy rằng kiếm đạo của mình đã có sự tiến bộ rõ rệt. Khi thi triển những kiếm quyết cao giai, hắn cảm thấy càng thêm thuận lợi, như thể kiếm quyết đã trở thành một phần của cơ thể, dễ dàng sử dụng như tay chân. Còn lại 10 cây ngũ phẩm nguyên linh tham cũng có thể dùng để kết hạt giống. Lục Huyền nhìn vào linh điền nơi có 10 cây nguyên linh tham nguyên khí mạnh mẽ, âm thầm suy nghĩ. Trước kia, để có thể nhanh chóng đột phá nguyên anh, hắn đã một lần thúc đẩy mười mấy gốc nguyên linh tham, thu được một lượng lớn linh khí trong thời gian ngắn. Giờ đây, hắn để lại 10 cây, định dùng chúng để kết hạt giống. Hắn cẩn thận dẫn dắt sinh cơ vào trong các linh tham, hòa hợp với nguyên khí để chúng phát triển tốt. Không biết, sau khi tấn thăng nguyên anh, khi thu hoạch chủng sáng nguyên linh tham, tu vi ban thưởng có thể giảm bớt một chút không? Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Ảnh hưởng đến chùm sáng ban thường có rất nhiều yếu tố. Trong đó, linh thực cùng tu vi của hắn chênh lệch quá lớn, sẽ làm giảm giá trị ban thường một chút. Nếu như là nguyên anh cảnh giới lại đi trồng trọt tam phẩm, băng huỳnh thảo, thì thu hoạch tu vi ban thường sẽ ít đến mức làm người cảm thấy thương tâm. Vì vậy, khi còn ở kết đan cảnh giới, hắn đã cẩn thận phòng ngừa, bồi dưỡng qua nhiều thế hệ, cuối cùng cũng đạt được đủ số lượng nguyên linh tham. Hơi giảm bớt một chút cũng không sao. Dù sao hiện tại ta đã có thể trồng nguyên linh tham với số lượng lớn. Sau khi kết hạt giống, hắn trở về phòng, tiếp tục tham ngộ sâu hơn trong thức hải về những kiếm khí linh văn cổ tịch mà sách đã lưu lại. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, sau khi bồi dưỡng linh thực, hắn đi đến kiếm cung, nơi sâu nhất trong kiếm tông. Bảo khố của kiếm tông nằm ở chỗ đó. Lần này đến đây, hắn tính toán tìm xem có hay không chân linh tinh huyết hoặc những bảo vật có liên quan đến thời gian và không gian. Cái trước dùng để bồi dưỡng cửu chân linh diệp, cái sau nếu có thì có thể dùng để bồi dưỡng ra bát trọng cung, hai trọng cuối cùng. Từ đó có thể bắt đầu luyện hóa phần tàn khuyết của động thiên. Kiếm tông bảo khố được truyền tụng là nơi nắm giữ những pháp bảo cao giai, diễn hóa thành một cái kiếm đồng khí linh. Trong tông môn, nguyên anh chân quân có thể từ đó đổi lấy những bảo vật mà họ ngưỡng mộ. Tất nhiên, mỗi lần đổi chỉ có hạn, và nếu là những bảo vật đặc thù, còn phải xem xét tư cách của người đổi. Đi qua các cấm chế dày đặc, Lục Huyền tiến vào kiếm cung, rồi đến một gian nhà đá đơn sơ phía trước. Ngoài nhà đá, có một đứa bé với ngũ quan tinh xảo, đáng yêu, đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Trên búi tóc của nó cắm một thanh kiếm dài nhỏ, màu trắng, khiến cho đứa bé toát lên một vẻ nghiêm nghị, lạ thường, như ẩn chứa sát khí. Vãn bối Hoàn Chân Kiếm Phong Lục Huyền, xin chào kiếm đồng tiền bối. Lục Huyền tiến lên hai bước, cung kính thi lễ. Lục Huyền, là linh thực sư của Hoàn Chân Kiếm Phong phải không? Không tệ, không tệ. Kiếm đồng mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia kiếm quang sắc bén. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu về phía Lục Huyền, dù giọng nói non nớt, nhưng lại mang theo một ngữ khí lão luyện, khiến cho vẻ ngoài của hắn càng thêm kỳ lạ. Người đến đây tìm ta, có việc gì? Lục Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói, vãn bối vì trong một gốc linh thực hiếm thấy, cần phải thu thập một loại bảo vật không kém gì thất phẩm. Không biết trong bảo khố của kiếm tông có thứ này không? Với ba cây phương thốn mọc trong tay, Lục Huyền không vội thu thập không gian bảo vật, mà ưu tiên tìm kiếm bảo vật thời gian trước. Thời gian bảo vật, cái này đúng là hiếm thấy. Để ta nhớ lại một chút. Kiếm Đồng nhíu mày, rồi sắc mặt giãn ra, bình tĩnh nói tiếp. Có một món bảo vật phẩm dài, là thất phẩm, gọi là Quang Âm Tiễn. Quang Âm Tiễn, Lục Huyền nghe vậy, vội vàng hỏi. Tiền bối, có thể cho vãn bối biết thêm về lai lịch và công dụng của nó được không? Lai lịch không rõ lắm. Nó đã được cất giữ trong bảo khố từ rất lâu rồi. Kiếm Đồng đáp, rồi tiếp tục. Còn về công dụng, đoạn Quang Âm Tiễn kia ẩn chứa một tia thời gian chi lực, có thể vượt qua một chu kỳ nhất định của dòng sông thời gian. Chỉ trong nháy mắt đã bắn trúng mục tiêu, từ từ tước đoạt thọ nguyên của đối phương, cho đến khi mục tiêu giả yếu mà chết. Chỉ là sau khi luyện hóa Quang Âm Tiễn, tu sĩ tự thân cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian chi lực, vô hình chung sẽ giảm bớt một phần sinh cơ, thọ nguyên. Đơn thuần dùng để bồi dưỡng linh thực, vậy thì có chút phung phí, tước đoạt thọ nguyên của mục tiêu, không biết hiệu quả như thế nào. Đối với tu sĩ Nguyên Anh trở xuống thì có thể sẽ có hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với Nguyên Anh chân quân mà nói thì hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, Quang Âm Tiễn nghe thì rất đáng sợ, nhưng đối với những tu sĩ cùng dài hoặc mạnh hơn, hiệu quả cũng chỉ như một chiêu răn đe, thậm chí có thể không mấy hiệu quả. Dùng một kiện thất phẩm bảo vật để đổi lấy một phần thọ nguyên, trong đó có lợi có hại, cuối cùng chỉ có thể do tu sĩ tự mình lựa chọn. Nhưng đối với Lục Huyền mà nói, lợi ích từ Quang Âm Tiễn lại lớn hơn nhiều. Chỉ cần thu hoạch được chùm sáng, phần thưởng đạt được chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra. Vãn bối có thể hay không nhìn xem Quang Âm Tiễn? Lục Huyền hỏi dò. Không có vấn đề gì. Kiếm Đồng trong tay lóe lên linh quang, chỉ trong nháy mắt một mũi tên nhỏ kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mũi tên ấy dường như được kết tinh từ vô số sợi hư thực biến hóa mà thành. Thân mũi tên tỏa ra linh quang tĩnh mịch, giống như một dòng sông thời gian nhỏ. Còn phần đuôi tên thì kéo dài trong không gian, ẩn hiện như một ảo ảnh. Vãn bối cả gan hỏi thăm, không biết đoạn Quang Âm Tiễn này cần bao nhiêu kiếm ấn? Lục Huyền khẽ hỏi. Ngoài việc có công lao to lớn với Kiếm Tông, các bảo vật trong bảo khố của Kiếm Tông sẽ không dễ dàng trao cho ai. Mỗi một kiện bảo vật đều cần phải dùng kiếm ấn để trao đổi. 3 vạn kiếm ấn. Người thủ khố đáp lại. Tốt, vậy ta liền đổi được đoạn Quang Âm Tiễn này. Lục Huyền không chút do dự mà trả lời. Thất phẩm linh trùng thường có giá trị khoảng 1 vạn kiếm ấn. Lần trước hắn nhờ Mạc Viễn Phong hỗ trợ lấy vạn niên linh ngũ, đã phải bỏ ra 21.000 kiếm ấn. Còn đoạn Quang Âm Tiễn này là bảo vật hiếm có, 3 vạn kiếm ấn để đổi cũng không tính là đắt. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hiện tại trong tay hắn có rất nhiều kiếm ấn, không thiếu tiền. Trước mắt, trong tay Lục Huyền đã tích lũy không biết bao nhiêu kiếm ấn và linh thạch. Chỉ riêng việc chế tạo hoàn chân kiếm dịch cho hoàn chân kiếm phong, vẽ kiếm phù, hắn đã thu được một lượng kiếm ấn không nhỏ, lại còn chưa kể đến 2 cửa hàng thu mua đấu vàng hàng ngày. Phải biết, trong các cửa hàng ấy, đại đa số đều bán các bảo vật cao giai, trúc cơ đan cũng chỉ là bảo vật phẩm giai thấp nhất trong số đó. Hắn từ những chủng sáng thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy, lại có tài năng tinh thông trong các lĩnh vực như linh nhưỡng, luyện đan, chế phù và chế tạo kiếm phù, khiến tốc độ thu thập linh thạch của hắn được xưng tụng là kinh người. Xin tiền bối xem qua. Ý niệm vừa động, 3 vạn kiếm ấn lập tức hiện lên trước mặt hắn. Ở trong Kiếm Đồng, không tệ, Kiếm Đồng linh trí đã đạt đến trình độ không khác gì thường nhân. Nhìn thấy Lục Huyền xuất ra số kiếm ấn lớn như vậy, trên khuôn mặt non nét của nó hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Huyền tiếp nhận Quang Âm Tiễn, sau đó không tiếp tục hỏi thăm bảo vật khác. Một phần là do bản thân hắn có hạn chế về bảo khố trong Kiếm Tông, một phần là vì hắn không muốn quá siêu giao, sẽ tìm cơ hội thích hợp sau này để hỏi thăm. Về đến động phủ, Lục Huyền liền dốc lòng bồi dưỡng linh thực trong động phủ. Đoạn thất phẩm Quang Âm Tiễn, mặc dù ẩn chứa thời gian chi lực không nhiều lắm, nhưng đã đủ để tẩm bổ cho bát trọng cung đệ thất trọng. Lục Huyền cảm thấy rất hài lòng, có thể tước đoạt thọ nguyên, gia tốc thời gian trôi qua. Năng lực này quả thật đã rất hiếm có. Còn về việc quay ngược thời gian, e rằng chỉ có linh bảo cấp bậc mới có thể làm được. Hắn không vội vã đi đến Tản Khuyết Động Thiên, mà kiên nhẫn chờ đợi kiếm, tinh thành hải lâu, thương hội phân lâu được thành lập. Sau khi biết Lục Huyền tấn thăng Nguyên Anh, hải lâu thương hội đã bắt đầu chuẩn bị cho phân lâu với hiệu suất cực kỳ cao. Chưa đầy một năm, họ đã giải quyết được khó khăn lớn nhất, tìm được một gian cửa hàng với diện tích đủ rộng tại kiếm tinh thành. Ngày hôm nay, Lục Huyền được mời tham dự lễ nghi thành lập phân lâu. Hồi lâu không rời khỏi kiếm tông, Lục Huyền đi trên con đường vào kiếm tinh thành, nhìn qua cửa sổ xe, thấy những dãy núi trùng điệp phía dưới. Hắn không khỏi cảm thấy như mình đang nhìn thấy một thế hệ cách biệt, giống như đã lâu không về lại tông môn. Giống như ta, suốt ngày ở trong tông môn, bồi dưỡng linh thực Nguyên Anh chân quân, đoán chừng thế gian khó mà tìm thấy người thứ hai. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục hành trình vào thành, Lục đạo hữu, chỗ này. Hắn vừa dứt lời, Mộc gia gia chủ liền cảm nhận được khí tức của hắn, vội vàng ra đón và dẫn hắn đến phân lâu. Không tệ, có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập được cửa hàng có quy mô như thế này, thương hội quả thật là cao minh. Lục Huyền nhìn về phía trước, thấy một tòa phân lâu cao khoảng 5 tầng, mái cong với tóc vểnh, trương cột chạm trổ hùng vĩ, cảm thán một câu. Khi tiến đến dưới phân lâu, Lục Huyền ngay lập tức nhìn thấy một tấm bảng lớn, trên đó viết bốn chữ mạ vàng: Hải lâu thương hội, Lục đạo hữu, ta đến đây giới thiệu ngươi với một người, vị này là Văn gia đại trưởng lão, Văn Sương Bình đạo hữu. Mộc gia gia chủ lên tiếng giới thiệu: Văn đạo hữu vừa lúc đang du lịch tại kiếm tông phụ cận, cố ý đến đây để trợ uy cho nghi thức khai trường phân lâu. Mộc gia gia chủ cười nói, đồng thời chỉ vào một lão giả có vẻ mặt như Di Lặc, rồi giới thiệu: Vị này chính là thương hội khách khanh, Lục Huyền Lục chân quân, giáp quà Văn đạo hữu. Lục Huyền thi lễ, chào hỏi, rất hân hạnh được gặp Lục đạo hữu, thương hội đã làm một lựa chọn vô cùng chính xác khi mời Lục đạo hữu, một linh thực sư nổi tiếng của Động Huyền Kiếm Tông, làm khách khanh. Văn Sương Bình mỉm cười, khen ngợi, Văn đạo hữu quá khen, Lục mỗ nhận lấy thì thật không dám. Lục Huyền cười và lắc đầu, khiêm tốn đáp. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Mộc gia gia chủ và Văn Sương Bình, Lục Huyền tham quan từng khu vực trong phân lâu. Tầng thứ nhất là rộng rãi nhất, chủ yếu dành cho số lượng lớn tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Tầng thứ hai có ít bảo vật hơn, chủ yếu phục vụ các tu sĩ trúc cơ và kết đan. Còn tầng thứ ba, bảo vật càng ít hơn, chỉ còn hơn 10 kiện, dành cho các tu sĩ nguyên ải. Tầng thứ tư là khu vực sinh hoạt và tu hành của các tu sĩ trong thương hội. Tầng thứ năm được bố trí một tòa truyền tống đại trận, có thể mượn sức trận pháp để dễ dàng liên lạc với các phân lâu khác. Lục đạo hữu, giờ lành đã đến, nên cách băng. Sau khi tham quan phân lâu, Mộc gia gia chủ nhẹ nhàng nhắc nhở, phân lâu này là do Lục Huyền đứng tên thành lập, nên việc cắt băng khai trương tự nhiên phải do chính hắn thực hiện. Cử động lần này cũng nhằm thông báo cho đông đảo tu sĩ ở đây rằng kiếm tinh thành hải lâu thương hội phân lâu do Lục Huyền bảo vệ, nếu có ai định gây phiền phức thì nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tốt, vậy Lục mỗ xin không khách khí. Lục Huyền cười nhẹ, cùng hai người bay lên phía trên phân lâu. Trên nóc phân lâu, một dải lụa màu sắc rực rỡ phát ra bảo quang chói mắt, thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ phía dưới. Khi phân lâu vừa mới được xây dựng, kiếm tinh thành đã tuyên truyền rộng rãi với nhiều ưu đãi mê người, thu hút không ít tu sĩ đến tham gia. Chư vị, hôm nay hải lâu thương hội kiếm tinh thành phân lâu chính thức khai trường. Động Huyền Kiếm Tông Lục Huyền ở đây đại diện cho hải lâu thương hội hoan nghênh chư vị đạo hữu đến mua sắm bảo vật, mong rằng các vị có một trải nghiệm mua sắm thú vị. Lục Huyền mỉm cười, hướng về phía đông đảo tu sĩ phía dưới nói, rồi cùng Mộc gia gia chủ và Văn Sương Bình tiến lên. Các dải lụa màu đang bay lơ lửng trong không trung, lại là sản nghiệp của Lục Huyền chân quân kiếm tông. Nhìn thấy Lục Huyền ra mặt, bên dưới có tu sĩ không khỏi kinh hô, tại hạ vừa mới đi qua kiếm tinh thành, xin hỏi đạo hữu, vị này Lục Huyền chân quân rốt cuộc có lai lịch thế nào? Một tên trúc cơ tu sĩ tò mò hỏi, Lục Huyền chân quân vừa mới tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới không lâu, đạo hữu chưa hiểu rõ thì có thể thông cảm. Chân quân vốn si mê các loại linh thực quý hiếm, Ngay cả khi còn ở kết đan cảnh giới, hắn đã cải tiến ra không chỉ một loại kiếm thảo hiếm có, mà còn có tiếng tăm trong toàn bộ kiếm tông về linh thực tạo nghệ. Hơn nữa, hắn còn tinh thông linh nhưỡng, chế phù và các kỹ nghệ tu hành khác, thậm chí đã dùng tu vi kết đan ảnh hưởng đến xếp hạng trong cuộc thi kiếm phong, được Hoàn Chân kiếm chủ trong tông cực kỳ coi trọng. Hiện tại tấn thăng nguyên anh, địa vị của hắn tự nhiên thăng tiến so với rất nhiều nguyên anh chân quân trong tông. Hắn đều nổi bật, muốn đạt được danh tiếng. Thật không ngờ một vị linh thực sư lại có thể nổi tiếng đến vậy. Một tu sĩ trúc cơ nhìn về phía Lục Huyền, tấm tắc khen ngợi, linh thực sư thì sao? Lục Huyền chân quân có thể có được địa vị ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào việc bồi dưỡng linh thực. Cho dù là tu hành kỹ nghệ ít được chú ý, chỉ cần thiên phú xuất chúng, tự nhiên sẽ siêu quần bạc tụy, đạt được thành tựu lớn lao. Tu sĩ kia tựa hồ vô cùng tôn sùng Lục Huyền, sắc mặt không vui, liền phản bác lại, đạo hữu nói có lý, là tại hạ lỡ lời, chờ một chút, chúng ta phải vào trong xem, mua một hai món bảo vật, cầu lấy phúc khí từ Lục Huyền chân quân. Tu sĩ trúc cơ vội vàng nhận lỗi, một đám tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào, mang theo sự mong đợi bước vào phần lầu. Xem ra, thanh danh của Lục đạo hữu đã vang dội khắp toàn bộ kiếm tông. Không chỉ vậy, còn lan rộng ra khu vực phụ cận. Dưới sự phản ứng của mọi người, ba vị nguyên anh tu sĩ không thể không chú ý. Mọc ra gia chủ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chỉ là một chút danh tiếng, tác dụng cũng không quá lớn. Chân chính có thể quyết định tác dụng vẫn là phần lâu bên trong, bảo vật loại hình cùng giá cả. Lục Huyền cười đáp, Hải Lâu Thương Hội có thể tồn tại vững mạnh nhiều năm, và trong chư thiên giới vực có được thanh danh to lớn như vậy, hắn đối với điều này vẫn luôn đầy đủ lòng tin. Do ngày đầu tiên tổ chức sự kiện có nhiều hoạt động, thu hút không ít tu sĩ đến phân lâu, khiến buôn bán vô cùng sôi động. Lục Huyền nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi vui mừng. Mặc dù hắn không thiếu linh thạch, nhưng nếu có cơ hội kiếm thêm một cách dễ dàng, đương nhiên sẽ không từ chối. Bên ngoài Hải Lâu Thương Hội có nói muốn Lục Huyền quản lý một phân lâu, nhưng có thể đây chỉ là một lý do để đưa linh thạch cho hắn. Kiếm Tinh Thành cách kiếm tông không xa, nơi này không có yêu ma hay tà tu dám gây sự, những đối thủ cạnh tranh có thể chỉ gây chút rối trên nho nhỏ, nhưng hôm nay có Lục Huyền tự mình đứng ra, những kẻ lén lút trong bóng tối đương nhiên sẽ không dám động tĩnh. Sau gần một ngày chờ đợi tại phân lâu, Lục Huyền cuối cùng cũng trở về động phủ. Sau khi tấn thăng nguyên anh, có một số việc cần phải giải quyết, hắn tự nhủ trong lòng, việc quan trọng nhất là luyện hóa chỗ tàn khuyết của động thiên, tiếp theo là bù đắp thần mộc thanh hồ hoặc tìm một bảo vật tương tự. Sau khi đạt được nguyên anh cảnh giới, ngoại trừ những bảo vật cực kỳ hiếm thấy và kỳ dị, đa phần linh thực ở lục phẩm khi chín sẽ dần dần bộc lộ khuyết điểm. Còn với linh thực thất phẩm, thông thường cần phải mất trăm năm trở lên để bồi dưỡng. Đối với những linh trùng bát phẩm, tiên thiên linh căn hay đạo quả, thậm chí có khi phải mất ngàn năm. Vì vậy, những bảo vật như thần mộc thanh hồ hay hỗn nguyên thụ dịch có thể thúc đẩy sự trưởng thành của linh khí và thảo mộc là vô cùng cần thiết. Tiếp theo, Lục Huyền bắt đầu thu thập chân linh tinh huyết, bồi dưỡng cửu chân linh diệp và tiến hành cải tiến bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Trong lòng Lục Huyền đã có một kế hoạch sơ bộ cho sinh hoạt tu hành trong tương lai. Sau khi tấn thăng nguyên anh, thực lực của hắn mặc dù đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng vì vẫn còn chùm sáng tồn tại, nên hắn vẫn chưa thể ra ngoài một cách tùy ý. Hắn quyết định đợi đến khi song sinh bạch liên trưởng thành và luyện hóa thành hóa thân mạnh mẽ hơn cả thánh anh quả, lúc đó mới có thể thử thăm dò một chút chư thiên giới vực. 3 tháng trôi qua nhanh chóng, linh điển của Lục Huyền giờ đây đã kết quả. 10 cây nguyên linh tham đã thành công kết hạt giống. Trong quá trình kết hạt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của linh thực nhỏ bé, vì thế chưa từng có tình huống kết hạt thất bại. Sau mấy lần ngưng kết nguyên linh tham linh trùng, kinh nghiệm của hắn đã phong phú hơn, và tổng cộng hắn đã ngưng kết được 34 viên linh trùng ngũ phẩm. So với lần trước, số lượng đã nhiều hơn, nhưng vẫn còn phải tiếp tục ngưng kết thêm một số. Lục Huyền thận trọng đào các linh trùng từ trong nguyên linh tham ra, Trong lòng thầm nghĩ, sau khi tấn thăng Nguyên Anh, để lên thêm một cảnh giới nữa, lượng linh lực cần phải cực kỳ lớn. Vì vậy, hắn phải bồi dưỡng thêm nhiều nguyên linh tham. Việc ngưng kết linh chủng đòi hỏi một quá trình đặc biệt để xử lý trước khi có thể trồng trọt. Lục Huyền theo đúng phương pháp ghi chép trước đó, xử lý kỹ càng linh chủng, rồi mạo chúng đến kiếm cung linh thực điện. Lục sư thúc, trong đại điện hùng vĩ, từng vị đệ tử của kiếm tông nhìn thấy Lục Huyền, đều kính cẩn thi lễ và ân cần thăm hỏi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, Lục sư đệ, hôm nay sao lại có rảnh tới linh thực điện vậy? Vị trưởng lão kiếm cung, Cố Quân, người có dị đồng ở mi tâm và am hiểu phân loại linh thực, cười bước ra từ phía sau trong đại điện, giới thiệu với Cố sư huynh. Lục mỗ lần này tới là muốn từ linh thực điện lấy một ít linh chủng kiếm thảo. Lục Huyền mỉm cười giải thích. Cái gì linh chủng? Lục sư đệ cứ việc nói. Chỉ cần linh thực điện có, Cố mỗ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cố Quân dẫn Lục Huyền đến một gian phòng yên tĩnh. Ngay lập tức có đệ tử kiếm tông mang tới linh quả và linh trà. Nơi này, linh trà cũng không thể so với hoàn chân kiếm dịch mà lục sư đệ tự chế. Sư đệ cứ đỡ tạm vậy. Hắn dưa lên bạch ngọc chén rượu, cười nói, sư huynh quá khen, tất cả đều có đặc sắc. Lục Huyền cười, uống một ngụm linh trà thơm ngát. Sư đệ trước đây, từ linh thực điện lấy được phương pháp kết giống ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Sau khi tấn thăng Nguyên Anh, vì không muốn ra ngoài thăm dò hay du lịch, lại có nhiều thời gian nhàn rỗi, nên ta muốn thử cải tiến phương pháp này, làm cho nó trở nên tốt hơn. Ồ, Cố Quân mở mi tâm dị đồng, vẻ mặt lộ ra sự hăng hái. Nếu là người khác nói muốn cải tiến một loại lục phẩm kiếm thảo, hắn có lẽ sẽ không kiềm chế được mà khịt mũi coi thường. Nhưng đối với người này thì lại không giống vậy. Sau khi bị chi nhánh của kiếm tông bất đắc dĩ vứt bỏ, một mình Lục Huyền đã cải tiến thành công tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo và tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hổ. Khi trở về kiếm tông, hắn lại tiếp tục cải tiến ra ngũ phẩm lôi uyên kiếm thảo. Có thể nói chiến quả của hắn vô cùng hiển hách. Dù vậy, Lục Huyền vẫn tính toán tiếp tục cải tiến bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Tuy biết rằng việc này khó như lên trời, hy vọng xa vời, nhưng linh thực điện chắc chắn sẽ không dành dư lực để hỗ trợ hắn. Lục sư đệ có cần bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh trùng không? 20 cái đủ không? Cố Quân mỉm cười, gương mặt lộ vẻ tha thiết, rất chủ động hỏi, đủ rồi, đủ rồi. Lục Huyền vội vàng đáp, bạch cốt sát sinh kiếm thảo, dù là linh thực ngũ phẩm, lại cực kỳ hiếm thấy, 20 cái cũng đã là rất nhiều. Thêm vào đó, linh điển của hắn còn có thể bồi dưỡng thêm một ít, qua đó sơ bộ cải tiến, dư thừa cũng không sao. Nếu có thể thu được nhiều kiếm ấn, thì hắn lại càng vui mừng. Vậy, sư đệ chờ một chút, Cố Quân khẽ nói, môi hắn thoáng động. Chẳng lâu sau, một đệ tử kiếm tông kết đan hậu kỳ, mang theo 20 linh chủng hình dáng, như những thanh tiểu kiếm xâm bạch bước vào, mong rằng sư đệ có thể sớm ngày cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo linh chủng. Cố Quân cùng kính giao linh chủng cho Lục Huyền, lời nói đầy khẩn thiết. Đà tạ Cố sư huynh, Lục mỗ nhất định tận tâm tận lực. Lục Huyền trịnh trọng cam kết. Về đến động phủ, hắn ngay lập tức tiến vào linh điền, cẩn thận kiểm tra trạng thái của các linh thực. Sau nửa tháng, trong khi đang lĩnh hội ở động huyền kiếm kim kim trong phòng, Lục Huyền bất ngờ phát hiện linh điền có một dị thường nhỏ xuất hiện. Vô số kiếm khí nhỏ bé màu xanh nhạt liên tục tuôn trào, giống như một trận cuồng phong bão tố. Thành huyền khô vinh kiếm thảo đã thành thục. Lục Huyền cảm nhận được điều đó, thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại khu vực linh điền, nơi trung tâm của nó. Khi nhìn kỹ xuống dưới, hắn thấy 7 cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo, thân cây trong suốt, màu xanh nhạt, đã hoàn toàn kéo căng, tiến độ trưởng thành đã hoàn tất. 7 cây kiếm thảo đồng thời thành thục, quả nhiên, không hổ là một trận pháp kiếm khí do trời sinh ra. Lục Huyền trong lòng cảm khái, 7 cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo này cùng sinh cộng tử, để chúng có thể hấp thụ và chứa đựng một trận thế kiếm khí, cần phải dốc toàn lực bồi dưỡng, quá trình trưởng thành của chúng không có sai lệch, mà đồng thời thành thục trong cùng một thời điểm. Lục Huyền thi triển thần thức xâm nhập vào linh nhưỡng bên trong, vừa động niệm, Bảy cây kiếm thảo đồng loạt bay lên, rung rinh trong không trung, khí cơ của chúng liên kết với nhau. Lập tức, bảy chùm sáng trắng xuất hiện, chưa kịp để Lục Huyền chạm vào, chúng liền hợp lại thành một, tạo thành một chùm sáng trắng lớn hơn và rực rỡ hơn. Trong đầu Lục Huyền hiện lên một dấu chấm hỏi to lớn, chắc hẳn là có liên quan đến sự dị biệt của bản thân Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo. Bảy chùm sáng hợp lại thành một thể, mở ra một phần thưởng lớn hơn. Lục Huyền cũng không quá để ý đến số lượng chùm sáng giảm bớt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào lớp sáng bên ngoài. Trong nháy mắt, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ li ti. Những điểm sáng này ngay lập tức tụ lại, hình thành một quang hà dài nhỏ, rồi chui vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu Lục Huyền, một ý niệm chợt lóe lên, và ngay lập tức một bộ phi kiếm màu xanh biếc xuất hiện trước mặt hắn. Bộ phi kiếm này gồm 9 chuôi, mỗi chuôi như được đúc từ linh ngọc xanh tươi, mang theo kiếm ý mãnh liệt. Hắn tập trung tâm thần vào đó, ngay lập tức hiểu rõ được những thông tin chi tiết về bộ phi kiếm này. Đồ thiên thần mộc kiếm trận, thất phẩm kiếm trận, được luyện chế từ một đoạn đồ thiên thần mộc. Bộ kiếm trận này có thể phân tán ra ước vạn kiếm quang, dễ dàng chém giết tu sĩ nguyên anh trung hậu kỳ xâm nhập vào trong trận. Thất phẩm kiếm trận, đô thiên thần mộc kiếm trận, Lục Huyền trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt, có thể diệt sát được nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ trong kiếm trận, đủ để thấy sức mạnh kinh người của thất phẩm kiếm trận này. Trước kia ta vất vả sưu tập hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu kiếm trận để phòng hộ cho tàn khuyết động thiên, không ngờ lại mở ra được một bộ thất phẩm kiếm trận mới. Hắn nhếch môi cười, không thể kìm nén được niềm vui trong lòng. Với thất phẩm kiếm trận này, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Dù đối diện với tu sĩ nguyên anh trung kỳ, hắn cũng có thể tự tin giao chiến một trận. Bảy cây Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo tự thành lục phẩm kiếm trận cũng có khả năng chém giết được nguyên anh tiền kỳ tu sĩ. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với đô thiên thần mọc kiếm trận vẫn không đáng là gì. Chờ một thời gian nữa, ta có thể tổ chức một trận đấu giá riêng, đem bộ kiếm trận này bán ra. Lục Huyền âm thầm suy tính, mặc dù bảy cây Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo không lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng đối với tu sĩ khác, đây lại là bảo vật cực kỳ hiếm có, thậm chí có thể sẽ thu hút không ít nguyên anh tiền kỳ tu sĩ tranh đoạt. Hắn cẩn thận cất giấu Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo, rồi mang theo 9 chuôi trường kiếm xanh tươi vào trong phòng, bắt đầu tế luyện bộ thất phẩm kiếm trận này. Đúng lúc này, khi hắn đang bận rộn chế tạo linh nhưỡng, tiếng gọi của Phượng Trắng từ ngoài nhà vọng vào. Lão già, ngao đến nộp bài tập rồi. Lục Huyền dừng lại, buông tay, rồi đi ra ngoài phòng. Ầm ĩ cái gì? Không biết ngươi lão gia ta đang bận ụ chế linh nhưỡng sao? Lục Huyền quát lớn về phía con Vượn Trắng. Lão gia ngài, linh nhưỡng trình độ của ngài còn cao hơn kiếm phong. Chút ầm ĩ này sao có thể ảnh hưởng đến ngài? Vượn Trắng ngậm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, khen ngợi. Lục Huyền hơi cau mày, nói đi có chuyện gì? Thời gian gần đây, vất vả bồi dưỡng kết hạt giống, đã đạt được 5 cái tâm viên quả linh trùng, chuyên đem hiến cho lão gia. Vượn Trắng cúi đầu, hai tay cung kính đưa ra 5 linh trùng. Những linh trùng này có màu vàng kim nhạt, vỏ hạt giống mỏng manh, dưới ánh sáng mờ, tựa hồ có một đoàn phôi thai cuộn tròn nhỏ xíu bên trong. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy phôi thai đó đang hóa thành một đoàn kim hoàng hư ảnh. Đây chính là loại linh trùng mà tộc Bạch Ngọc Kình Thiên Viên mới có thể ngưng kết ra, là vật liệu chủ yếu để ủ chế ngũ phẩm viên ma tử. 5 cái, không tệ, không tệ. Xem ra ngươi trong thời gian này đã thực sự cố gắng. Lục Huyền cười nhận lấy linh trùng, khen ngợi Vượn Trắng. Ta sắp đột phá đến lục phẩm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cần làm thêm một trận nữa, nhất định có thể trong sinh tử mà đột phá. Vượn Trắng gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, đã làm nền lâu như vậy, hóa ra là ngứa tay muốn đánh nhau. Lục Huyền không khỏi bật cười, rồi khẽ động tâm niệm, lôi long hống liền hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc xuất hiện trước mặt hắn. Vậy tốt, cùng ngươi cái lão hải kia luận bàn một chút, hôm nay nghiêm túc một chút, tăng thêm cường độ, người nào thắng sẽ được thưởng một nửa vạn tượng thảo. Lôi long hống nghe xong lời này, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, Trên đầu nó, những chiếc sừng nhọn màu bạc chợt tỏa ra lôi quang rực rỡ. Ngày thường, khi nó cùng vượn trắng luận bàn, do chênh lệch thực lực quá lớn, nên các trận đấu chỉ là trò chơi qua loa. Nhưng khi nghe Lục Huyền nhắc tới Vạn Tượng Thảo, một động lực vui mừng tràn ngập trong lòng, khiến nơi Long Hống trong khoảnh khắc cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Những tia lôi quang từ cơ thể nó bùng nổ, nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với vượn trắng, rồi lập tức biến thành một đạo ngân quang, bay vút khỏi tầm mắt Lục Huyền. Ây, còn khiêu khích ta. Vượn trắng trời sinh tính hiếu chiến, mắt nó lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm, một cú giẫm mạnh, thân thể nó nhảy vọt lên cao mấy trượng, như một vị ma thần lao thẳng về phía sau núi. Lúc này, Thanh Nhạc Lân không thể chịu nổi sự cô đơn, cũng lập tức biến thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt xuất hiện tại hậu viện. Lôi Long Hống, Thanh Nhạc Lân đến sau rồi. Động phủ quả nhiên không thiếu sự náo nhiệt. Lục Huyền cảm nhận được dưới chân đất có chút rung động. Hắn lắc đầu cười khổ. Hắn đi đến linh điền, tìm ra một mảnh đất trống chưa dùng đến. Sau đó thi triển địa dẫn thuật, nhẹ nhàng trồng 5 quả tâm viên quả vào trong cấn khôn mộ thổ linh nhưỡng. Linh nhưỡng lục phẩm này, cộng thêm khí linh thuần khiết ở khu vực hạch tâm của Hoàn Chân Kiếm Phong, dù bồi dưỡng mẫu phẩm linh thực cũng có thể coi là hơi tài mọn. Sau khi gieo xong tâm viên quả, Lục Huyền tiếp tục quan sát những linh thực khác trong linh điền. Một nhóm nguyên linh tham đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Những mầm non trắng ngà đã cao lên hơn một tấc. Mầm non trong linh điền lay động dưới làn gió nhẹ, run rẩy, mang dáng vẻ yếu ớt. Từng tia, từng sợi khí như khói trắng tinh thuần từ từ tản ra, phiêu bồng lên trên linh điền. Lục Huyền khẽ động tâm niệm, lập tức khói mây trên linh điền cuồn cuộn, gần như không thể nhìn thấy linh vũ đang rơi xuống, thấm vào những mầm non bên trong nguyên linh thảm. Những cây linh thực đã được trồng một thời gian, bao gồm Tự Tại Vô Lượng Kiếm Thảo, Băng Phách Hàn Quang Kiếm Thảo cùng 3 cây Phương Thốn Mộc, sinh trưởng khá tốt, đều tỏa ra sinh khí mãnh liệt. Còn về Thiên Long Phục Ma Thụ mà Hóa Thần Lão Tổ tặng, do điều kiện chưa đủ chín mùi, Lục Huyền tạm thời cất giấu trong thao trùng nang. Khi linh thực đã trưởng thành đầy đủ, hắn sẽ tiếp tục chăm sóc và phát triển. Lục Huyền đang chuẩn bị trở về phòng để luyện chế ngũ hành đan, thì bỗng nhiên, linh khí ở sau núi động phủ bỗng chốc trở nên cuồng loạn. Chỉ trong chốc lát đã hình thành một vòng xoáy linh khí lớn. Là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vượn trắng đã đột phá? Lục Huyền cảm nhận thần thức lan tỏa, chỉ thấy vượn trắng vốn quen thuộc với vẻ nị nọt, giờ đây lại nghiêm nghị khác thường, miệng mũi cuồng loạn hút vào linh khí mạnh mẽ. Lục Huyền im lặng tiến lại gần, đứng bên cạnh, lặng lẽ hộ pháp cho nó. Vượn trắng có thể trở thành linh thú hộ tông của Thiên Kiếm Tông trước kia. Huyết mạch và thiên phú của nó vốn rất cao, có tiềm lực trưởng thành thành yêu thú thất phẩm. Sau khi Lục Huyền về lại Động Huyền Kiếm Tông, vượn trắng tự nguyện ở lại, giúp hắn trông coi nhà cửa, bảo vệ động phủ. Lục Huyền vì nể tình ngày xưa giao tình, lại thấy vượn trắng ngày thường tận tâm tận lực, nên đã đút cho nó không ít vạn tượng thảo và những linh quả chân quý cao giai. Thậm chí, hắn còn tặng cho nó một phần hòa thần viên mà đã lấy được từ con quái vật hỏa thần, cùng với lông tóc của nó. Với sự chăm sóc như vậy, vượn trắng đột phá đến lục phẩm là chuyện tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Lúc này, Lục Huyền đang trầm tư, thì đột nhiên nghe thấy vượn trắng hét lên một tiếng dài, giống như tiếng cá vòi hút nước, trong nháy mắt hấp thu hết linh khí còn sót lại trong không gian, gần như không còn chút gì. Lục Huyền nhìn lại, chỉ thấy vượn trắng lúc này toàn thân lông tóc đều chuyển sang màu đỏ thẫm, như ngọn lửa rực cháy, mặt mũi và da thịt dưới lớp lông cũng hiện lên ánh sáng như ngọc bạch, thần quang trầm tĩnh, uy phong lẫm liệt, làm tăng thêm sức mạnh cho bộ lông đỏ hồng. Lão gia, ta xong rồi. Đúng lúc Lục Huyền đang quan sát tỉ mỉ, vượn trắng liền quay lại, khôi phục dáng vẻ như xưa, cúi đầu nói, không tệ, chúc mừng, chúc mừng. Lục Huyền khẽ cười, sau đó lấy một gốc vạn tượng thảo hoàn chỉnh đưa cho vượn trắng, nói, cái này chính là phần thưởng cho ngươi, đa tạ lão gia, ta sẽ lại ăn những món ngon như vậy sau này. Vượn trắng nói, nhưng trong mắt nó lại lóe lên một tia chiến ý, rồi tiếp tục nói, trước hết, ta phải đối phó với bọn chúng đã. Đúng vậy, Lần này, ta muốn đánh một trận, một đánh hai. Vượn trắng nhìn về phía hai linh thú đang đứng canh giữ bên cạnh Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân. Trong mắt nó, chiến ý bùng lên mãnh liệt. Lục Huyền không để tâm đến cuộc hỗn chiến giữa ba linh thú nữa. Ánh mắt hắn lại rơi vào vị trí nơi vượn trắng vừa đột phá. Tại đó, một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh. Như có điều gì đó đang thay đổi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, chùm sáng trong nháy mắt, như pháo hoa bùng nổ. Ánh sáng lấp lánh rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã ngưng tụ thành một đạo quang hà dài nhỏ, nhanh chóng xuyên qua cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một ý niệm bỗng nhiên hiện lên. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đột phá thành linh thú lục phẩm, thu hoạch được thất phẩm bảo vật Trấn Hải Côn. Một ý niệm chợt lóe lên, đột nhiên một cây trường côn kỳ dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Trường côn này không rõ được làm từ vật liệu gì, toàn thân màu đỏ vàng, trên thân phủ đầy những hoa văn huyền ảo, chạm khắc tinh xảo. Khi nó lơ lửng giữa không trung, Lục Huyền cảm nhận được một lực lượng nặng nề, như thể nó có thể xuyên qua núi non, trời cao, mang một cảm giác cực kỳ kỳ lạ, nặng hơn vạn cân. Lục Huyền tập trung tinh thần vào cây trường côn, lập tức cảm nhận được đầy đủ thông tin về bảo vật này. Trấn Hải Côn, thất phẩm bảo vật, được chế tạo từ Nam Phương Ly Hỏa Tinh, không gì không phá được. Bên trong ẩn chứa truyền thừa côn pháp của Trấn Hải Ma Viên nhất tộc. Khi nhỏ vào tinh huyết viên tộc, có thể kích phát truyền thừa côn pháp. Nếu huyết mạch viên tộc càng cao, phẩm giai càng tốt, thì sẽ lĩnh ngộ được nhiều côn pháp thần thông hơn. Trấn Hải Côn, thất phẩm bảo vật. Lục Huyền không nhịn được, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Cây trường côn này hẳn là dành riêng cho vượn trắng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trong ký ức của hắn, hầu tử cầm trong tay một cây trường côn, có thể tung hoành trời đất, đánh bại yêu ma quái vật khắp nơi. Hơn nữa, bảo vật Trấn Hải Côn này lại ẩn chứa truyền thừa côn pháp của Trấn Hải Ma Viên. Chỉ cần nhỏ vào huyết mạch viên tộc, nó sẽ kích phát được côn pháp thần thông. Điều này càng hoàn hảo phù hợp với vượn trắng vừa mới đột phá thành Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Lục Huyền khẽ động tâm niệm, lập tức khiến cho động phủ hậu viện đất rung núi chuyển. Ba con linh thú đều im lặng, không dám có bất kỳ cử động nào. Vượn trắng hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng lướt tới. Đôi mắt đỏ rực, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ hưng phấn. Có thể thấy, vừa rồi, trận chiến ấy khiến nó vô cùng thoải mái, như vừa mới đạt được thắng lợi lớn. Lão gia, gọi tiểu nhân tới có việc gì? Vượn trắng cúi đầu, cung kính hỏi. Tiểu nhân mới vừa kết thành 5 quả tâm viên quả, nhưng tạm thời thiếu tinh nguyên để kết thành quả mới. Vượn trắng thận trọng đáp. Ai bảo ngươi đến nộp bài tập? Lão gia ngươi trong lòng chỉ thích nghiền ép linh thú phải không? Lục Huyền giả bộ đá nhẹ vào người nó, miệng cười mỉa mai. Phương diện khác, lão gia đều dễ nói chuyện, chỉ có về linh thực và linh trùng là. Vượn trắng ngập ngừng, hình như còn có lời chưa nói hết. Nó đã trông coi động phủ của Lục Huyền mấy chục năm, hiểu rõ tính cách của Lục Huyền hơn ai hết. Lục Huyền khựng lại một chút, hò nhẹ một tiếng rồi mới lên tiếng. Thực ra là có đại hảo sự tìm ngươi. Ngươi những năm này đã trông coi động phủ có công, lại vừa mới đột phá thành lục phẩm linh thú. May mắn là ta có một bảo vật của viên tộc rất thích hợp với ngươi. Ta liền ban thưởng cho ngươi. Vừa dứt lời, một cây Trấn Hải Côn đỏ vàng, cuộn lại như con rắn, xuất hiện trước mặt vượn trắng. Cây trường côn này giống như đang kêu gọi tiểu vậy. Vượn trắng ngạc nhiên, rồi khẽ vẫy tay, bắt lấy cây Trấn Hải Côn. Cả cánh tay của nó bị sức nặng của cây côn kéo xuống, không khỏi lùi lại một bước. Thật nặng, nó bất ngờ nâng lên, Trấn Hải Côn bị nó tùy tiện nhấc lên. Sau đó, nó bắt đầu đùa nghịch với cây côn, khiến côn hoa xoay tròn, động tác càng lúc càng nhanh, để lại những vệt sáng mờ mờ trong không gian. Quả thật là một kiện bảo bối tốt. Vượn trắng kêu lên, ánh mắt sáng lên đầy vẻ vui mừng. Vượn trắng không nhịn được, sợ hãi thốt lên. Vật này tên là Trấn Hải Côn, thất phẩm bảo vật. Bên trong ẩn chứa Trấn Hải Ma Viên, nhất tộc thần thông truyền thừa. Sau khi ngươi nhào một giọt tinh huyết của mình vào, liền có thể lĩnh ngộ một phần trong đó. Lục Huyền mỉm cười nói, với huyết mạch Bạch Ngọc Kình Thiên Viên của ngươi, lại thêm ngươi đã là linh thú lục phẩm, hẳn là có thể lĩnh hội không ít thứ. Trấn Hải Côn, vượn trắng mê ngốc nhìn cây côn đỏ vàng trong tay, ôn nhu vuốt ve từng chỗ của cây côn, ánh mắt lộ vẻ say mê. Đà tạ lão gia ban thưởng, cho tiểu nhân trọng bảo như vậy. Nó quỳ xuống mặt đất, trong lòng tràn ngập cảm kích. Chân hải côn là một kiện thất phẩm pháp khí, dù là đối với Nguyên Anh chân quân cũng là bảo vật rất quý giá. Một bảo vật như vậy lại được Lục Huyền tùy tiện ban cho một linh thú hộ viện, hành động này ở trong tu hành giới quả thật rất hiếm thấy. Dù sao đa phần tu sĩ đều coi linh thú như công cụ, khó có ai thiết lập tình cảm sâu sắc với chúng. Vượn trắng sau khi được Lục Huyền ban cho vạn tượng thảo, lại còn được tặng hỏa thần viên và cây lông tóc dị bảo, giờ lại nhận được một kiện thất phẩm pháp khí. Một lão già như vậy còn có thể tìm ở đâu nữa? Vượn trắng quỳ trên mặt đất mãi một lúc sau mới đứng dậy. Tốt, chân hải côn sau này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi phải thật cẩn thận đối đãi với nó, tận khả năng lĩnh ngộ pháp môn thần thông của tộc viên từ trong đó. Lục Huyền dặn dò một câu rồi phi thân tiến vào trong phòng. Vâng, lão gia. Vượn trắng miệng thì nói một đằng, lòng thì nghĩ một nẻo, lớn tiếng kêu lên. Khi có được bảo vật dị kỳ như thế, chẳng lẽ không nên đi thử một lần, cùng Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân đấu một trận sao? Nếu không, chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt hay sao? Thời gian trôi qua, hơn một năm đã qua. Trong suốt thời gian này, có mấy vị đồng môn đã từng mời Lục Huyền cùng đi thăm dò các bí cảnh, nhưng tất cả đều bị Lục Huyền khéo léo từ chối. Hắn ngày thường chủ yếu ở lại trong động phủ, dành thời gian bồi dưỡng linh thực, tu luyện công pháp thần thông, chế phủ luyện đan, ủ chế linh nhưỡng. Cuộc sống của hắn trôi qua một cách bình thản, nhưng vô cùng phong phú. Lục Huyền cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì hắn biết, việc ra ngoài thăm dò bí cảnh rốt cuộc chỉ là để tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Trong khi tất cả những thứ này, hắn có thể dễ dàng thu hoạch ngay trong động phủ của mình, không phải gánh chịu bất kỳ hiểm nguy nào. Vì vậy, hắn hoàn toàn không có lý do để phải ra ngoài. Đệ tử Lục Huyền có thể tiếp đón Nguyên sư tỷ vào động phủ được không? Ngày hôm đó, một nữ tử mặc pháp bào hỏa hồng, tươi đẹp và kiều diễm, chính là Nguyên Dung, đi tới cửa động phủ. Nguyên sư tỷ, đệ tử không ra ngoài nên đón, mong sư tỷ thứ lỗi. Lục Huyền đang kiểm tra trạng thái linh thực trong linh điền, thấy Nguyên Dung đến, liền vội vã thu xếp công việc, thân hình lóe lên, bước ra ngoài động phủ để nhanh đón nàng. Sư đệ, gần đây có thời gian rảnh rỗi để vẽ kiếm phủ hay chế tạo hoàn chân kiếm dịch không? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Trước kia, ngươi vội vàng đột phá Nguyên Anh, nhiều ngày qua đều bận rộn tu luyện. Hôm nay, ta đến đây để thúc giục ngươi một chút. Lục Huyền vừa tiến vào hoàn chân kiếm phong, liền cùng nơi đây thiết lập một loại quan hệ hợp tác. Lục Huyền cung cấp cho kiếm phong các loại kiếm phủ cao cấp, linh nhưỡng, còn kiếm phong thì sẽ trao cho hắn số lượng kiếm ấn tương ứng. Nhờ vậy, Lục Huyền có thể thu thập một lượng kiếm ấn lớn, trong khi hoàn chân kiếm phong cũng có thể cống hiến nhiều hơn cho kiếm tông, giúp tăng thêm sự tham gia vào các cuộc thi đấu kiếm phong sau này, cũng như các công việc phân phối hàng ngày. Được, số lượng cũng không ít, Lục Huyền nói. Việc vẽ kiếm phù và chế tạo linh nhưỡng là một trong những cách chủ yếu để hắn kiếm được kiếm ấn. Thêm vào đó, nhờ vào kinh nghiệm phong phú mà hắn đã tích lũy, tỷ lệ thành công rất cao. Việc kiếm được kiếm ấn gần như là chuyện dễ dàng đối với hắn. Tổng cộng có 80 cái ngũ phẩm kiếm phù và 46 bình hoàn chân kiếm dịch. Lục Huyền vung tay, mấy chục bình linh dịch màu xám bạc lập tức bay lên giữa không trung. Ánh sáng từ chúng tỏa ra, kết hợp với 90 cái kiếm phù nặng nề, tạo nên một bầu không khí nồng đậm kiếm ý, phảng phất như có thể khuấy động lên vô số kiếm khí. Vẫn là theo như giá cả hợp tác trước kia sao? Nguyên Dung thấy vậy, trong lòng vui mừng, cẩn thận thu xếp kiếm phù, sợ chúng có thể gây ra hỗn loạn. Lục Huyền gật đầu, không có vấn đề gì. Tốt, vậy ngũ phẩm kiếm phù mỗi cái là 200 kiếm ấn, hoàn chân kiếm dịch mỗi bình là 170 kiếm ấn. Nguyên Dung tiếp tục nói, tổng cộng là 23.820 kiếm ấn. Lục sư đệ ngươi xem qua một chút. Nguyên Dung vừa dứt lời, một đống lớn kiếm ấn như núi nhỏ bay đến trước mặt Lục Huyền. Kiếm ấn số lượng không sai. Lục Huyền nhẹ nhàng thu hồi số kiếm ấn đó vào trong tay. Một kiện thượng đẳng thất phẩm bảo vật cứ vậy mà rơi vào tay hắn, Lục Huyền lập tức đem phần lớn 3 vạn kiếm ấn mà trước đây đã dùng để đổi lấy thất phẩm quang âm tiễn trả lại, chỉ còn hơn phân nửa. Đúng rồi, Nguyên sư tỷ, hắn chợt nhớ ra, ngươi đã vào tông môn lâu năm, lại được tôn vinh như lòng bàn tay. Ngươi có thể tin tưởng Tâm Kiếm Hồ hay là các địa phương khác trong kiếm tông, nơi có những chỗ mang đậm sát lục kiếm ý hay không? Lục Huyền đột nhiên hỏi. Kiếm ý sát lục chi địa? Nguyên Dung trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. Sư đệ, sao lại cần đến loại linh địa này? Lục Huyền thẳng thắn đáp. Ta muốn thử cải tiến một loại ngũ phẩm kiếm thảo. Kiếm ý sát lục chi địa dùng để cải tiến cao giai kiếm thảo. Nguyên Dung ngạc nhiên. Theo ta được biết, từng có một số trưởng lão Nguyên Anh nghiên cứu phương pháp này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Kiếm thảo linh trùng, nếu được đặt vào trong đó, dưới tác dụng của sát lục kiếm ý khủng khiếp, phần lớn kết cấu của linh trùng sẽ bị phá hủy. Dù có số ít linh trùng may mắn sống sót, nhưng cũng đều trở thành phế trùng. Sau nhiều lần thất bại, họ đành phải bỏ cuộc. Sư đệ, nếu ngươi cứ tiếp tục dùng sát lục kiếm ý để kích thích, e rằng sẽ đi vào vết xe đổ. Nguyên Dung khuyên nhủ với giọng điệu đầy lo lắng. Đa tạ Nguyên sư tỷ đã nhắc nhở. Lục Huyền mỉm cười, kiên định nói, ta có năng lực đặc biệt đối với linh thực linh trùng, có thể cảm nhận được trạng thái của chúng. Vì vậy, ta có thể điều chỉnh một cách chính xác, phòng tránh việc linh trùng bị hủy hoại hoàn toàn. Chưa kể, nếu thí nghiệm nhiều lần, nói không chừng ta sẽ vô tình tạo ra một loại biến dị linh trùng. Lục Huyền nói tiếp, để lộ một chút tài năng của mình trong lĩnh vực linh thực, hắn không chỉ đơn giản là cảm nhận được trạng thái của linh thực, mà còn có thể nắm bắt thông tin chi tiết về chúng, cảm nhận được ngay cả những nhu cầu nhỏ nhất của linh thực. Hơn nữa, khi cải tiến cao giai kiếm thảo, hắn còn có dưỡng huyền kiếm sao, một bảo vật thần bí có khả năng ủ dưỡng linh trùng, giúp tăng cường khả năng xảy ra biến dị. Điều quan trọng nhất là, nhờ vào năng lực đặc thù này, Lục Huyền có thể dễ dàng nhận biết được trạng thái của linh trùng, không cần phải trải qua nhiều năm thử nghiệm, kiểm tra xem chúng có biến dị thành công hay không. Nhờ vậy, hắn có thể bỏ qua được nhiều vòng thử nghiệm linh trùng, tiết kiệm được thời gian và công sức không biết bao nhiêu. Khó trách sư đệ có thể đạt được thành tựu như vậy trong đạo linh thực. Nguyên Dung nhẹ giọng cảm thán. Sư đệ yêu cầu linh địa lại có một chỗ tên là kiếm trùng, bên trong chôn giấu rất nhiều cao giai phi kiếm. Những phi kiếm ấy từng trải qua rất nhiều trận chiến, sát khí vô cùng nặng nề. Muốn tiêu trừ hết sát khí cần hao phí rất nhiều sức lực, mà kết quả đôi khi chẳng xứng đáng với công sức bỏ ra. Nguyên Dung nói tiếp, do đó tông môn đã tập trung những phi kiếm này vào trong kiếm trùng, dùng cấm chế phong ấn chúng lại. Bên trong kiếm trùng, sát khí kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, nhục thân khi tiếp xúc với kiếm ý sẽ luôn phải chịu sự rèn luyện không ngừng. Nếu ai lưu lại quá lâu ở đó, có thể sẽ bị ảnh hưởng, để lại ám tật. Nguyên Dung tiếp tục giải thích, bên cạnh đó, những người có tâm trí yếu đuối, thần trí không vững sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi sát lục kiếm ý, vô thức trở nên cuồng loạn, điên cuồng không kiểm soát. Vì thế, kiếm chủng được xem như một trong những cấm địa của tông môn, thường dùng để trừng phạt những đệ tử vi phạm quy tắc nghiêm trọng của kiếm tông. Bọn họ sẽ bị giam trong đó để sát lục kiếm ý rèn luyện cho đến khi tỉnh ngộ hoặc mất đi thần trí. Nguyên Dung dừng một chút rồi nói tiếp, cũng có một số kiếm tu theo đuổi con đường tu hành cực đoan, sẽ tự nguyện vào trong kiếm trùng, dùng sát ý để rèn luyện kiếm tâm. Nguyên Dung cẩn thận giới thiệu cho Lục Huyền về kiếm trùng và những thông tin liên quan đến nơi đó. Lục sư đệ, nếu ngươi muốn tự mình tiến vào kiếm trùng, cần phải thỏa mãn những điều kiện gì? Lục Huyền hỏi. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, chủ động tiến vào kiếm trùng cấm địa, quả thật là hiếm thấy. Sư đệ chỉ cần trực tiếp nói một tiếng với kiếm chủ là được. Tốt, đà tạ Nguyên sư tỷ đã cáo trì. Lục Huyền thi lễ đáp. Mấy ngày sau, hắn mang theo vỏ kiếm cổ phác, trong tay cầm một khối lệnh bài đen nhánh, xuyên qua cấm chí dày đặc, tiến vào một tòa động đất sâu thẳm. Lệnh bài đen nhánh phát ra hắc quang đậm đặc, chính là tín vật mà Hoàn Chân kiếm chủ đã giao cho hắn cho phép hắn dễ dàng tiến vào khu vực cấm địa của kiếm trùng. Chớ có sợ hãi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt, cho ngươi thấy chút việc đời, Lục Huyền cười nói. Tay nắm chặt dưỡng huyền kiếm sao, truyền một đạo ý niệm, dưỡng huyền kiếm sao. Sau khi được Lục Huyền kéo ra khỏi kiếm huyền vị, vẫn giữ trạng thái u oán, dường như có chút bất mãn. Nghe được Lục Huyền hứa hẹn, kiếm sao từ từ trở nên yên tĩnh lại. Băng qua cửa động, Lục Huyền đi thẳng xuống dưới. Vô số luồng kiếm khí đen ngòm từ sâu trong hang động gào thét lao tới, sát khí ngập tràn, tựa như một đoàn thiên quân vạn mã muốn nghiền nát hắn. Lục Huyền liền niệm động, trên da thịt lập tức xuất hiện một tầng lôi y màu vàng nhạt, ngăn chặn tất cả sát lục kiếm ý ngoài thân. Càng đi sâu, sát lục kiếm ý càng thêm nồng đậm, đến mức khiến cho kim lũ lôi y trên người hắn cũng bị ảnh hưởng, ảm đạm không ít. Hãy dừng lại ở đây, Lục Huyền nói, đi tới sâu nhất trong động, tìm thấy một thạch ốc có cấm chế cực mạnh. Hắn đặt dưỡng huyền kiếm sao vào bên trong đó. Sau đó, Lục Huyền lấy ra 20 cây bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh trùng mà cố quân đã tặng. Từng cây một, hắn từ miệng vỏ kiếm trượt vào, cổ phác vỏ kiếm lặng lẽ, nằm trong nhà đá, mặc cho vô số kiếm khí sắc bén từ những vết rách trên vỏ kiếm tràn vào, lượng kiếm khí tràn vào ngày càng nhiều. Tựa như vỏ kiếm sắp đến cực hạn, không thể chịu đựng nổi, nó không ngừng rung chuyển, truyền đến một cảm giác vừa vui mừng lại vừa thống khổ, như thể hai cảm xúc này đang cùng tồn tại trong nó. Ngươi có muốn quay lại tâm kiếm hồ không? Lục Huyền lo lắng hỏi. Nhìn vào trạng thái của dưỡng huyền kiếm sao, vỏ kiếm lúc này rung lắc mạnh mẽ ở phần mũi nhọn, như thể đang biểu lộ sự từ chối. Cử động này giống như đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nó, và tần suất rung động ngày càng nhanh. Chẳng lẽ đặt vỏ kiếm này trong nhà đá một thời gian, nó sẽ thức tỉnh một thuộc tính đặc biệt nào đó? Lục Huyền nhìn vỏ kiếm đang bị kích thích mạnh mẽ, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý niệm. Hắn không thể lúc nào cũng ở trong kiếm trùng, chỉ có thể thường xuyên quay lại xem xét tình trạng của bạch cốt sát sinh kiếm thảo, xem thử liệu có biến dị thành công hay không. May mắn là trước khi đến, hắn đã xin được một gian phòng cấm túc từ kiếm tông. Nơi này là khu vực dành riêng cho những đệ tử rất hiếm khi bị phạt, cho nên hắn không cần phải lo lắng sẽ có ai làm ảnh hưởng đến quá trình ẩn dưỡng linh trùng kiếm thảo trong vỏ kiếm. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa dưỡng huyền kiếm sao, Lục Huyền liền vội vàng quay lại động phủ của mình, bắt đầu tiếp tục công việc bồi dưỡng linh thực. Quang âm tiễn đã đạt được một khoảng thời gian, giờ là lúc Lục Huyền cần phải đi một chuyến tới tàn khuyết động thiên để bồi dưỡng bát trọng cung và những loài linh hoa tương quan. Lục Huyền đứng trong linh điền thầm suy nghĩ, điều duy nhất hắn lo lắng chính là ba cây phường thốn mộc, vì chúng có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Cứ nhanh chóng trở về, đừng để trên đường mất thời gian. Hơn nữa, ba cây phường thốn mộc đều là mầm non, trong thời gian ngắn khó có thể tạo ra vết nứt không gian. Nghĩ đến đây, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị thu thập đồ đạc, sẵn sàng lên đường đến tàn khuyết động thiên. Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng quang, rồi thanh nhạc lân với thần thái phi phàm, tuấn tú hiện ra trước mặt hắn. Nó khẽ gầm nhẹ, giọng nói mang theo một tia cầu xin. Chủ nhân, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian, mong ngài ban cho ta một gốc vạn tượng thảo, trợ giúp ta sớm đạt đến lục phẩm. Thanh nhạc lân có dòng máu kỳ lân trong người, thiên phú dị bẩm, linh trí cực cao. Nó truyền vào Lục Huyền một ý niệm trong lòng. Ngươi muốn đánh bại vượn trắng phải không? Lục Huyền tò mò hỏi. Gần đây hắn thường xuyên thấy Thanh Nhạc Lân cùng Lôi Long Hống đánh nhau, một đánh hai. Có lẽ vì vượn trắng vốn tăng trưởng qua chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Thêm vào đó, Lục Huyền còn ban cho vượn trắng cây trấn hải côn, nên dù Thanh Nhạc Lân phải đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, nhưng vẫn thắng nhiều thua ít. Vâng, ta rất muốn tiến bộ, Thanh Nhạc Lân trả lời. Thực lực yếu nhất, Thanh Nhạc Lân suốt ngày phải chịu đòn, tự nhiên lòng háo thắng càng thêm mãnh liệt. Nó càng ngày càng khát khao được tấn thăng lên lục phẩm. Tốt, gốc vạn tượng thảo này sẽ ban thưởng cho ngươi, Lục Huyền nói. Chờ ta trở lại, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tấn thăng lên lục phẩm. Lục Huyền lấy ra một gốc vạn tượng thảo, hình dáng có chút giống yêu thú, thần sắc trầm tư, nói thêm, hy vọng ngươi có thể nắm bắt cơ hội này. Đa tạ chủ nhân. Thanh Nhạc Lân tuy đã có thực lực ngũ phẩm yêu thú, nhưng vì chưa luyện hóa cổ hoành cốt nên không thể nói được tiếng người. Nó chỉ có thể phục xuống đất, truyền đến một cảm giác cảm kích về phía Lục Huyền. Lục Huyền thấy Thanh Nhạc Lân ngậm lấy Vạn Tượng Thảo rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn nhìn về phía Thính Phong thú đang biến thành làn gió mát bay lượn xung quanh động phủ. Loại linh thú này với năng lực đặc biệt của mình giống như Phật hệ, không tranh giành, tự do tự tại. Lục Huyền liền gọi Vượn Trắng lại, ta gần đây cần rời đi một đoạn thời gian, nếu có đồng môn tìm ta, ngươi cứ nói ta đang bế quan tu luyện công pháp, ngắn thì 2-3 tháng, lâu thì khoảng 1 năm, ta sẽ trở về tông. Trong thời gian này, ngươi phải thật cẩn thận giữ vững động phủ. Thanh Nhạc Lân đang trong giai đoạn đột phá, ngươi không được quấy rầy nó. Hắn dặn dò Vượn Trắng rất kỹ lưỡng, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Vượn Trắng đáp, còn về Thanh Nhạc Lân, tiểu nhân đang mong nó sớm tấn thăng lên lục phẩm. Ngũ phẩm mà đánh lên thì chẳng có chút lực gì, người khác mà nhìn vào thì lại tưởng tiểu nhân khi dễ nó. Vượn Trắng cười nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc bén. Lục Huyền chỉ biết cười lắc đầu, rồi quay về phòng chuẩn bị rời đi, tiếp tục công việc chuẩn bị cho Tàn Khuyết Động Thiên. Sáng hôm sau, hắn lặng lẽ rời khỏi kiếm tông, ngồi lên cự kiếm chu, tiến vào hư không vô tận. Gần 1 tháng sau, hắn mới đến được khu vực gần Tàn Khuyết Động Thiên. Trên đường đi, Lục Huyền cố ý tránh xa những tu sĩ, ngoài việc gặp phải vài con tinh thú mù và một số vết nứt không gian bất chợt xuất hiện, hắn không gặp phải bất kỳ tình huống nào khác. Khi đến gần Tàn Khuyết Động Thiên, cách hơn 100 dặm, hắn thu hồi cự kiếm chu, thả Hoa Mị Nô ra, rồi thi triển tiểu na di thuật, lặng lẽ đi tới vùng hắc vụ bao phủ Tàn Khuyết Động Thiên. Tàn Khuyết Động Thiên vị trí rất vắng vẻ, lại có hắc vụ thiên nhiên cấm chế, thêm vào đó là trận chu thiên tinh đấu kiếm mà ta đã để lại, nên dù ta rời đi lâu như vậy, cũng không có ai xâm nhập vào. Lục Huyền xác nhận không có gì dị thường, sau đó mới yên tâm tiến vào trong kiếm trận. Khi vừa chạm đất, Lục Huyền lập tức dùng thần thức khóa chặt vào linh điền, nơi có gốc Bát Trọng Cung. Cây Bát Trọng Cung đã tách ra 6 đóa linh hoa, các linh hoa chồng lên nhau, tạo thành những hiện tượng kỳ dị, khiến người ta phải kinh ngạc. Đệ thất trọng linh hoa, do không có thời không bảo vật bổ sung, sinh trưởng chậm chạp, do đó phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể nở rộ. Những nụ hoa nhỏ bé trên đó giống như có một dòng sông trong suốt, từng lớp sóng gợn nhẹ nhàng chảy mãi không ngừng, khiến người ta không khỏi có cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Lục Huyền tập trung tinh thần vào đó, cảm nhận kỹ càng trạng thái của đệ thất trọng linh hoa, bát trọng cung, thất phẩm linh thực được sinh ra từ động thiên bản nguyên khí tức, đã phát triển đến đệ thất trọng trụ cực cung. Để thúc đẩy linh hoa sinh trưởng, cần phải sử dụng thượng đẳng linh nhưỡng, tinh thuần linh khí, cùng với lực lượng thời gian từ các bảo vật cao giai để tầm bổ, từ đó mới có thể giúp nó chuyển từ hư thành thực. Lúc này không ngờ đã tới đệ thất trọng trụ cực cung, Lục Huyền nhỏ giọng cảm khái, quả nhiên không ngoài dự liệu, nó cần đến thời gian bảo vật để tầm bổ. May mắn thay, ta đã có thể từ kiếm tông bảo khố đổi lấy đoạn quang âm tiễn này. Lục Huyền nhớ lại, khi còn ở Hoan Hỷ Tinh Động, nhờ vào khả năng đặc biệt của mình có thể cảm nhận được linh chủng, hắn đã phát hiện ra gốc thất phẩm linh chủng hiếm có này từ một khối cổ thạch, sau nhiều năm bồi dưỡng cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Trong lúc hồi tưởng, một mũi tên thần dị nhỏ lặng lẽ xuất hiện trước mắt hắn. Mũi tên có vẻ hư thực bất định, tiễn thân phát ra ánh sáng linh quang nhẹ nhàng chảy xuôi, giống như những dòng sông trong suốt nơi trụ cực cung, có phần tương tự, đuôi tên như ẩn, như hiện trong hư không, từ đó có thể cảm nhận được một tia lực lượng thời gian mơ hồ. Tuy nói đệ thất trọng đã trồng được vài năm, nhưng sự sinh trưởng vẫn chậm chạp, vẫn cần phải dùng thời gian bảo vật để tầm bổ. Lục Huyền nhớ lại, lần trước từ Tàn Khuyết Động Thiên trở về kiếm tông, hắn đã hoàn toàn tập trung vào việc đột phá nguyên anh cảnh giới. Mãi đến khi thành công tấn thăng nguyên anh, đồng thời từ tông môn bảo khố lấy được đoạn quang âm tiễn, lúc này hắn mới có cơ hội quay lại Tàn Khuyết Động Thiên. Đến cũng đã đến, vậy thì ta cứ dứt khoát trực tiếp thúc chín đệ thất trọng linh hoa. Lục Huyền trong lòng hiện lên ý niệm này, và nó ngày càng mãnh liệt hơn. Hiện tại hắn rất cần phải luyện hóa tàn khuyết động thiên này thành không gian tỷ thân của mình. Vì vậy hắn không tiếc sử dụng thần mộc thanh hổ và hỗn nguyên thụ dịch, quyết tâm nhanh chóng bồi dưỡng bát trọng cung trở thành một vật thuộc thành thần mộc thanh hổ bên trong thảo mộc linh khí. Lần trước ta đã dùng sạch khi thúc chín độ ách hoa, trải qua mấy năm bổ sung, hiện giờ vẫn còn hơn phần nửa ấm. Về phần hỗn nguyên thụ dịch, hiện tại còn lại 77 giọt, vẫn còn dư xài, chờ sau khi dùng hết, ta lại phải đi thanh mộc tinh động một lần. Ta và Huyền Cực thụ mẫu quan hệ cũng không tệ, hiện nay nàng đã tấn thăng nguyên anh, lại thêm động huyền kiếm tông có bối cảnh hùng hậu, chắc chắn có thể thương lượng tốt với nàng. Huyền Cực thụ mẫu hẳn là sẽ không từ chối ta. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau khi quyết định, hắn không hề do dự nữa. Một chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc lặng lẽ hiện ra trên bát trọng cung, từng sợi thảo mộc linh khí tinh thuần đến cực điểm từ miệng ấm bay ra, chậm rãi lan tỏa vào nụ hoa bên trong. Nụ hoa ngoài trong suốt, như một dòng sông lưu động, phải chuyển động nhanh hơn, tựa như đang hấp thu một thứ lực lượng đặc biệt từ bên cạnh quang âm tiễn. Lục Huyền tập trung thần thức cảm nhận, tựa hồ nhìn thấy dòng thủy thế trong suốt dâng cao không ngừng. Thảo mộc linh khí từ thần mộc thanh hồ liên tục chảy vào linh hoa, khiến sinh cơ của linh hoa ngày càng thịnh vượng. 3 ngày trôi qua, hơn phân nửa linh khí trong ấm thảo mộc đã gần như tiêu hao hết. Lục Huyền sắc mặt không đổi, một giọt hỗn nguyên thụ dịch lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Một giọt, 2 giọt, 3 giọt, cùng với việc hấp thu này càng nhiều hỗn nguyên thụ dịch, trụ cực cung bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Một đóa linh hoa kỳ dị không tiếng động từ từ nở ra, vây quanh trong thời gian dài, mãi cho đến giọt thứ 9 hỗn nguyên thụ dịch được hấp thu, linh hoa bên dưới mới dần dần kéo căng hoàn toàn, nửa trong suốt thanh tiến độ lộ rõ. Một chùm sáng màu trắng lặng lẽ xuất hiện ở chính giữa linh hoa, hơn phân nửa linh khí trong ấm thảo mộc cộng với 9 giọt hỗn nguyên thụ dịch mới có thể thúc đẩy bát trọng cung đạt được tiến triển đến 1 trọng. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, vậy mà chỉ mới đạt được thành tựu của thất phẩm linh thực. Nếu muốn bắt đầu lại từ đầu thúc đẩy một gốc thất phẩm linh thực hoàn chỉnh, không biết phải dùng bao nhiêu tài nguyên mới có thể thành công. Lục Huyền nhìn chùm sáng màu trắng, trong ánh mắt đầy sự kỳ vọng, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, chùm sáng vụn vỡ không tiếng động, những tia sáng như mưa rơi xuống rồi ngưng tụ thành một đạo quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm, thu hoạch bát trọng cung đệ thất trọng trụ cực cung, thu được thất phẩm bảo vật của Nhật Quỹ. Ý niệm vừa mới thoáng qua, một chiếc đồng hồ cổ với vết tích thời gian loang lổ cổ Nhật Quỹ liền xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Đồng hồ Nhật Quỹ phía ngoài đầy rẫy những vết rách lớn nhỏ, tựa như đã trải qua vô vàn năm tháng. Mờ mịt có thể nhìn thấy những chữ cổ lão được điêu khắc tinh xảo trên đó. Lục Huyền tập trung tinh thần vào đó, lập tức hiểu rõ thông tin liên quan. Cổ Nhật Quỹ, thất phẩm bảo vật, truyền thuyết rằng nó là di vật của người Man hoang tộc từ thời thượng cổ, chứa đựng lực lượng thời không. Khi tiến vào bên trong, có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thời gian, đồng thời ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Nếu kết hợp với phong, thổ, thủy, hỏa, âm, dương, vũ 7 kiện dị bảo này, có thể dùng để luyện hóa một chỗ vô chủ động thiên thành không gian tùy thân.